biểu tình lãnh đạm nhi tử, đối Đường Tâm Giao nói, hôm nay phiền toái ngươi Đường tiểu thư, về sau có rảnh có thể mang Lạc Lăng cùng Nhưng Lam đi nhà ta người xem. Hảo, trên đường cẩn thận, Thẩm Dịch có rảnh lại qua đây chơi à, nhà của chúng ta tùy thời hoan nghênh ngươi. Đường Tâm Giao nhu nhu cười. Phần 192. Trang Thẩm Dịch đem mặt vùi vào baby trong lòng ngực, không nói gì. Chờ đến Trang Cẩm Nam phụ tử đi rồi lúc sau, La Nhan Kỳ một phách chính mình chán, nói, ta nhớ ra rồi, đứa nhỏ này mặt mày cùng Thẩm Ái Khê quả thực chính là một cái khuôn mẫu khác ra tới, giống, thật sự đặc biệt giống. Bị La Nhan Kỳ như vậy vừa nhắc nhở, Đường Tâm Giao nghĩ tới, đừng nói Trang Thẩm Dịch đứa nhỏ này cùng Thẩm Ái Khê là thật sự đặc biệt giống. Ngay cả kia quặng cu é tính cách đều cực giống. Lúc trước ở Ý Quốc lần đầu tiên thấy Thẩm Ái Khê thời điểm, nàng liền phát giác Thẩm Ái Khê nhìn qua đặc biệt quen mắt. Chỉ là lúc ấy không có hướng Trang Thẩm Dịch đứa nhỏ này trên người tưởng là rất giống. Đường Tâm Giao gật gật đầu. Ngươi nói đứa nhỏ này sẽ không cùng viện viện có quan hệ gì đi. La Nhan Kỳ sờ sờ chính mình cằm, suy đoán nói. Đừng nói bừa, có thể có quan hệ gì. Ngươi có tương tự đi, chỉ là trùng hợp mà thôi. Đường Tâm Giao không có đem La Nhan Kỳ nói để ở trong lòng. Có lẽ đi. Nàng cũng cảm thấy rất xả. Nào có như vậy xảo sự tình. Lạc Lăng buổi tối ngủ phía trước. Hắn đổ bộ hồi lâu không có đổ bộ qua Facebook, liên hệ thượng Dạ Tỉnh Thần. Ta cùng muội muội hôm nay 6 tuổi sinh nhật. Lạc Lăng cấp Dạ Tỉnh Thần đã phát tin tức. Chỉ là đợi hồi lâu cũng không có trở đến tin tức. Hắn đem máy tính khép lại, đi tắm rửa một cái trở về. Bên kia như cũng là không có hồi phục, xem ra hẳn là không ở tuyến. Lạc Lăng ôm máy tính, vẫn luôn chờ đến 12 giờ, vẫn là không có chờ đến bất cứ tin tức. Lạc Lăng đành phải thất vọng đóng lại máy tính ngủ. Ngày hôm sau đi học thời điểm, ở giữa trưa ăn cơm thời điểm. Nhưng Lam đi theo nàng cùng nhau học cầm tiểu đồng bọn kết bạn đi ăn cơm, vứt bỏ chính mình ca ca cùng Thẩm Dịch ca ca. Lạc Lăng cùng Trang Thẩm Dịch ngồi ở cùng nhau. Lạc Lăng đối Trang Thẩm Dịch nói, ta ngày hôm qua nghe được ta mò mì cùng mẹ nuôi nói chuyện, là cùng ngươi có quan hệ. Trang Thẩm Dịch vẫn là hề phải không có gì tinh thần. Hắn lay trong chén đồ ăn, không có gì tinh thần hỏi, Tâm Giao A-di cùng Thất Thất A-di nói gì đó lời nói. Các nàng nói ngươi cùng một cái kêu Thẩm Ái Khê A-di lớn lên đặc biệt giống. Lạc Lăng đối chính mình tiểu đồng bọn nói. Kia nàng sẽ là ta mò mì sao? Trang Thẩm Dịch lập tức tinh thần tỉnh táo. Tiểu Tâm Ký Ký hỏi, ngươi gặp qua nàng sao? Không có, bất quá ta biết nàng cùng ta mò mì còn có Thất Thất mẹ nuôi là rất tốt bằng hữu. Khoảng thời gian trước ta mò mì ở nước ngoài gặp phiền toái rất lớn, chính là nàng giúp ta mò mì thưa kiện. Hơn nữa đánh thắng, nàng là một cái rất lợi hại luật sư. Lạc Lăng đem chính mình biết đến tin tức chia sẻ cho chính mình tiểu đồng bọn. Ngươi nói nàng sẽ là ta mò mì sao? Trang Thẩm Dịch rốt cuộc đánh lên tinh thần. Hỏi. Không biết, bất quá ta cùng ta baby lớn lên rất giống. Ta muội muội lớn lên giống ta mò mì, nhưng là cũng giống ta baby. Lạc Lăng nghĩ đến Dạ Tỉnh Thần mặt, có chút tự hào đối Trang Thẩm Dịch nói. Ngươi có nàng ảnh chụp sao? Trang Thẩm Dịch muốn biết nàng rốt cuộc trông như thế nào. Không có, ta ở trên mạng tra xét, nàng rất điệu thấp. Đánh thắng rất nhiều kiện tụng, nhưng là trước nay đều không tiếp thu bất luận cái gì truyền thông phỏng vấn, cho nên trên mạng cũng không có nàng ảnh chụp. Bất quá ta mỏ mỉ cùng nàng là phi thường tốt bằng hữu, ta khẳng định sẽ nhìn thấy nàng. Nếu ta thật sự nhìn đến nàng, ta nhất định sẽ chiếu một chương ảnh chụp cho người xem. Lạc Lăng đối Trang Thẩm Dịch bảo đảm nói. Ân, cảm ơn ngươi Lạc Lăng. Trang Thẩm Dịch rất cảm động, hắn cảm thấy Lạc nói cái kia cùng Tâm Giao A-di thực tốt bằng hữu, hẳn là chính là hắn mỏ mỉ. Không cần cảm tạ. Chúng ta là bạn tốt. Lạc Lăng cười cười nói. Đường Tâm Giao còn không biết, Lạc Lăng cùng Trang Thẩm Dịch tiểu bằng hữu gần bởi vì ngày hôm qua nàng cùng La Nhan Kỳ trong lúc vô ý lời nói, mà náo động mở rộng ra. Phương Húc Chiết không biết từ nơi nào biết Đường Tâm Giao hiện tại có tân công tác, mới vừa nàng hắn liền ở phụ cận, cho nên liền ước nàng giữa trưa cùng nhau ăn bữa cơm. Đường Tâm Giao nghĩ dù sao giữa trưa cũng muốn ăn cơm, liền không có cự tuyệt. Bởi vì buổi chiều còn muốn đi làm. Cho nên gần đây tuyển một nhà hương vị không tính không tồi nhà ăn. Hai người mới vừa ngồi định rồi, liền nên đón ăn cơm Cao Phong Kỳ. May mắn hai người tới sớm, nếu không nói tới sớm liền vị trí đều không có, phải đợi vị trí lãng phí thời gian. Bọn họ đang ở gọi món ăn, Đường Tâm Giao ngẩng đầu liếc mắt một cái liền thấy được Lý Vi tựa hồ đang đợi vị trí. Nàng lập tức đứng lên, đối với Lý Vi phất phất tay, kêu lên, hắc, Vi Vi nơi này. Lý Vi nhìn đến Đường Tâm Giao trước mắt sáng ngời, lập tức dẫn theo bao đã đi tới. Tươi cười rụt rè nhìn Phương Húc Chiết cùng Đường Tâm Giao, nói, Phương Tổng, Tâm Giao hảo xảo, các ngươi cũng tới nơi này ăn cơm. Ân, ngồi xuống cùng nhau đi. Đường Tâm Giao chỉ bên cạnh vị trí, làm Lý Vi ngồi xuống cùng nhau ăn, cũng tránh cho lại bạch chờ. Chờ đến Lý Vi ngồi xuống, Đường Tâm Giao đối nhớ tới còn không có trưng cầu quá Phương Húc Chiết ý kiến, nàng ngượng ngùng cười cười nói, Húc Chiết, ngươi không ngại đi. Phương Húc Chiết trong lòng có chút thất vọng, hắn kỳ thật càng muốn cùng Đường Tâm Giao đơn độc ăn cơm. Nhưng là tính cách cùng phong độ cho phép, làm hắn không dễ dàng nói ra cự tuyệt nói, huống chi đây là Đường Tâm Giao nói ra kiến nghị. Không ngại, người nhiều náo nhiệt một chút. Phương Húc Chiết cười cười, ôn hòa nói. Kỳ thật có thể ở chỗ này gặp được Lý Vi, Đường Tâm Giao một chút cũng không ngoài ý muốn. Dạ Hoàng cùng nàng hiện tại công tác địa phương vốn dĩ cách liền thập phần gần, gặp được thực bình thường. Phương Húc Chiết đem thực đơn đưa cho Lý Vi, nói, ngươi tới vừa lúc, chúng ta còn không có điểm cơm đâu, ngươi muốn ăn cái gì liền chính mình điểm đi. Lý Vi đem thực đơn đẩy hồi cấp Phương Húc Chiết, nói, các ngươi trước điểm đi, đừng động ta. Ta cấp đêm tổng gọi điện thoại, làm hắn ra tới ăn cơm. Vốn dĩ hắn là tưởng cùng ta cùng nhau ra tới ăn, nhưng là bởi vì công tác có điểm chậm trễ. Sợ không có vị trí cho nên khiến cho ta ra tới ăn cơm cho hắn đóng gói mang về. Hiện tại gặp được các ngươi vừa vặn, còn có một vị trí đã kêu hắn ra tới ăn đi. Đóng gói trở về đồ ăn mang theo một cổ tử bọt biển tợ lặt tiệp hương vị, bỏ vào cơm hộp hộp thái sắc cũng khó coi, đến lúc đó hắn khẳng định cũng sẽ không ăn hai khẩu, dứt khoát làm hắn ra tới ăn được. Nàng đưa điện thoại di động lấy ra tới, đã rút Dạ Tỉnh Thần số điện thoại, cũng không có đi khai, làm cho Phương Húc Chiết cùng Đường Tâm Giao mặt nói, đêm tổng. Ta mới ra tới bên ngoài ăn cơm, gặp Tâm Giao cùng Phương Tổng ở bên ngoài ăn cơm. Vừa vặn có vị trí, ngài muốn hay không lại đây ăn cơm. Hảo, chúng ta chờ ngươi. Lý Vi báo địa chỉ lúc sau, liền cắt đứt điện thoại. Chờ đến điện thoại đều đánh xong, nàng mới nói, các ngươi hai cái hẳn là sẽ không để ý đi, này đốn tính ta trướng thượng, ta thỉnh. Đường Tâm Giao cùng Phương Húc Chiết. Ngươi mẹ nó điện thoại đều đánh, người đều gọi tới, mới hỏi bọn họ có thể hay không để ý. Ngươi như vậy tiền trảm hậu tấu. Có thể hay không không tốt lắm a. Không ngại, người nhiều náo nhiệt. Đường Tâm Giao trên mặt tươi cười hơi cương, nói xuất khẩu mới cảm thấy những lời này nghe đi lên giống như đặc biệt quen tai, giống như không lâu trước đây mới nghe qua. Hiện tại nàng mới biết được, tiền trảm hậu tấu, bất quá hỏi ý kiến của người khác, đã làm xong lúc sau mới tìm hỏi người khác ý tưởng, này cường đạo cách làm là có bao nhiêu lệnh người chán ghét. Dạ Tỉnh Thần nhận được Lý Vi điện thoại thời điểm, đang ở công ty công nhân nhà ăn ăn cơm. Kỳ thật Dạ Hoàng thức ăn vẫn là thực không tồi, đặc biệt là tổng tài thức ăn. Càng là so bình thường công nhân cơm càng tốt hơn. Một chút cũng không thể so bên ngoài nhà ăn kém. Lý Vi mới vừa mở miệng thời điểm. Dạ Tỉnh Thần chỉ cảm thấy không thể hiểu được, nhưng là đương hắn nghe xong lúc sau, liền biết Lý Vi muốn truyền đạt một loại cái dạng gì tin tức cho hắn. Nguyên lai Đường Tâm Giao cùng Phương Húc Chiết ở bên ngoài ăn cơm, vừa vặn bị nàng gặp được. Cho nên liền riêng dùng như vậy uyển chuyển phương pháp tới nhắc nhở chính mình. Dạ Tỉnh Thần đối Lý Vi cách làm thực vừa lòng. Nàng gần nhất là càng ngày càng cơ linh. Vương còn không có thúc đẩy đồ ăn, hắn trực tiếp cầm áo khoác cùng chìa khóa xe liền hướng tới Lý Vi cấp địa chỉ đi tới. Bởi vì biết Dạ Tỉnh Thần muốn tới, cho nên đều không có điểm cơm, mỗi người cơm trên mặt chỉ thả một ly nước chanh. Tuy rằng Lý Vi nói làm cho bọn họ ăn trước, nhưng là ai còn có thể thật sự ăn trước a? Đợi đại khái 10 phút tả hữu, Dạ Tỉnh Thần liền tới đây. Hắn mặc một cái lược hiện hưu nhàn màu đen tây trang, không có hệ cà vạt. Màu đen áo sơ mi mặt trên 3 viên nút thắt không có khấu kín mít, trước ngực cơ bắp như ẩn như hiện, xương quai xanh phá lệ tính cách mê người. Xứng với kia trương đạm mạc cấm dục mặt. Gợi cảm cùng cấm dục hai loại hoàn toàn tương phản thuộc tính nhu hòa ở bên nhau, quả thực đẹp làm người không rời được mắt. Đường Tâm Giao vẻ mặt kinh diễm nhìn Dạ Tỉnh Thần. Mỗi lần gặp mặt hắn đều có thể xoáy ra một loại tân độ cao cho người xem. Dạ Tỉnh Thần bước thon dài hai chân đi tới. Lý Vi lập tức đứng dậy, đem chính mình vị trí nhường ra tới, chính mình chuyển ngồi vào Đường Tâm Giao đối diện. Hiện tại Dạ Tỉnh Thần cùng Phương Húc Chiết. Một cái một bên, Đường Tâm Giao hoàn toàn thành một khối có nhân bánh quy. Dạ Tỉnh Thần nhìn Đường Tâm Giao kia hai mắt tràn ngập kinh diễm cùng si mê thần sắc, tâm tình của hắn hảo rất nhiều. Xem ra Đường Tâm Giao vẫn là tương đối thích chính mình này khuôn mặt. Dạ Tỉnh Thần còn rất là tự đắc. Hắn ngồi định rồi lúc sau, đem trên người áo khoác cấp thời. Treo ở ghế rửa mặt sau. Hắn vãn khởi áo sơ mi tay áo, lộ ra rắn chắc cánh tay, nhan như chúng, dáng người cũng siêu cấp đồng, Đường Tâm Giao quả thực phải bị bẩy bỉ tiêu sái không kềm chế được xoáy khóc. Đẹp sao? Dạ Tỉnh Thần thấy Đường Tâm Giao đôi mắt đều xem thẳng, gợi lên môi lộ ra ba phần miệng cười, để sát vào Đường Tâm Giao bên người, thanh âm trầm thấp gợi cảm dụ dỗ nàng hỏi. Đẹp. Đường Tâm Giao gật gật đầu, bị mê năm mê ba đạo, thần hồn điên đảo. Ta đây cho phép ngươi nhiều xem vài lần. Dạ Tỉnh Thần cười cười nói. Lý Vi nhìn Dạ Tỉnh Thần cùng Đường Tâm Giao không coi ai ra gì, vô ý thức tu ân ái hành vi, lóe mù mắt. Phương Húc Chiết sắc mặt không phải rất đẹp, hắn xem ra tới Đường Tâm Giao cùng Dạ Tỉnh Thần chi gian tuy rằng không có thân mật hành vi, nhưng là bọn họ chi gian bầu không khí giống như ai cũng chen vào không lọt đi. Hai người chi gian cảm tình, tựa hồ đã ở chậm rãi bắt đầu lên men, nảy sinh. Hắn trong lòng có chút nôn nóng, không chỉ có là vì chính mình, đồng thời cũng là vì Lục Can Nhiên. Hiện tại bọn họ một cái là chính mình thích nữ nhân, một cái khác là chính mình biểu muội bạn trai. Nếu bọn họ chi gian thật sự có cái gì, kia không thể nghi ngờ hắn cùng Lục Can Nhiên đều sẽ đã chịu thương tổn, đặc biệt là Lục Can Nhiên. Diễm thần, ta thật lâu không có nhìn đến Bình Yên, khi nào đem Bình Yên kêu ra tới đại gia cùng nhau tụ tụ. Phương Húc chết tươi cười ôn hòa đối Dạ Tỉnh Thần nói. Dạ Tỉnh Thần cười như không cười nhìn hắn, tựa hồ đem hắn cả người đều xem thấu dường như. Ta cũng thật lâu không có nhìn thấy nàng. Dạ Tỉnh Thần trợn tròn mắt nói dối, bất quá hắn không cảm thấy chính mình nói dối, Lục An Nhiên dùng 5 năm thời gian cũng không có đi tiến hắn trong mắt. Phi! Ra mặt thật mẹ nó hầu. Đường Tâm Giao yên lặng nhìn Dạ Tỉnh Thần liếc mắt một cái, cảm thán bảy bị trợn mắt nói dối bản lĩnh cùng hắn nhan giá trị giống nhau bạo biểu. Khoảng thời gian trước nàng ở trên phố nhìn đến cùng Lục An Nhiên một trước một sau người kia là quỷ sao. Chỉ là nàng không có vạch trần Dạ Tỉnh Thần. Ngươi là nàng bạn trai, cũng nhiều rút ra thời gian tới bồi bồi nàng. Nữ hài tử đều là yêu cầu hống. Các ngươi ở bên nhau cũng có 5 năm, hẳn là cũng là thời điểm kết hôn đi. Phương Húc chết căng ra đầu, mạo muội hỏi. Kỳ thật cái này kiến nghị không nên từ hắn cái này biểu ca nhắc tới, chỉ là nếu không đề cập tới nói, hắn sợ về sau đều sẽ không lại có cơ hội nhắc tới tới. Có lẽ ngươi hẳn là nghe một chút Lục tiểu thư ý kiến. Dạ Tỉnh Thần chỉ là cười như không cười nhìn Phương Húc chết, trong mắt lộ ra hiểu rõ với ngực lãnh lệ, ngữ khí lãnh đạm nói. Đường Tâm Giao cùng Lý Vi liếc nhau, đồng thời yên lặng quay đầu, tỏ vẻ cái gì cũng không có nghe được. Phần 193. Phương Húc chết chú ý tới Dạ Tỉnh Thần hiện tại đối Lục An Nhiên xưng hô, hắn nhíu nhíu mày, cảm giác Dạ Tỉnh Thần cùng Lục An Nhiên chi gian vấn đề hơi có chút khó giải quyết, ít nhất hai người kia chi gian tuyệt đối xuất hiện vấn đề. Diễm thần. Hảo miễn bàn này đó dâu ria sự tình, ăn cơm đi. Dạ Tỉnh Thần không muốn nghe Phương Húc chết này đó ý có điều chỉ đề tài, trực tiếp đánh gãy Phương Húc chết nói, tỏ vẻ không muốn lại tiếp tục cái này đề tài. Hơn nữa hắn theo bản năng cũng không quá nguyện ý ở Đường Tâm Giao trước mặt, quá nhiều nhắc tới Lục Can Nhiên. Phương Húc chết sắc mặt ẩn ẩn có chút hôi bại, nhưng là lại cũng không có nhắc lại cái này đề tài, có một số việc điểm đến tức ngăn là được. Nếu nói nhiều, ngược lại sẽ khiến cho người khác phản cảm, tốt quá hóa lốp đạo lý nàng cũng hiểu được. Tuy rằng không có lại tiếp tục cái này đề tài, nhưng là không khí vẫn là có chút trễ ngưng, ai đều không có nói chuyện, an an tính tính ăn cơm. Đem thực không nói quy củ, phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Ăn cơm xong lúc sau, Lý Vi trước tiên đi vấn màn, này bữa cơm xem như Lý Vi thỉnh. Ta đưa ngươi trở về. Phương Húc chết đi đến Đường Tâm Giao bên người, giúp Đường Tâm Giao cầm lấy ghế trên mặt áo khoác, nhu hòa đối Đường Tâm Giao nói. Đường Tâm Giao nâng cổ tay nhìn nhìn thời gian, khoảng cách đi làm chỉ còn lại có 15 phút, cho nên nàng liền không có cự tuyệt Phương Húc chết. Dạ Tỉnh Thần sắc mặt có chút khó coi, hắn nhìn Lý Vi liếc mắt một cái. Làm theo Dạ Tỉnh Thần 5 năm bên người bí thư, Dạ Tỉnh Thần bên người đệ nhất nhân. An ý vẫn phải có. Chú ý tới Dạ Tỉnh Thần ánh mắt, Lý Vi trong lòng hiểu rõ. Nàng tiến lên hai bước, nói, Húc chết, ta có chút vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi, chỉ chậm trễ ngươi vài phút thời gian liền hảo, có thể sao? Phương Húc chết ẩn ẩn biết Lý Vi mục đích, sắc mặt của hắn tuy rằng như cũ ôn hòa, nhưng là ánh mắt lại dần dần thâm trầm lên. Lý Vi bị Phương Húc chết nhìn chằm chằm có điểm chột dạ, nàng lập tức quay đầu đi xem Đường Tâm Giao. Đường Tâm Giao hiểu ý liền cười cười đối Phương Húc chết nói, nếu Vi Vi có việc, ta đây chính mình đánh cái xe trở về là được. Ta đưa ngươi. Dạ Tỉnh Thần thuận tay từ Phương Húc chết trong tay đem Đường Tâm Giao áo khoác cấp lấy về tới, đối Đường Tâm Giao nói. Đường Tâm Giao kỳ thật không quá nguyện ý cùng Dạ Tỉnh Thần đơn độc ở chung, nhưng là vừa mới nàng đều đáp ứng làm Phương Húc chết đưa chính mình, nếu cự tuyệt Dạ Tỉnh Thần nói, hiện quá cố tình, thật giống như là muốn cố ý lạc Dạ Tỉnh Thần mặt mũi. Hào đi. Một ít ý niệm ở nàng trong óc bên trong dạo qua một vòng, liền thần thái tự nhiên gật đầu đồng ý. Đường Tâm Giao ngồi ở trong xe, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ xe, trên mặt biểu tình thập phần bình tĩnh. Dạ Tỉnh Thần nhìn thoáng qua Đường Tâm Giao sườn mặt, đem xe hướng ven đường ngừng xuống dưới. Đường Tâm Giao ngơ ngẩn một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại. Nghi hoặc nhìn thoáng qua Dạ Tỉnh Thần. Như thế nào không đi rồi? Nàng nâng lên thủ đoạn nhìn nhìn thời gian, nói, sắp đi làm, nhanh lên đi. Đừng lãng phí thời gian. Hôm nay đến muộn, cuối tháng liền không có cuối năm thưởng có thể cầm. Dạ Tỉnh Thần quay đầu lẳng lặng nhìn Đường Tâm Giao. Đường Tâm Giao bị hắn xem vẻ mặt không được tự nhiên. Nàng duỗi tay sờ sờ mặt. Cười nói, làm sao vậy? Là ta trên mặt có thứ gì sao? Không nghĩ cười cũng đừng cười, khó coi chết đi được. Dạ Tỉnh Thần trầm khuôn mặt, lãnh lệ nói. Đường Tâm Giao trên mặt tươi cười cứng đờ, trong lòng thầm mắng Dạ Tỉnh Thần kiểu tình. Nhưng là nàng tươi cười thực mau liền khôi phục lại, nàng vẻ mặt khó hiểu nói, làm sao vậy? Ta cười không như vậy khó coi đi. Hảo hảo tức giận cái gì? Dạ Tỉnh Thần đôi mắt một sai cũng không tồi nhìn Đường Tâm Giao, hắn tay chống ghế phụ ngồi lưng ghế mặt trên, vẻ mặt nghiêm túc nói, là ngươi ở sinh khí. Vì cái gì không cao hứng? Ta không có sinh khí a, là ngươi suy nghĩ nhiều quá. Đường Tâm Giao trên mặt tươi cười bất biến. Ngay cả khỏe miệng độ cung đều là giống nhau như lúc, tươi cười điểm mỹ mà rụt rè. Nàng nụ cười này từ nhỏ dùng đến đại. Đối với gương xem qua vô số lần, nàng nụ cười này là xinh đẹp nhất. Đẹp nhất biểu tình không gì sánh nổi. Nàng mang theo nụ cười này thường thường mọi việc đều thuận lợi, vẫn là lần đầu tiên có người nói nàng tươi cười khó coi. Rốt cuộc vì cái gì sinh khí? Dạ Tỉnh Thần lặp lại hỏi. Ta thật sự không sinh khí. Đường Tâm Giao biểu tình có chút bất đắc dĩ. Nàng nói, ai nha, phiền toái ngươi đưa ta đi công ty, nếu không một hồi thật nên đến muộn. Toàn cân cũng chưa. Ta là lão bản, sẽ không cắt xén ngươi tiền thưởng cần mẫn. Dạ Tỉnh Thần có chút hùng hổ dọa người nói, nếu ngươi lại không chịu lời nói, ta liền trực tiếp hôn ngươi. Vừa dứt lời, hắn đã làm bộ muốn hôn lên tới. Đường Tâm Giao quay mặt đi, duỗi tay đem Dạ Tỉnh Thần mặt cấp chụp bay, nàng rốt cuộc chịu đựng không được, trên mặt tươi cười cũng thu lên. Ngươi đừng náo loạn. Đường Tâm Giao trầm khuôn mặt, cùng Dạ Tỉnh Thần sinh khí khi mặt lạnh so sánh với cũng không nhường một tấc. Dạ Tỉnh Thần mặt bị Đường Tâm Giao chụp bay, hắn đảo cũng không có sinh khí, nói, hiện tại có thể nói đi, làm sao vậy? Suy nghĩ cái gì? Đường Tâm Giao ngực kịch liệt phập phồng, nàng cắn cắn môi, thật sự là áp không dưới trong lòng kia cổ phẫn nộ cùng không cam lòng, nàng lạnh mặt nói, Dạ Tỉnh Thần, ngươi đủ rồi. Phiền toái ngươi có thể ly ta xa một chút sao? Ngươi như bây giờ tính cái gì? Muốn phao ta sao? Cùng ta chơi trò mập mờ. Vẫn là muốn bao dưỡng ta, làm ta đưa ngươi tình nhân sao? Vậy ngươi thật cũng không cần như vậy, trực tiếp cho ta một chương làm ta vừa lòng chi phiếu là được. Dạ Tỉnh Thần sắc mặt cũng ẩn ẩn bắt đầu xanh mét khó coi lên, nếu là lấy trước Đường Tâm Giao hiện tại khẳng định là hối hận. Nhưng là hiện tại nàng một chút cũng không hối hận, nàng trong lòng cảm giác thập phần thông khoái, những lời này đã đặt ở nàng trong lòng thật lâu, không phun không mau. Dĩ vãng muốn nói hết cùng chất vấn dục vọng cũng không rõ ràng, nhưng là hôm nay nàng rõ ràng đã khống chế không được chính mình cảm xúc. Nay cũng không phải một cái tốt hiện tượng, nay thuyết minh Dạ Tỉnh Thần ở trong lòng nàng phân lượng càng ngày càng nặng. Ngươi trong lòng chính là nghĩ như vậy ta? Dạ Tỉnh Thần trầm giọng hỏi. Kia bằng không đâu. Ngươi là thật sự thích ta. Đường Tâm Giao nói xong chính mình đều bị chọc cười. Nàng trao phúng nói, ta không biết các ngươi nam nhân vì cái gì muốn đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi. Rõ ràng đã có vị hôn thê, còn muốn ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Có phải hay không không như vậy, các ngươi nam nhân liền không có biện pháp tiêu bảng chính mình là cái thành công nhân sĩ. Cho nên đêm tổng, phiền toái ngài dơ cao đánh khẽ, liền tính tưởng chứng minh chính mình mị lực, cũng đừng lấy ta khai đao. Nghe được Đường Tâm Giao tức giận mắng, Dạ Tỉnh Thần cuối cùng là biết Đường Tâm Giao rốt cuộc ở biệt nữ cái gì. Nguyên lai là ở để ý Lục An Nhiên sự tình, hắn tối tâm tâm tình lập tức liền biến sáng sủa lên. Thích hợp ghen, có thể điều tiết cảm xúc, gia tăng hai người cảm tình. Ngươi như thế nào liền biết ta không phải thích ngươi? Dạ Tỉnh Thần gợi lên môi cười nhạt hỏi. Dạ Tỉnh Thần hỏi lại, làm Đường Tâm Giao hơi hơi sửng sốt. Cho nên ngươi là thật sự thích ta. Đường Tâm Giao thực mau trở về quá thần tới. Trong mắt hiện lên một mạt thảo não, cáu giận chính mình dễ dàng đã bị Dạ Tỉnh Thần tả hữu chính mình cảm xúc, nàng nói, ngươi đừng quên chính mình có bạn gái, ngươi muốn cho ta làm tiểu tam, làm ngươi xuất quỹ tình nhân. Ngươi đem ta trở thành là cái gì, ngươi tên hôn đản này. Đường Tâm Giao nói, không khí Dạ Tỉnh Thần, ngược lại là đem chính mình cấp khí gan đau. Nàng cởi bỏ trên người đai an toàn, từ Dạ Tỉnh Thần trên xe xuống dưới, hướng ven đường taxi vẫy vây tay, cản định một chiếc taxi, xe taxi liền đi rồi. Dạ Tỉnh Thần lập tức phát động xe đuổi theo Đường Tâm Giao, chỉ là di động vang lên, hắn chỉ là hơi hơi ngây người. Chờ Đường Tâm Giao kia chiếc taxi xoay cái cong, liền biến mất ở hắn tầm nhìn. Hắn gợi lên môi cười cười, nàng tinh tình thật đúng là càng lúc càng lớn. Bất quá hắn không ngại, hắn nữ nhân nên như vậy sủng, tính tình bị sủng lại đại, hắn tự nhiên cũng chịu. Tính, chờ nàng bình tĩnh một chút lại cùng nàng giải thích một chút đi. Đường Tâm Giao ngồi ở trong xe, nghĩ Dạ Tỉnh Thần càng nghĩ càng giận. Khí hốc mắt đều có chút khống chế không được đỏ lên, này đồ phá hoại nhân sinh. Nàng đây là thích tự ngược vẫn là như thế nào sẽ thích Dạ Tỉnh Thần tên hôn đản này. Bất quá cho dù lại thích, nàng cũng sẽ không theo Lục An Nhiên đi đoạt lấy. Đảo không phải ở trong lòng nhận đồng Lục An Nhiên cái này muội muội, chỉ là trong lòng khinh thường, không nghĩ gánh vác phá hư người khác cảm tình kẻ thứ ba tội ác cảm. Hơn nữa nếu Dạ Tỉnh Thần ở có bạn gái dưới tình huống còn trêu chọc nàng, ý đồ cùng nàng chơi cảm tình, đó chính là nhân phẩm có vấn đề. Người như vậy, cũng không đáng nàng thích, cho dù nàng hôm nay có thể tam lục can nhiên, tương lai chưa chắc sẽ không bị người khác tam chính mình. Bởi vì Dạ Tỉnh Thần quan hệ, nàng cả buổi chiều đi làm đều tập trung không được tinh thần. Tan tầm về nhà, mới vừa đi ra công ty, nghiêng đi ra một người túm chặt nàng cánh tay, cường đạo dường như đem nàng cấp nhét vào trong xe, đem cửa xe cấp khóa trái trụ, mặc cho Đường Tâm Giao như thế nào xô đẩy cũng đẩy không mở cửa xe. Đường Tâm Giao bị Dạ Tỉnh Thần cấp mạnh mẽ bắt lên xe, nàng lạnh mặt, áp lực trong lòng tức giận, chính là bài trừ một cái mỉm cười ra tới cấp Dạ Tỉnh Thần, hỏi, ngươi điên rồi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Dạ Tỉnh Thần không có trả lời Đường Tâm Giao vấn đề, chỉ là cột kỹ đai an toàn, đối Đường Tâm Giao nói, đem đai an toàn hệ hảo, tuy rằng ta đối chính mình lái xe kỹ thuật rất có tin tưởng, nhưng là vẫn là hệ thượng đai an toàn tương đối hảo một chút. Đường Tâm Giao trong lòng tuy rằng vẫn là khí Dạ Tỉnh Thần, nhưng là lại không thể lấy chính mình sinh mệnh tới cùng Dạ Tỉnh Thần bực bội, nàng chính là thực tích mệnh. Nàng vẻ mặt nghẹn khuất đem đai an toàn cấp hệ hảo. Đối với Đường Tâm Giao này nghe lời hành vi, Dạ Tỉnh Thần vẫn là thực vừa lòng. Dạ Tỉnh Thần lái xe mang theo Đường Tâm Giao rời đi công ty. Dọc theo đường đi, Đường Tâm Giao vô số lần hỏi Dạ Tỉnh Thần rốt cuộc muốn đi đâu, chỉ là Dạ Tỉnh Thần đều dùng trầm mặc tới ứng đối, chính là không trả lời hắn vấn đề. Đường Tâm Giao khí thân thể có chút phát run. Dạ Tỉnh Thần tuy rằng thích đậu nàng, nhưng là lại cũng không nghĩ thật sự chọc nàng sinh khí. Ở Đường Tâm Giao hoàn toàn bùng nổ phía trước, hắn đối Đường Tâm Giao nói, ngươi đừng như vậy khẩn trương. Ta chỉ là mang ngươi đi một chỗ mà thôi, sẽ không đem ngươi bán. Tuy rằng nàng vẫn là ở sinh khí, nhưng là Dạ Tỉnh Thần ít nhất đã đoan chính thái độ, nàng cũng không hảo lại phát hỏa. Hơn nữa nàng quá rõ ràng Dạ Tỉnh Thần kia lại ngạnh lại bá đạo tính cách. Hắn có thể giải thích một câu, cũng đã là hắn làm ra lớn nhất nhượng bộ, nàng cũng không thể cưỡng cầu càng nhiều. Đến nỗi Dạ Tỉnh Thần có thể hay không đem nàng bán, không phải nàng có thể quyết định, muốn xem Dạ Tỉnh Thần người này lương tâm có phải hay không đại đại hỏng rồi. Hắn một cái đại gian thương, có một bụng ý nghĩ xấu có thể đem nàng bán, còn làm nàng tung ta tung tăng giúp đỡ đếm tiền. Dạ Tỉnh Thần mang nàng đến một nhà tiệm cơm Tây ăn cơm. Nhà ăn thập phần an tĩnh, trừ bỏ bọn họ cùng phục vụ viên đã liền không có người thứ ba. Tiệm cơm Tây này tình thú thực không tồi. Hiện tại lại là tan tầm thời gian, lẽ ra không nên như vậy vắng lặng. Cho nên hẳn là Dạ Tỉnh Thần cái này có tiền tùy hứng thổ hào đem sự ra tiệm cơm Tây cấp đặt bao hết. Loại chuyện này hắn đã không phải lần đầu tiên làm. Hai người ngồi ở nhà ăn, Đường Tâm Giao trên mặt biểu tình vẫn là không thế nào đẹp. Giữa trưa đã cùng Dạ Tỉnh Thần nói danh mạch, hắn đã là có bạn gái người. Liên tính là vì nàng hảo cũng không nên lại như vậy cùng chính mình dây dưa không rõ. Nhưng là hiển nhiên Dạ Tỉnh Thần không chỉ có là một cái bá đạo người, hơn nữa là một cái lấy tự mình vì trung tâm người. Không chỉ có không có đem nàng lời nói nghe tiến trong lòng. Tới rồi buổi tối ngược lại càng thêm làm trầm trọng thêm, nàng cũng không biết hẳn là dùng cái dạng gì biểu tình đi đối mặt Dạ Tỉnh Thần. Thực mau bỏ bít tết liền lên đây, Dạ Tỉnh Thần còn làm nhà ăn khai một lọ không tồi rượu vang đỏ. Nếm thử cái này hương vị thế nào? Là nhà mình tiểu trang sản rượu. Dạ Tỉnh Thần bưng lên cốc có chân dài đối Đường Tâm Giao nói. Phần 194. Đường Tâm Giao một chút cũng không nghĩ uống rượu, nàng hỏi, ngươi muốn làm gì cứ việc nói thẳng đi. Đừng có gấp, ngươi hiện tại không bình tĩnh, ăn cơm trước đi, chờ ngươi bình tĩnh lại nói. Dạ Tỉnh Thần đối mặt Đường Tâm Giao lòng tràn đầy không kiên nhẫn, đảo cũng không có sinh khí, mà là bưng lên chén rượu thiển trước một ngụm, nhìn qua khí độ mười phần, hắn nói, ân, hương vị còn hành, chỉ là so năm rồi muốn thiếu chút nữa, ngươi không nghĩ uống vậy không uống, ăn cơm đi. Đường Tâm Giao biết Dạ Tỉnh Thần tính cách bá đạo, hắn quyết định sự tình là không dung người khác xen vào. Nhưng là nàng chính là nuốt không dưới trong lòng kia khẩu khí, nàng giận dỗi đẩy ra trước mặt mâm, cố ý làm khó dễ Dạ Tỉnh Thần, lạnh mặt nói, ta không muốn ăn cơm tây, ta hiện tại muốn ăn thịt dê pha màng, ta muốn ăn bát bảo vịt. Nàng đã làm tốt xem Dạ Tỉnh Thần mặt lạnh đầy đủ chuẩn bị, nhưng là lại không nghĩ Dạ Tỉnh Thần chỉ là mãn nhãn dung túng bất đắc dĩ đưa tới người phục vụ nói, phiền thoái ngươi hiện tại mau chóng đi mua một phần thịt dê phao màng cùng một phần bát bảo vịt lại đây. Ngữ lạc, hắn lại ôn thanh hỏi, còn muốn ăn khác sao? Nếu Dạ Tỉnh Thần lạnh mặt trách cứ nàng, như vậy nàng chung sẽ đúng lý hợp tình sặc trở về, tiếp tục nháo đi xuống. Nhưng là Dạ Tỉnh Thần như thế dung túng ôn nhu nhìn nàng, ngược lại là làm nàng dâng lên từng đợt chột dạ, hình như là nàng vô cớ gây rối duy. Có lẽ là bởi vì về nước, da mặt cũng bị tức mỏng, chung quy là không mặt mũi tiếp tục như vậy nháo Dạ Tỉnh Thần. Tính, ăn cơm đi, ta hiện tại đột nhiên không muốn ăn thịt dê phao màng cùng bát bảo vịt. Đường Tâm Giao thở dài một hơi, ngữ khí cũng mềm xuống dưới. Hai người an an tĩnh tĩnh bắt đầu ăn bữa tối, Dạ Tỉnh Thần là gia giáo cho phép, ăn cơm thời điểm rất ít nói chuyện. Mà Đường Tâm Giao là không biết nói cái gì, cho nên hai người đều không có nói chuyện, giống như là hai cái người xa lạ đua bàn ăn cơm. Nhưng là nếu nhìn kỹ nói, liền sẽ phát hiện Dạ Tỉnh Thần ngẫu nhiên ngẩng đầu xem một cái đối diện Đường Tâm Giao, một đôi đen nhánh thâm thúy trong hai mắt tràn đầy ôn nhu ý cười, làm Dạ Tỉnh Thần đạm mạc ngạnh lãng ngũ quan đều nháy mắt nhu hòa xuống dưới. Ăn không sai biệt lắm, Dạ Tỉnh Thần lấy khăn ăn xoa xoa miệng. Một cái ăn mặc lễ phục nữ nhân, cầm đàn vi ô lông, chậm rãi kéo tấu, từ xa tới gần đi tới. Đường Tâm Giao kinh ngạc nhìn cái kia kéo đàn vi ô lông nữ nhân, còn có chút ngơ ngẩn, không có phục hồi tinh thần lại, đã có người phục vụ phủng một đại thuốc hoa hồng đỏ đi tới, đem hoa đưa tới Dạ Tỉnh Thần trong tầm tay. Dạ Tỉnh Thần tiếp nhận hoa, đứng lên, thân trường ngọc lập, dáng người đĩnh bạt, quả thực chính là vô số đồng thoại cố ý cái kia có thể bảo hộ chính mình anh tuấn vương tử. Tặng cho ngươi, làm ta người. Ta có thể bảo đảm sẽ không đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi, trong chén cũng đủ chân quý, đủ để cho ta ăn cả đời, vô tâm tư đi nhớ thương trong nồi. Dạ Tỉnh Thần biểu tình xưa nay chưa từng có nhu hòa nói. Đường Tâm Giao bị Dạ Tỉnh Thần như thế chính thức thông báo, cấp dọa choáng váng, hoàn toàn không biết hẳn là làm gì phản ứng mới là thật sự, nàng đại nào trống rỗng, như đi vào cõi thần tiên đến thiên ngoại. Nhưng là nàng vẫn là chú tới rồi một cái chi tiết nhỏ, tuy rằng đều là màu đen cơm tây. Nhưng là rõ ràng Dạ Tỉnh Thần trên người màu đen tây trang đã không phải giữa trưa xuyên kia bộ, hai bộ quần áo nút tay áo là bất đồng. Nói cách khác vì hôm nay buổi tối, Dạ Tỉnh Thần rất có khả năng riêng thay đổi một bộ quần áo, này có tính không hắn thật sự thực nghiêm túc, rất coi trọng hôm nay buổi tối thông báo đâu. Này thông báo kiểu đoạn tuy rằng không có gì tân ý, cơ hồ là nghìn bài một điệu, nhưng là lại không thể phủ nhận thật sự đặc biệt lãng mạn, cơ hồ không có mấy người phụ nhân nhìn đến vì chính mình chuẩn bị trường hợp, mà không có một chút động dung. Cũng chi là Dạ Tỉnh Thần như vậy ưu tú nam nhân, khuôn mặt anh tuấn, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, năng lực xuất chúng, chủ nghệ tinh vi, tuấn mỹ nhiều kim. Hắn mấy đầu chính là hoàn mỹ hóa thân, hắn quả thực chính là sở hữu nữ hài tình nhân trong ngộng tổng hợp thể. Thực xin lỗi, ta hắn lại hoàn mỹ, cũng không thể phủ nhận hắn đã là có bạn gái sự thật, cho nên nàng không thể, cũng không thể động tâm. Dạ Tỉnh Thần thái độ cường ngạnh đem hoa nhét vào Đường Tâm Giao trong lòng ngực, bá đạo lại quên cùng nói, ta hy vọng ngươi đừng nghĩ sai rồi. Ta cũng không phải ở trưng cầu ngươi đồng ý, mà là ở thông chi ngươi, ngươi đã là ta Dạ Tỉnh Thần nữ nhân. Đường Tâm Giao quả thực phải bị Dạ Tỉnh Thần loại này bá đạo lại vô lại đáp án cấp khí cười, cho nên nàng hôm nay nhà căn liền không có cự tuyệt đường sống. Nói cách khác, ta không có bất luận cái gì lựa chọn đường sống. Đường Tâm Giao chảo phúng kỷ trách nhìn Dạ Tỉnh Thần, chậm rãi cười hỏi. Dạ Tỉnh Thần trên cao nhìn xuống nhìn Đường Tâm Giao. Trong mắt dung túng nùng đến một loại không hòa tan được trình độ. Hắn nói, đương nhiên không phải. Lựa chọn quyền vẫn là ở trong tay của ngươi. Ngươi có thể lựa chọn tiếp thu, hoặc là vui sướng tiếp thu. Dạ Tỉnh Thần cấp ra lựa chọn. Đường Tâm Giao quả muốn dùng trong lòng ngực hoa chịu chết Dạ Tỉnh Thần cái này nha, nàng nói, ngươi đem ta trở thành là cái gì? Vô luận hôm nay có hay không hôm nay thông báo, ta đều sẽ không đáp ứng ngươi. Vì cái gì? Dạ Tỉnh Thần nhướng mày phong, hỏi, ta như vậy ưu tú. Ngươi vì cái gì muốn cự tuyệt ta? Ngươi biết có bao nhiêu nữ nhân nằm mơ đều muốn làm ta nữ nhân sao? Đường Tâm Giao hôm nay mới biết được. Dạ Tỉnh Thần trừ bỏ bá đạo còn tự luyến. Ngươi là thực hảo, chính là chỉ có một không tính không tốt. Liền có thể đem ta trong mắt ngươi toàn bộ hảo, toàn bộ cấp triệt tiêu. Đường Tâm Giao cúi đầu. Thông thả lại nghiêm túc nói, nàng là thật sự thích Dạ Tỉnh Thần. Nếu không nói liền sẽ mặc kệ trước kia cùng Dạ Tỉnh Thần ở chung phương thức. Dù sao không đau không ngứa, cũng sẽ không mang thai. Chính là bởi vì thích. Cho nên không nghĩ lại tiếp tục luân hãm. Nàng biết mặc kệ mặc kệ. Nhậm này lan tràn thành họa tình yêu là có bao nhiêu đáng sợ. Có khả năng sẽ biến thành một loại chấp niệm, một niệm thành ma. Nàng sợ sẽ bởi vì tình yêu biến liền chính mình cũng không quen biết, biến thành chính mình ghét nhất bộ dáng. Lấy tình yêu danh nghĩa làm vô số không có đế hạn sự tình, như vậy nàng thật sự đặc biệt đáng sợ. Cho nên nàng tình nguyện ở tình yêu vừa mới bắt đầu thời điểm, trực tiếp cắt đứt. Tuệ kiếm chảm tình căn. Ở tình yêu còn không có thâm sợi tóc mầm, phát triển lớn mạnh thời điểm. Đêm này tiêu diệt. Cái gì? Dạ Tỉnh Thần nghĩ nghĩ, không cảm thấy hắn có bất luận cái gì một chút không tốt. Ngươi đã có Lục An Nhiên. Đường Tâm Giao nói không nên lời ra vẻ đạo mạo không thể thương tổn Lục An Nhiên nói, nàng không tiếp thu cũng là vì chính mình. Nàng đúng sự thật nói, ta không muốn làm cảm tình kẻ thứ ba, ta không nghĩ làm chính mình lưng đeo thượng lương tâm tội. Nếu ta hôm nay thật sự đáp ứng ngươi, ta sẽ bị người khác khinh thường. Tương lai nếu chuyện này cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, có lẽ đối với ngươi không có gì ảnh hưởng, người khác nhiều nhất chính là tán ngươi một câu phong lưu, mà ta nhất định sẽ gặp đến người khác phỉ nhổ, ta còn như thế nào ở thành phố B ngốc đi xuống. Đúng vậy, ta có thể không thèm để ý người khác ánh mắt, nhưng là tiền đề cần thiết là ta hỏi tâm không thẹn, nếu ta hôm nay đáp ứng rồi. Ta đây liền không phải không thẹn với lương tâm, mà là có tật giật mình. Nàng đặt ở trên bàn di động vang lên, nàng bởi vì ở cùng Dạ Tỉnh Thần nói chuyện cho nên chỉ cho là không có nhìn đến, chỉ là kia di động tựa hồ là cùng nàng khiêm thượng, vẫn luôn vang cái không ngừng. Chính là bởi vì cái này cho nên ngươi mới không đáp ứng. Dạ Tỉnh Thần hỏi. Đường Tâm Giao. Nàng gật gật đầu, tựa hồ nói rất có đạo lý, nhưng là ngẫm lại lại giống như không đúng chỗ nào bộ dáng. Nàng một gặp được Dạ Tỉnh Thần sự tình liền sẽ chỉ số thông minh đường ngắn, nàng sự tình gì cũng nghĩ không ra. Dạ Tỉnh Thần gợi lên môi, lộ ra giảo hoạt thợ săn bắt được thợ săn khi thực hiện được biểu tình. Ta cùng Lục An Nhiên đã ở hơn 2 tháng trước kia chia tay, hiện tại phòng ngại chúng ta hai người ở bên nhau duy nhất chướng ngại vật cũng đã không có, hiện tại ngươi đã là nữ nhân của ta. Dạ Tỉnh Thần duỗi tay đem Đường Tâm Giao cấp ôm tiến trong lòng ngực, than thở một tiếng, nói, nên nghĩ đến ta đã toàn bộ đều nghĩ tới, ta sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất. Đường Tâm Giao hiện tại trong đầu vẫn luôn ở xoay quanh chia tay hai cái chữ to. Dạ Tỉnh Thần cùng Lục An Nhiên chi gian thế nhưng đã chia tay. Là bởi vì ta sao? Đường Tâm Giao cũng không biết chính mình là xuất phát từ cái dạng gì tâm lý hỏi ra vấn đề này, đến tột cùng tưởng từ Dạ Tỉnh Thần trong miệng nghe được cái dạng gì đáp án. Không phải. Dạ Tỉnh Thần đúng sự thật trả lời. Cho dù không có Đường Tâm Giao, 5 năm chi ước tới rồi, hắn cùng Lục An Nhiên cũng nên kết thúc. Mà không phải giống Lục An Nhiên tưởng như vậy, ở bên nhau 5 năm lâu, đã thói quen lẫn nhau tồn tại, sẽ vẫn luôn ở bên nhau. Nghe thấy cái này đáp án, Đường Tâm Giao theo bản năng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng theo bản năng phản ứng đã đại biểu nàng tiềm thức, giúp nàng làm quyết định. Nguyên lai cho dù năm đó có cách gái hân hoành đao đoạt ái, làm nàng từ sinh ra liền không có ba ba, nhưng là nàng lại không muốn vì trả thù mà biến thành cùng Phương Ái Hân giống nhau người. Hắn hôn hôn Đường Tâm Giao cái chán, nụ hôn này thập phần thành kính. Một hôn tức phân, Dạ Tỉnh Thần thanh âm trầm thấp gợi cảm hỏi, vậy ngươi là đáp ứng làm bạn gái của ta sao? Lời nói phong chuyển quá nhanh. Nàng phía trước còn vẫn luôn nghĩ tuy rằng nàng thích Dạ Tỉnh Thần. Nhưng là vì chính mình tam quan cùng điểm mấu chốt, nàng muốn tuệ kiếm trảm tình ti, muốn cùng Dạ Tỉnh Thần nhất đao lưỡng đoạn, không thể lại làm chính mình tiếp tục hãm đi xuống, do đó không thể tự bác. Kết quả nàng dối dám này lấy lâu, nàng quân đều cởi, lại cho nàng xem cái này. Cái này. Ách Đường Tâm Giao có điểm tả cố mà nói hắn, nàng trong lòng vẫn là có chút không xác định, cho dù nàng cùng Dạ Tỉnh Thần chi gian tựa hồ không có gì chướng ngại. Nhưng là nàng lại trước sau không có mừng rỡ như điên, nàng cũng không biết chính mình suy nghĩ cái gì, lại ở kiều tình chút cái gì, nàng nhìn trên mặt bàn di động, nói, ta trước tiếp cái điện thoại trước. Nàng nhẹ nhàng đẩy ra Dạ Tỉnh Thần ôm ấp, rồi tay đưa điện thoại di động cấp nhận lấy, nói, cái kia ta đi trước tiếp cái điện thoại, trong chốc lát lại nói được chứ. Trong chốc lát nhìn xem có thể hay không trước đột, nàng cảm thấy chính mình là thuộc rùa đen, muốn lùi về chính mình xác. Dạ Tỉnh Thần bắt lấy tay nàng khuỷu tay, nói, không cần riêng đi bên ngoài tiếp, liền tại đây tiếp đi, chúng ta là nam nữ bằng hữu, theo lý thường hẳn là không có bí mật. Đường Tâm Giao. Ta đọc sách thiếu ngươi đừng gạt ta rõ ràng còn không có đáp ứng ngươi theo đuổi, ngươi sừng sao có thể nói chúng ta là nam nữ bằng hữu đâu. Nhưng là nàng lại thông minh không có phản bác Dạ Tỉnh Thần nói, có thể kéo một giây là một giây. Có lẽ tại hạ một giây, nàng tùy hứng rời nhà trốn đi chỉ số thông minh đột nhiên liền đã trở lại. Nàng làm cho Dạ Tỉnh Thần mặt, nói tiếp điện thoại. Đem điện thoại gắt gao dán ở bên hai, sợ bị Dạ Tỉnh Thần nghe được. Uy, ngươi hảo ta là Đường Tâm Giao. Đường Tâm Giao cười nhìn Dạ Tỉnh Thần, tiếp nghe xong điện thoại. Dạ Tỉnh Thần không biết điện thoại kia đầu người, đối Đường Tâm Giao nói gì đó, Đường Tâm Giao mặt đột nhiên trắng bệnh, nguyên bản hồng nhuận sắc mặt nháy mắt biến thấm bạch giống như một trương giấy trắng, ngay cả môi đỏ nhan sắc cũng cởi khư, khỏe miệng run nhẹ nhẹ, di động khó khăn lắm bị nàng nắm ở trong tay, cơ hồ muốn cầm không được. Ngươi làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Đường Tâm Giao một bàn tay bắt lấy di động, mặt khác một bàn tay gắt gao bắt được Dạ Tỉnh Thần tay, kia móng tay cơ hồ đều sắp veo tiến Dạ Tỉnh Thần huyết đủ, nàng vẻ mặt bàng hoàng bất lực, Dạ Tỉnh Thần trước nay đều không có gặp qua Đường Tâm Giao cái dạng này, cho dù lúc trước ở Y Quốc thời điểm, nàng bị hoan uổng bị cáo tố cáo. Gần là bởi vì một chiếc điện thoại, Đường Tâm Giao liền như thế thất thố, Dạ Tỉnh Thần trong lòng có chút ẩn hãm không thoải mái, nhưng là lại cũng không có bởi vậy mà cáo kỉnh. Hắn không có rút ra bị Đường Tâm Giao véo tiến thịt huyết tay cấp rút ra. Ngược lại là một bàn tay đè lại Đường Tâm Giao bả vai. Nói cho ta, phát sinh sự tình gì, mặc kệ thế nào ta đều sẽ giúp ngươi. Hiện tại ta chính là ngươi dựa vào. Đường Tâm Giao môi run rẩy lợi hại, Dạ Tỉnh Thần nói cho Đường Tâm Giao một ít động lực cùng dũng khí. Phần 195 Ta, ta là nhưng làm cùng Lạc Lăng bọn họ lao sư nói nhưng làm cùng Lạc Lăng bọn họ bị mang đi là bắt đi. Đường Tâm Giao nói năng lộn xộn, lời nói đều nói không rõ, lời nói lộn xộn. Cho dù lấy Dạ Tỉnh Thần cao chỉ số thông minh cũng không rõ Đường Tâm Giao rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì. Hảo, ngươi đừng động. Sự tình đều giao cho ta tới xử lý, hiện tại ta là ngươi bạn trai. Dạ Tỉnh Thần ôn tồn mềm giọng an ủi Đường Tâm Giao, từ tay nàng đưa điện thoại di động cấp nhận lấy, nói, uy, ngươi hảo. Đột nhiên từ trong điện thoại truyền đến một người nam nhân thanh âm. Điện thoại kia đầu người hoảng sợ, hỏi, ngươi hảo. Xin hỏi ngươi là, ta là Đường Tâm Giao bạn trai. Ngươi có chuyện gì cùng ta nói cũng là giống nhau. Dạ Tỉnh Thần thực thích hứng hiện tại thay đổi tân thân phận. Lúc này đã mang lên. Nguyên lai là Lạc Lăng cùng Nhưng Lam Baby, là cái dạng này. Ta là trường học lão sư. Hôm nay tan học thời điểm, có học sinh nhìn đến có mấy cái xa lạ nam nhân, đem Lạc Lăng cùng Nhưng Lam mạnh mẽ cấp mang đi. Ta muốn hỏi một chút Đường Thái Thái có biết hay không chuyện này. Trường học lão sư thực cẩn thận dùng tìm từ, không có nói thẳng Lạc Lăng cùng Nhưng Lam bị trói đi rồi. Nghe xong bên kia lão sư nói, Dạ Tỉnh Thần cau mày. Nhưng Lam cùng Lạc Lăng là ai? Thứ kia đoạn lời nói đã có thể nghe ra manh mối. Là Đường Tâm Giao hải tử sao? Là thân sinh sao? Là cùng ai cùng nhau sinh? Vì cái gì nàng nhập chức tư liệu một lan viết chính là độc thân? Là bởi vì ly hôn? Vẫn là bởi vì nam nhân kia không muốn phụ trách nhiệm? Hắn thừa nhận chính mình đôi khi đại nam tử chủ nghĩa, biết Đường Tâm Giao đã có hai đứa nhỏ thời điểm, hắn trong lòng kỳ thật là sinh khí. Là phẫn nộ. Hắn hẳn là phất tay háo bỏ đi, liền tính không tìm cái môn đăng hộ đối, tìm cái trải qua càng thêm đơn giản nữ nhân, cũng là một kiện thực chuyện dễ dàng. Nhưng là nhìn đến Đường Tâm Giao thất hồn lạc phách bộ dáng, trong lòng liền nổi lên kéo dài duyên duyên đau, hắn vẫn là luyến tiếc nữ nhân này. Mặc kệ này hai đứa nhỏ là như thế nào tới, hiện tại đều không phải truy cứu này đó thời điểm. Hảo ta đã biết, chuyện này không truy cứu trường học trách nhiệm, giáo phương cũng đừng nhúng tay chuyện này, coi như không biết chuyện này. Dạ Tỉnh Thần trầm giọng đem điện thoại cấp cắt đứt, hắn sợ hãi bởi vì trường học nhúng tay, ngược lại đem thủy cấp càng rảo càng hồn, hiện tại chuyện này nhúng tay người càng ít càng tốt. Cắt đứt điện thoại, Đường Tâm Giao vẫn là có chút mơ màng hồ đồ, cả người giống như là mất hồn giống nhau. Đường Tâm Giao, ngươi không sao chứ, ngươi hiện tại suy nghĩ cái gì? Đường Tâm Giao hiện tại bộ dáng làm Dạ Tỉnh Thần đau lòng cực kỳ, hắn kêu Đường Tâm Giao hai tiếng, đều không có phản ứng, hắn rôi tay vô vô Đường Tâm Giao mặt lớn tiếng hỏi nàng. Đường Tâm Giao tựa hồ phục hồi tinh thần lại, nàng chân mềm nhũn, trước mắt tối sầm, ở Dạ Tỉnh Thần trước mặt trực tiếp té xỉu. Dạ Tỉnh Thần lập tức duỗi tay đem Đường Tâm Giao cấp ôm tiến trong lòng ngực, chặn ngang đem Đường Tâm Giao cấp ôm lên, rõ ràng vốn dĩ hẳn là một cái bầu không khí thập phần tốt thông báo chi dạ, cuối cùng lại biến thành như vậy. Mặc kệ kia hai đứa nhỏ là chuyện như thế nào, việc cấp bách là mau chóng đem này hai đứa nhỏ cấp bình bình an an mang về tới. Nếu này hai đứa nhỏ đã không có, xem Đường Tâm Giao vừa mới nhận được điện thoại khi bộ dáng tới xem, chỉ sợ Đường Tâm Giao đến lúc đó cả người đều sẽ hỏng mất, cho nên cho dù là vì chính mình tính toán, hắn cũng tính toán giúp Đường Tâm Giao tìm được kia hai đứa nhỏ. Hắn đem Đường Tâm Giao cấp ôm trở về, sau đó đem chính mình muốn tìm người tin tức cấp tràn ra đi. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, chỉ cần có thể trả giá cũng đủ nhiều đại giới, sẽ có vô số người nguyện ý vì hắn tìm được kia hai đứa nhỏ. Đường Tâm Giao cũng không có hôn mê bao lâu, nàng mở to mắt. Nghĩ đến cái kia điện thoại, nàng lập tức đạn ngồi dậy. Cũng không có tới cập nhiều quan sát hoàn cảnh, lập tức liền từ trên giường lên, liền giày cũng không có mặc, trần trụi chân liền ra bên ngoài chạy. Chỉ là nàng không quen thuộc hoàn cảnh, trong phòng tương đối tối tăm, không biết trên chân giẫm tới rồi cái gì, thiếu chút nữa té ngã. Kết quả lại lọt vào một cái rắn chắc hữu lực trong lòng ngực, một đôi tràn ngập lực lượng cánh tay ôm nàng eo, đem nàng đưa tới trong lòng ngực. Bang một tiếng, phòng đèn tường bị mở ra, Đường Tâm Giao đôi mắt phản xạ tính nhắm lại. Tuy rằng phản ứng rất nhanh, nhưng là như cũ bị thứ chảy xuống sinh lý nước mắt. Như thế nào như vậy mau mau táo táo. Dạ Tỉnh Thần một bàn tay ôm lấy Đường Tâm Giao eo, mặt khác một bàn tay vững vàng bưng một ly sữa bò nóng, nhăn lại đỉnh mày vẻ mặt không ủng hộ nhìn Đường Tâm Giao. Đương nhìn đến Đường Tâm Giao khỏe mắt nhỏ giọt nước mắt thời điểm, Dạ Tỉnh Thần lại có chút đau lòng, hắn hỏi, có phải hay không nào quăng ngã đau. Đường Tâm Giao mở to mắt, Dạ Tỉnh Thần kia trương anh tuấn giống như điều khắc tác phẩm nghệ thuật giống nhau hoàn mỹ không tì vết. Tràn đầy anh khí mặt xuất hiện ở Đường Tâm Giao trước mặt. Lúc này đây Đường Tâm Giao không có lại hoa si, nhìn đến gương mặt này, nàng nước mắt xuyến liền hạ xuống, lúc này đây là thật sự khóc. Ở tỉnh lại thời điểm nhìn đến Dạ Tỉnh Thần, cũng liền ý nghĩa nàng ở hôn mê trước nhận được kia thông điện thoại là thật sự, mà không phải bởi vì gần nhất áp lực quá lớn, mà là một cái thái quá ác ngộng. Lạc Lăng cùng Nhưng Lam thật sự không biết bị ai cấp cướp đi, tuy rằng lão sư nói thực quyển chuyển, nhưng là Đường Tâm Giao biết, sự tình chân tướng chính là Lạc Lăng cùng Nhưng Lam bị cướp đi. Mặc kệ đối phương mục đích là cái gì, đều làm Đường Tâm Giao tê tâm liệt phế khó chịu. Nàng không sợ đối phương có sở cầu, nàng sợ chính là đối phương không còn sở cầu, nàng không thể dùng chính mình chỉ có đồ vật, đi đổi lấy chính mình bảo bối nhi tử cùng nữ nhi. Nàng biết ở ngay lúc này nàng nhất yêu cầu kiên cường cùng bình tĩnh, khóc thút thít là trên thế giới này nhất vô dụng một loại cảm xúc, trừ bỏ có thể biểu hiện ngươi mềm yếu cùng vô năng ở ngoài không có bất luận cái gì dùng. Liên tính là hận cũng so với khóc khóc hữu dụng, ít nhất hận có thể cho người có được bệnh trạng kiên trì. Hiện tại Dạ Tỉnh Thần ở Đường Tâm Giao trước mặt, giống như là một cái chết đuối người duy nhất có thể bắt lấy cứu mạng dâm dạ, nàng nói, Dạ Tỉnh Thần, ngươi nhất định phải giúp ta đem Lạc Lăng cùng Nhưng Lam cấp tìm trở về, ngươi nhất định sẽ không hối hận, ngươi nhất định phải giúp ta đem bọn họ tìm trở về, nếu tìm không trở lại, ngươi sẽ hối hận cả đời, nhất định sẽ hối hận cả đời. Lạc Lăng cùng Nhưng Lam. Này hai cái tên, nghe tới tựa hồ đặc biệt quen hay. Kỳ thật Đường Tâm Giao cũng không có cái gì nắm chắc, nếu nàng hiện tại nói cho Dạ Tỉnh Thần, Lạc Lăng cùng Nhưng Lam là hắn hải tử. Hắn sẽ tin tưởng chính mình sao? 6 năm trước sự tình, Dạ Tỉnh Thần đã không nhớ rõ. Hắn có thể hay không cảm thấy là chính mình vì tìm được hải tử mà nói dối lừa hắn, do đó hắn dưới sự giận dữ không chịu lại giúp nàng. Dạ Tỉnh Thần sẽ thích Lạc Lăng cùng Nhưng Lam sao? Nếu Dạ Tỉnh Thần thích bọn họ, sẽ cùng nàng đoạt hải tử sao? Nàng sẽ cùng Lạc Lăng Nhưng Lam tách ra sao? Mấy vấn đề này, toàn bộ đều bình phô ở Đường Tâm Giao trước mặt, làm nàng đầu đau muốn nứt ra. Nàng rôi tay để lại chính mình đầu. Đau đảo chịu một ngụm khí lạnh. Dạ Tỉnh Thần nào biết đâu rằng Đường Tâm Giao tưởng như vậy phức tạp, chỉ cho rằng Đường Tâm Giao là bởi vì hai đứa nhỏ bị người khác cấp trói đi. Mà đau đầu đâu? Hắn đem trong tay nhiệt sữa bỏ nhét vào Đường Tâm Giao trong lòng bàn tay, rôi tay giúp nàng để đẻ huyệt thái dương vị trí. Nói, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, hiện tại có ta ở đây, ta sẽ giúp ngươi. Vì cái gì? Đường Tâm Giao trong lòng bàn tay cầm Dạ Tỉnh Thần đưa cho nàng sữa bỏ. Cảm giác đầu ở Dạ Tỉnh Thần trấn an hạ cũng không có như vậy đâu. Cảm thụ được trên đầu sức lực cùng trong lòng bàn tay ấm áp, toàn bộ đều hội tụ thành một loại cảm động. Áp lực ở nàng đáy lòng, nàng nghi hoặc hỏi. Rõ ràng nàng còn không có nói cho Dạ Tỉnh Thần. Lạc Lăng cùng Nhưng Lam thân thế, hắn vì cái gì nguyện ý trợ giúp chính mình đâu. Hắn rõ ràng không phải một cái thích giúp đỡ mọi người người. Cũng không phải một cái ái xen vào việc người khác, vẫn là sợ phiền toái người. Chuyện này rõ ràng cùng hắn không có một đinh điểm quan hệ. Hắn lại vì cái gì sẽ nguyện ý giúp nàng đâu? Nàng tưởng không rõ. Đến nỗi Dạ Tỉnh Thần nói thích nàng, hắn nếu đã biết Nhưng Lam cùng Lạc Lăng tồn tại. Nên biết nàng đã không phải một cái sạch sẽ nữ nhân, hơn nữa đã sinh hai đứa nhỏ. Vì cái gì hắn còn nguyện ý thích nàng? Tiếp nhận nàng, thậm chí giúp hai đứa nhỏ sao? Ngươi vì cái gì muốn giúp ta? Đường Tâm Giao nhìn Dạ Tỉnh Thần đôi mắt, gàn từng chữ một, hỏi đặc biệt nghiêm túc. Bởi vì ta thích ngươi, thực nghiêm túc thích. Dạ Tỉnh Thần hôn hôn Đường Tâm Giao cái chán, thành kính nói. Đường Tâm Giao trong lòng lo sợ không yên, nếu Dạ Tỉnh Thần nguyện ý giúp nàng, như vậy Lạc Lăng cùng Nhưng Lam thân phận liền tạm thời cất giấu đi. Tuy rằng nàng cảm thấy lúc này đây Dạ Tỉnh Thần giúp nàng tìm về Lạc Lăng cùng Nhưng Lam, khả năng hai đứa nhỏ thân thế cũng có thể sẽ cho hấp thụ ánh sáng, nhưng là nàng là thuộc rùa đen, có thể kéo nhất thời là nhất thời đi. Cảm ơn ngươi giếng thần, ngươi giúp ta tìm về hai đứa nhỏ ngươi là sẽ không hối hận. Đường Tâm Giao thực nghiêm túc nhìn Dạ Tỉnh Thần, đối Dạ Tỉnh Thần nói, có lẽ là bởi vì biết Dạ Tỉnh Thần sẽ kiên định đứng ở nàng phía sau, làm nàng kiên cố hậu thuẫn, nàng cảm thấy chính mình an tâm nhiều. Nàng lý trí cùng bình tĩnh cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục, nàng nhận được điện thoại thời điểm, thật sự là quá xúc động. Rất nhiều tình huống đều không kịp đi xác nhận cùng xác minh, cũng đã tự loạn trận giác, kỳ thật rất mất mặt. Nàng đã bình tĩnh lại, nếu kia đám người đem Lạc Lăng cùng Nhưng Lam cùng nhau trói đi, này nhất định không phải ngẫu nhiên. Mà là tất nhiên, cho nên nàng tưởng đám kia người tuyệt đối không có khả năng là bởi vì ăn quá no rồi, cố ý bắt cóc hai đứa nhỏ tiêu tiêu thực, giảm giảm béo, vậy nhất định là có sở cầu. Chỉ cần là có sở cầu, Lạc Lăng cùng Nhưng Lam ít nhất hiện tại vẫn là an toàn. Nàng đánh trong nhà điện thoại máy bàn, nếu Lạc Lăng ở nhà nói, nhất định sẽ tiếp, cho dù hiện tại đã là rạng sáng, đồng thời cũng cần thiết muốn bảo đảm di động thông suốt, ít nhất di động không thể đánh không thông. Nàng ôm ấp một phần vạn hy vọng, bắt thông trong nhà điện thoại. Chỉ là đánh 3 lần như cũ là không người tiếp nghe trạng thái. La Nhan Kỳ đi theo Trác Nghiên cùng đi nơi khác đóng phim, cho nên cũng không ở nhà. Hôm nay cảm ơn ngươi, ta hiện tại phải về nhà nhìn xem, hài tử có hay không về nhà. Đường Tâm Giao đem cái ly sữa bò uống một hơi cạn sạch, cứ việc nàng hiện tại cái gì cũng không nghĩ uống, nhưng là liền tính là vì hài tử cũng cần thiết đến bảo trì thể lực. Dạ Tỉnh Thần cầm áo khoác, bắt lấy Đường Tâm Giao khuỷu tay, nói, ta đưa ngươi trở về đi, hiện tại đã khuya, không an toàn. Hiện tại không phải hành động theo cảm tình thời điểm, nàng không muốn dễ dàng tiếp thu người khác trợ giúp, nhưng là hiện tại sự tình Quan Lạc Lăng cùng Nhưng Lam sự tình, nàng sở hữu nguyên tắc đều biến không còn có nguyên tắc. Dạ Tỉnh Thần đem Đường Tâm Giao đưa về nhà, Đường Tâm Giao không có làm Dạ Tỉnh Thần rời đi, ngược lại là nghiêng đi thân thể làm Dạ Tỉnh Thần có thể tiến vào. Hiện tại Dạ Tỉnh Thần đã trở thành nàng dựa vào, nàng như thế nào bỏ được hiện tại đem Dạ Tỉnh Thần ra bên ngoài đẩy. Nàng về đến nhà, liền giày đều không có đổi, trực tiếp mở ra trong nhà sở hữu đèn, bay nhanh lên lầu, đem cái này chung cư sở hữu phòng môn toàn bộ đều mở ra, nàng còn đang suy nghĩ, có lẽ Lạc Lăng cùng Nhưng Lam chỉ là ẩn nấp rồi, tưởng cùng nàng chơi chơi trốn tìm. Trước kia hai đứa nhỏ còn nhỏ thời điểm, liền hy vọng nàng có thể bồi bọn họ chơi chơi chơi trốn tìm, diều hâu quắp lấy gà con, chỉ là cái kia nàng chính mình cũng vừa mới vừa thành niên, ở trời xa đất lạ nước ngoài muốn chiếu cố việc học cùng chiếu cố hài tử thật sự là bận quá, vẫn luôn đều chưa từng bồi bọn họ chơi qua. Sau lại bọn họ sinh hoạt rốt cuộc có cải thiện, Đường Tâm Giao thiết kế đã chịu người khác ưu ái, đã có kinh tế nơi phát ra, không cần lại vì kinh tế mà quẫn bách thời điểm. Nàng lại quay đầu lại, có thể nhiều bồi bồi hai đứa nhỏ thời điểm, bọn họ đã trưởng thành, thế giới cũng không hề là trước đây như vậy chỉ có nàng một người. Đối với hai đứa nhỏ, nàng trong lòng kỳ thật là thực áy náy. Mở ra chung cư cuối cùng một gian phòng, vẫn là không có tìm được hai đứa nhỏ hôm nay trở về quá dấu vết. Nàng có chút hề vải dựa lưng vào môn, chậm rãi ngồi ở lạnh lẽo trên sàn nhà mặt, dùng tay che mặt không nói gì. Dạ Tỉnh Thần cũng đi theo lên lầu, trải qua một gian nhi đồng phòng thời điểm, Dạ Tỉnh Thần bước chân một đốn, này hẳn là chính là kia hai đứa nhỏ trụ phòng đi. Phần 196. Hắn không phải một cái ái xen vào việc người khác người, kia hai đứa nhỏ cùng hắn có quan hệ gì đâu. Nhưng là đương hắn đi tới cửa thời điểm, cư nhiên ma xui quỷ khiến ngừng lại, bước chân vừa chuyển, liền đi vào Lạc Lăng cùng Nhưng Lam phòng. Hắn đi vào hành, phòng cũng không tính quá lớn, bên trong thả một trường trên dưới hai tầng giường, phòng bố trí thử cấm áp, xem ra tới bố trí này gian phòng người hòa không ít tâm tư. Hắn đi đến án thư, trên bàn sách mặt bày biện không ít tương đối thâm ảo một ít chuyên nghiệp thư. Hắn thuận tay phiên phiên, phát hiện thư đã bị lật qua, thậm chí trọng điểm địa phương còn dùng màu đỏ bút cấp biểu thị ra tới, xem người thực nghiêm túc. Trên mặt bàn mặt còn có một nổ tẹp túc, là trước mắt thị trường mặt trên tối cao phối chi máy tính, vừa thấy này máy tính liền biết dùng người là người thạo nghề. Trừ bỏ một ít thâm ảo chuyên nghiệp thư cùng bút điện ở ngoài, còn có một ít học sinh tiểu học sách giáo khoa, nhưng là sách giáo khoa lại là mới tinh căn bản là không có lật qua. Cuối cùng nhất hấp dẫn Dạ Tỉnh Thần ánh mắt chính là trên mặt bàn một nhà ba người ảnh gia đình. Nhìn đến ảnh gia đình mặt trên hạnh phúc một nhà ba người, Dạ Tỉnh Thần đồng tử co rụt lại, vẻ mặt kinh ngạc. Dạ Tỉnh Thần luôn luôn đều là đạm mạc một khuôn mặt, mặt vô biểu tình. Hỉ nộ không hiện ra sắc, Thái Sơn sập trước mặt cũng không biến sắc. Này đó toàn bộ đều có thể dùng để hình dung Dạ Tỉnh Thần trầm ổn khí độ. Mặc kệ đối mặt bất luận cái gì công sự thượng nan đề, cũng không thấy hắn chau mày đầu. Nhưng là lúc này chỉ là nhìn một chương ảnh gia đình. Trên mặt hắn biểu tình liền nổi lên một tia gợn sóng. Trên ảnh chụp mẹ con hai người cười thập phần ngọt ngào, khoe miệng xinh đẹp điểm mỹ má lún đồng tiền không có sai biệt, tiểu nữ hài thần thái cùng Đường Tâm Giao giống 10 thành 10. Tuy rằng tuổi con nhỏ, nhưng là lại mơ hồ có thể xem ra tới. Đứa nhỏ này trưởng thành nhất định sẽ trở thành một cái bề ngoài cực kỳ xuất chúng nữ hài. Mà nam hài vẻ mặt đông lạnh. Trên mặt không có gì biểu tình. Nhưng là một đôi nguyên bản hẳn là tràn đầy đạm mạc trong hai mắt, lại tràn ngập sủng nịch cùng dung túng. Hiện tại đã không cần hắn lại chứng thực, nhìn đến cái này nữ hài. Mặc cho ai cũng xem ra tới nàng cùng Đường Tâm Giao là thân sinh mẫu tử, cười rộ lên bộ dáng thật sự đặc biệt giống nhau. Mà nam hài tinh xảo đáng yêu bộ dáng, tổng làm hắn có một loại vi hợp cảm, tựa hồ có thứ gì bị hắn cấp xem nhẹ. Để cho Dạ Tỉnh Thần kinh ngạc chính là, này hai đứa nhỏ hắn đều gặp qua. Tuy rằng đã khi cách một năm. Ở nghe được này hai đứa nhỏ tên thời điểm, hắn chỉ cảm thấy quen mắt cũng không có nghĩ nhiều. Giờ phút này nhìn đến này hai đứa nhỏ ảnh chụp, hắn liền nghĩ tới. Hắn còn nhớ rõ lúc trước ở sân bay thời điểm, nhìn đến này huynh muội hai người khi. Kia đấy lòng vô pháp ngăn chặn mềm mại. Từ trước đến nay sẽ không để ý một ít dâu dịa sự tình chính mình, cư nhiên đến bây giờ còn rõ ràng nhớ rõ cái kia điểm mỹ đáng yêu nữ hải. Cái kia lão luyện thành thục, băng tuyết thông minh, tinh xảo xinh đẹp nam hải. Đang nói chuyện khi kia đáng yêu thần thái. Nguyên lai bọn họ hai cái cư nhiên là Đường Tâm Giao nhi tử cùng nữ nhi. Lấy hiện tại hắn đối Đường Tâm Giao tâm tư, lúc này nhìn đến Đường Tâm Giao cùng nam nhân khác tình yêu kết tinh. Hắn lý nên trong cơn giận dữ, sẽ ghen ghét như si như cuồng, đây là hắn bỏ lỡ thả vô pháp đền bù quá khứ. nhưng là nhìn đến này hai cái băng tuyết đáng yêu hài tử, hắn trong lòng thế nhưng sinh không ra nửa điểm chán ghét, thậm chí vô pháp ức chế thăng nhàn nhạt vui sướng. Hắn ngón tay thon dài, quá hoa hai đứa nhỏ tinh xảo xinh đẹp ngũ quan, không cấm bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không thật sự thích Đường Tâm Giao. Vì cái gì nhìn đến Đường Tâm Giao vì người khác sinh hài tử, hắn cư nhiên sẽ như vậy thích. Hắn có thể rất rõ ràng biết, hắn là ái Đường Tâm Giao. Cho nên chỉ có một loại khả năng, chính là hắn là cái trời sinh si tình loại, ái Đường Tâm Giao liền ái nàng hết thảy, bao gồm quá khứ của nàng. Này hai đứa nhỏ tuy rằng không phải hắn loại, nhưng là lại là Đường Tâm Giao trên người rơi xuống hai khối thịt, hắn đây là yêu ai yêu cả đường đi. Hắn cùng Đường Tâm Giao, một cái dựa vào môn vẻ mặt suy sút ngồi ở hành lang cuối cùng. Một cái khác ở hài tử phòng, cầm Đường Tâm Giao cùng hài tử ảnh chụp, luyến tiếp bông, ở trong lòng yên lặng nhận định chính mình là một cái si tình nam nhân. Dạ Tỉnh Thần ở trong lòng hoàn toàn tiếp nhận rồi Lạc Lăng cùng Nhưng Lam như vậy hai cái đáng yêu con riêng cùng kế nữ, ban đầu chỉ là muốn làm không thẹn với lương tâm, ít nhất tương lai sẽ không làm Đường Tâm Giao hận hắn. Hiện tại hắn biết chính mình thực thích con riêng cùng kế nữ, cho dù cùng hắn không có huyết thống quan hệ, hắn cũng nguyện ý đưa bọn họ trở thành là chính mình hài tử, tự nhiên so với phía trước càng là để bụng rất nhiều. Hắn đem ảnh gia đình cấp khấu ở trên mặt bàn, đem bên trong mặt bàn cấp đem ra, ma xui quỷ khiến đem kia bức ảnh đặt ở tây trang ngoại tây nội sấn trong túi, gắt gao dán ngược vị trí. Hắn từ trong phòng đi ra, ở hành lang cuối trong phòng tìm được rồi đem mặt vùi vào chính mình trong lòng ngực, giống chỉ đà điểu Đường Tâm Giao. Đường Tâm Giao không có khóc, chỉ là ngao hai mắt đỏ bừng, so với nàng lớn tiếng phát tiết khóc thút thít càng làm cho người cảm thấy đáng thương cùng tiểu tụy, xem Dạ Tỉnh Thần một trận đau lòng. Hắn khom lưng đem Đường Tâm Giao từ trên mặt đất bế lên tới, nàng hôm nay đặc biệt ngoan, chủ động duỗi tay ôm lấy Dạ Tỉnh Thần cổ, đem mặt dán ở Dạ Tỉnh Thần trên ngực mặt, nghe Dạ Tỉnh Thần cường mà hữu lực tim đập, nàng cảm giác được vô cùng an tâm. Tha thứ nàng hiện tại mềm yếu cùng bất lực, chỉ cần một lát là được, nàng thực mau liền sẽ khôi phục. Dạ Tỉnh Thần đem Đường Tâm Giao thả lại phòng khách trên sofa mặt, Đường Tâm Giao khó nhịn nhíu nhíu mày. Tuy rằng không rõ ràng, động tác biên độ cũng không lớn, nhưng là lại bị đem nàng cấp đặt ở đầu quả tim thượng Dạ Tỉnh Thần chú ý tới, cũng dựa gần Đường Tâm Giao ngồi xuống, hỏi, làm sao vậy? Đường Tâm Giao cảm giác toàn bộ chân đều không hề là chính mình, chân tê dại khi tư vị, kia toan sảng quả thực làm người không thể tin được. Chân đã tê dần. Đường Tâm Giao đúng sự thật nói, trên mặt đất ngồi thời gian lâu lắm, chân bộ máu lưu thông không thông thuận, cho nên tạo thành nàng chân bộ ngắn ngủi tê mỏi. Dạ Tỉnh Thần nói cái gì cũng không có nói, chỉ là cúi đầu đem Đường Tâm Giao hai cái đùi cấp nâng lên tới đặt ở chính mình trên đùi. Một đôi thon dài hữu lực đôi tay xoa Đường Tâm Giao hai chân, ban đầu thời điểm có chút không quen thuộc, nhưng là thực mau liền nắm giữ ở lực đạo. Xoa nhẹ trong chốc lát, đem khí huyết đem xoa lưu loát, nàng chân khá hơn nhiều. Cảm ơn. Đường Tâm Giao trong lòng ấm áp, này đã là lần thứ hai, mỗi lần ở chính mình nhất bất lực thời điểm, hắn tựa hồ tổng ở chính mình bên người, giống như là chính mình bảo hộ thần. Làm nàng động dung. Nàng tưởng nàng không yêu thượng như vậy bá đạo bên trong lại mang theo tinh tế thỏa đáng lanh khốc nam nhân. Đại khái là nàng mắt mù đi, chính là nàng đôi mắt cũng không có hạt, hơn nữa thị lực vẫn là hai. Nam, cho nên Dạ Tỉnh Thần đã chậm rãi đi vào nàng trái tim. Nhưng là hiện tại việc cấp bách lại không phải tưởng này đó nhi nữ tình trường sự tình. Nàng đem chính mình chân thu hồi tới, đặt ở trên mặt đất, cảm giác đã hảo. Nàng nói, ta không có việc gì. Dạ Tỉnh Thần tự nhiên thu tay, hỏi Đường Tâm Giao. Ngươi có hay không đắc tội quá người nào? Có hay không cái gì kẻ thù? Chúng ta thu nhỏ lại một ít phạm vi, mau chóng đem hai đứa nhỏ cấp mang về tới. Cho dù bọn họ tạm thời sẽ không thương tổn hài tử, nhưng là chỉ sợ cũng sẽ dọa đến bọn họ. Đường Tâm Giao đảo không lo lắng sẽ dọa hư Lạc Lăng cùng Nhưng Lam, chỉ cần đối phương không thương tổn bọn họ, liền sẽ không có việc gì. Lạc Lăng cùng Nhưng Lam từ trước đến nay thông minh, đặc biệt là Lạc Lăng có thể nói là có dũng có mưu, bọn họ đều không phải người nhát gan. Sẽ không bị dọa hư. Không có. Đường Tâm Giao lắc lắc đầu, tiếng nói vừa dứt lại gật gật đầu nói, lần trước oan uổng ta sao chép người tính sao. Dạ Tỉnh Thần cũng cảm thấy là cái kia luôn là nhằm vào Đường Tâm Giao người rất có khả năng, nhưng là Đường Tâm Giao đã đem vong cấp giải đi ra ngoài, nhưng vẫn không có thu hoạch. Hiện tại tình huống bất đồng, không thể lại chậm rãi đợi, hẳn là mau chóng đem người kia cấp tìm ra, liền tính không vì chính mình an toàn cũng nên vì hai đứa nhỏ. Trước đem cái kia gọi là gì Lâm cấp tìm được. Từ nàng nơi đó là một cái thiết nhập điểm. Dạ Tỉnh Thần giải quyết dứt khoát, trực tiếp móc di động ra, cấp Lý Vi gọi điện thoại, ta hiện tại mặc kệ ngươi đang làm gì, hiện tại lập tức đem lần trước tới công ty Điên Phong tập đoàn tổng giám đốc bí thư tìm ra. Đường Tâm Giao cùng Dạ Tỉnh Thần ngồi ở phòng khách trên sofa mặt, nhìn nhau không nói gì, hai người trầm mặc mà chống đỡ. Ai cũng không có tâm tình nói chuyện. Ở phía chân trời hơi lượng, mới rạng sáng 6 giờ đồng hồ thời điểm. Đường Tâm Giao đặt ở nhất thấy được, âm lượng điều đến lớn nhất di động vang lên. Yên tĩnh trong không gian đột nhiên vang lên tay tiếng chuông, như thế đột ngột. Đem Đường Tâm Giao cùng Dạ Tỉnh Thần đều khiếp sợ. Nhưng là Đường Tâm Giao trong hai mắt lại tràn đầy thật lớn kinh hỉ, mặc kệ là tin tức tốt vẫn là tin tức xấu. Có thể làm nàng trong lòng có cái phổ cũng đã là một chuyện tốt. Uy Đường Tâm Giao nhào qua đi đưa điện thoại di động cầm ở trong tay. Dùng nhanh nhất tốc độ chuyển được điện thoại, thanh âm khô khốc. Thanh sắc có chút run, cả người đều gắt gao banh lên. A bên kia vang lên một nữ nhân châm biếm thanh. Nàng nói, Đường Tâm Giao ngươi hiện tại nhất định thực sốt ruột đi, con của ngươi cùng nữ nhi đều ở tay của ta. Đường Tâm Giao nghe ra đây là ai thanh âm, là Triệu Lâm cái kia điên nữ nhân. Triệu Lâm, là ngươi. Đường Tâm Giao tay có chút run hỏi. Đúng vậy, ngoài ý muốn sao? Triệu Lâm ha hả cười, ngữ khí kiêu ngạo hỏi. Đường Tâm Giao nhắm mắt lại. Nhìn thoáng qua đứng ở một bên Dạ Tỉnh Thần, nàng lập tức cảm giác chính mình tìm về lý trí cùng bình tĩnh. Nàng trầm giọng hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi đoán A. Triệu Lâm hài hước nói. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được Triệu Lâm tinh thần tựa hồ có điểm không quá bình thường, nàng liếm liếm môi. Không biết phải nói cái gì mới có thể trấn an Triệu Lâm làm nàng đừng thương tổn Lạc Lăng cùng Nhưng Lam, trên trán mặt thấm ra mồ hôi. Trên người nổi da gà đều đi lên. Dạ Tỉnh Thần duỗi tay vô vô Đường Tâm Giao bả vai, đệ thấp thanh âm đối Đường Tâm Giao nói, khai loa, tận lực cùng nàng nói chuyện. Nhiều kéo dài một chút thời gian, ta nghĩ cách tìm ra nàng cụ thể vị trí. Hắn một mở miệng. Đường Tâm Giao thật giống như tìm được rồi người tâm phúc, gật gật đầu, cảm giác bắt đầu thành thạo. Triệu Lâm, ta rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi vì mới có thể tổng muốn cùng ta không qua được, trước kia chúng ta đi học thời điểm rõ ràng là như vậy bạn thân. Ngươi còn nhớ rõ sao? Khi đó mùa đông đặc biệt lạnh, ở trường học thời điểm buổi sáng ai cũng không muốn lên, ngươi thường xuyên đi nhà ăn cho ta mang bữa sáng. Lúc ấy chúng ta rõ ràng nói tốt, phải làm cả đời bạn tốt. Ngươi biết không? Lúc ấy ta biết ngươi phản bội ta, cùng Phương Dịch Thành ở bên nhau lúc sau, ta biết ta có bao nhiêu hận ngươi sao. Ta cũng không phải hận ngươi đoạt đi rồi Phương Dịch Thành, ta chỉ là hận ngươi phản bội ta, phản bội chúng ta hữu nghị, chúng ta rõ ràng nói tốt, muốn cả đời làm tốt bằng hữu, ta vì cái gì muốn ruồng bỏ ta. Đường Tâm Giao thành thạo bắt đầu cùng Triệu Lâm Chu Toàn, cùng nhau hồi ức văng tích. Năm đó ở trường học thời điểm, mặc kệ Triệu Lâm có phải hay không thiệt tình tưởng giao nàng này thượng bằng hữu, lúc ấy Triệu Lâm đối nàng thật là không lời gì để nói, thập phần săn sóc. Sau lại Triệu Lâm Phương Dịch Thành mà phản bội nàng, ở sau lưng giúp vô số động tác nhỏ, nàng toàn bộ đều xem ở trong mắt. Dạ Tỉnh Thần thấy Đường Tâm Giao tựa hồ rất có tin tưởng bộ dáng, Dạ Tỉnh Thần đối Đường Tâm Giao giúp một cái thủ thế, rõ ràng là chẳng ra cái gì cả, nhưng là Đường Tâm Giao cố tình chính là xem đã hiểu Dạ Tỉnh Thần cái kia không thể hiểu được thủ thế, gật gật đầu. Dạ Tỉnh Thần bước thon dài chân, nhanh chóng lên lầu. Hắn lên lầu lập tức đi Lạc Lăng cùng Nhưng Lam phòng, cầm lấy Lạc Lăng nổ kẹp phục đi xuống lầu. Vẻ mặt nghiêm túc mở ra Lạc Lăng máy tính. Máy tính thiết trí có mật mã cũng không phức tạp. Chọn học quá máy tính chương trình học Dạ Tỉnh Thần muốn cởi bỏ cái này mật mã cũng không khó, cho dù chỉ là chọn học, Dạ Tỉnh Thần cũng có đem hắn trở thành bài chuyên ngành năng lực. Hắn đem máy tính khóa cấp cởi bỏ, 10 ngón như bay ở trên bàn phím mặt du tẩu, mặt bộ đường cong ngạnh lãng, anh khí bức người. Phần 197. Ngươi đừng nói nữa, ngươi biết lúc ấy ta có bao nhiêu chán ghét ngươi sao? Ngươi người này thật là làm người ghê tởm. Ngươi rõ ràng đã đến nước ngoài, vì cái gì còn phải về tới? Triệu Lâm có chút cuồng loạn nói, các ngươi loại này ghê tởm tư sinh nữ cùng con hoang, căn bản là không nên tồn tại với thế giới này phía trên. Con của ngươi cùng nữ nhi cũng không biết là ngươi cùng ai cùng nhau sinh con hoang, bọn họ cũng không nên tồn tại với trên thế giới này, ta hiện tại liền bóp chết các nàng, cũng chỉ sẽ là vì mệnh trừ hại. Bọn họ đã chết cũng là xứng đáng, ai làm cho bọn họ đầu sai rồi thay, ha ha. Dạ Tỉnh Thần nghe được Triệu Lâm nói, ngón tay hơi đốn, chỉ 2-3 giây cũng đã khôi phục thái độ bình thường, tiếp tục đùa nghịch Lạc Lăng máy tính. Đường Tâm Giao nghe Triệu Lâm lời nói đối bọn họ mẫu tử ba cái tràn đầy ác ý, đặc biệt là nghe được Triệu Lâm nói muốn bóp chết hai đứa nhỏ vì dân trừ hại thời điểm, tí mục rụng nức. Nhưng là khỏe mắt nhìn đến Dạ Tỉnh Thần chấn định mặt mày, Đường Tâm Giao lý trí thu hồi, nàng gắt gao cắn môi dưới, thẳng cắn máu tươi đầm địa, mới miễn cưỡng làm chính mình bình tĩnh lại. Lâm Lâm, mặc kệ thế nào, hai đứa nhỏ đều là vô tội, ngươi đừng thương tổn bọn họ được chứ. Ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Đường Tâm Giao đẻ nén xuống trong lòng lệ khí, nén giận lấy lòng đối Triệu Lâm nói. Cấp. Triệu Lâm chào phúng nói, cấp. Ta muốn đổ vật sẽ yêu cầu ngươi cho ta sao. Thật là quá buồn cười, con của ngươi cùng nữ nhi ở tay của ta, ngươi cư nhiên còn dám dùng loại này bố thí ngữ khí cùng ta nói chuyện, ngươi là không nghĩ muốn ngươi nhi tử cùng nữ nhi mệnh đúng không? Ta tưởng cũng là, kia hai đứa nhỏ đối với ngươi mà nói, hẳn là hai cái con chồng trước, ngươi đã sớm ước gì bọn họ đã chết đúng không? Như vậy ngươi liền có thể tiếp tục câu kẻ ngốc. Khó trách người khác đều nói, kỹ nữ vô tình, con hát vô nghĩa. Kỹ nữ vô tình những lời này, còn không phải là hình dung ngươi sao? Thực xin lỗi, ta cầu xin ngươi đừng thương tổn kia hai đứa nhỏ, ngươi tưởng ta làm cái gì ta đều nguyện ý làm. Đường Tâm Giao ngữ khí hèn mọn, cơ hồ đem chính mình cấp biếm tới rồi bụi bặm. Triệu Lâm giữa những hàng chữ toàn bộ đều là đối nàng miệt thị cùng ô nhục, nàng muốn dùng ngôn ngữ tới vũ nhục nàng, làm thấp đi nàng, đem nàng ra mặt cấp dẫm đến dưới chân dẫm đạp. Nàng loại này thời điểm không dám lại chọc giận Triệu Lâm, cho nên chỉ có thể làm Triệu Lâm trong lòng thông khoái, làm nàng nhìn đến chính mình hèn mọn cùng cầu xin, đừng bị tức giận cấp kích thích mất đi lý trí, do đó đi thương tổn Lạc Lăng cùng Nhưng Lam. Nếu nàng muốn chính mình cầu nàng, kia chính mình liền cầu nàng hảo, dù sao nàng ra mặt hậu, cũng không cái gọi là. Nếu là 6 năm trước chính mình, nàng nhất định sẽ cảm thấy vô kham chịu đựng, nhất định sẽ không thỏa hiệp. Nhưng là đương có hài tử lúc sau nàng phát hiện, những cái đó cái gọi là tôn nghiêm, mặt mũi. Ở Lạc Lăng cùng Nhưng Lam trước mặt, đều bất kham một kích, cái gì đều không phải. Xem ra kia hai đứa nhỏ đối với ngươi vẫn là hữu dụng, chẳng lẽ này hai đứa nhỏ là cái nào có tiền nam nhân con hoang sao? Ha ha ha, ngươi tính toán dựa vào này hai cái con hoang thượng vị. Triệu Lâm tiếp tục dùng chính mình ngôn ngữ nhục mạ Đường Tâm Giao. Đường Tâm Giao theo bản năng nhìn Dạ Tỉnh Thần liếc mắt một cái, chỉ khó khăn lắm một phân thần, liền nghe được Triệu Lâm tức muốn hộp máu thanh âm nói, Đường Tâm Giao ngươi tiện nhân này. Ngươi cư nhiên dám truy tung ta vị trí. Đô đô đô. Ui ui ui. Triệu Lâm ngươi nghe ta nói. Này hết thể đều là hiểu lầm, ngươi ngàn vạn đừng thương tổn ta nhi tử cùng nữ nhi, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì. Ta đều sẽ làm theo. Đường Tâm Giao nghe bên kia truyền đến lạnh như băng manh âm. Nàng vẫn là gắt gao cầm điện thoại đối điện thoại kia đầu Triệu Lâm nói. Chẳng sợ nàng biết nàng nói lại nhiều. Triệu Lâm cũng không có khả năng sẽ nghe được, nhưng là nàng lại không nghĩ từ bỏ. Ta cầu xin ngươi. Triệu Lâm ngươi đừng thương tổn hai đứa nhỏ, bọn họ đều là vô tội. Bọn họ chỉ có 6 tuổi, cái gì cũng không biết. Dạ Tỉnh Thần nhìn Đường Tâm Giao đối với đã cắt đứt điện thoại như thế nghiêm túc giống như điện thoại kia quả nhiên người như cũ có thể nghe được nàng lời nói giống nhau, trong lòng liền không phải tư vị. Hắn đảo tình nguyện Đường Tâm Giao thống khoái đau khóc thành tiếng. Cũng sẽ không giống như bây giờ làm hắn càng thêm khó chịu, đôi khi có thể khóc ra tới. Kia liền không phải thật sự tuyệt vọng. Trong lòng nổi lên liền cầm không dứt đau, Dạ Tỉnh Thần buông trong tay bút điện. Đi đến Đường Tâm Giao bên người, đem di động của nàng cấp đoạt xuống dưới. Ngươi làm gì? Mau đem điện thoại trả lại cho ta. Nếu không nói Triệu Lâm sinh khí, sẽ đối Lạc Lăng cùng Nhưng Lam bất lợi. Ta không thể làm cho bọn họ đã chịu thương tổn. Đường Tâm Giao ý đồ từ Dạ Tỉnh Thần trong tay đưa điện thoại di động cấp đoạt lại, lạnh lùng nói. Dạ Tỉnh Thần nghiêng người, tránh thoát Đường Tâm Giao tay. Đường Tâm Giao tuy rằng lớn lên cũng không lùn. Có một đôi thẳng tắp thon dài chân, nhưng là vóc dáng cũng không tính cao. Bởi vì cặp kia lại trường lại thẳng tắp một đôi chân dài. Cho ta thị giác hiệu quả sẽ cao một ít, nhưng là trên thực tế cũng chỉ có 1m65 thân cao, mà Dạ Tỉnh Thần có 1m85, ước chừng kém 20cm, cho nên cho dù nàng mang giày cao gót, nâng lên chính mình cánh tay, cũng với không tới bị Dạ Tỉnh Thần cao cao dơ lên di động. Nàng hướng lên trên nhảy lên, dưới chân thảm mềm mại, rơi xuống đất thời điểm giày cao gót tinh tế cao cùng đạp lên mềm mại thảm mặt trên, hãm đi xuống. Tế cao cùng ai một chút, nàng không có đứng vững thân thể, mắt cá chân bị vặn tới rồi, nàng một ngông ngồi ở thảm mặt trên. Nguyên bản liền hội tụ ở hốc mắt nước mắt rốt cuộc không chịu khống chế hạ xuống, nàng khóc hai mắt đỏ bừng, nhưng là lại không có khóc ra một đinh điểm thanh âm. Nàng chỉ là dùng một đôi đỏ bừng hai mắt, oán hận nhìn Dạ Tỉnh Thần, lạnh lùng nói, đem điện thoại trả lại cho ta. Dạ Tỉnh Thần cũng không màng hình tượng ngồi xếp bằng ngồi ở bên người nàng, duỗi tay vặn trụ nàng bả vai, một đôi mắt bình tĩnh nhìn Đường Tâm Giao nói, ngươi bình tĩnh một chút, điện thoại đã cắt đứt. Di động của nàng trang bị có phản truy tung trình tự, vừa mới bị nàng phát hiện. Nàng vì cái gì sẽ phát hiện, ngươi là cố ý đúng không? Ngươi như vậy có thiên phú, nếu ngươi không nghĩ để cho người khác phát hiện nói. Bất luận kẻ nào cũng phát hiện không được. Ta biết ngươi là một cái rất có thiên phú máy tính cao thủ, lúc trước Dạ Hoàng như thế tinh vi an toàn hệ thống chính là ngươi tự mình thiết kế, ngươi lợi hại như vậy, như thế nào sẽ liền một cái nho nhỏ phản truy tung trình tự đều phát hiện không được đâu. Đường Tâm Giao bình tĩnh nhìn Dạ Tỉnh Thần, nghiêm túc hỏi, ngươi là trách ta không có nói cho ngươi ta đã có hai đứa nhỏ sự tình, cho nên ngươi muốn trả thù ta, cố ý làm Triệu Lâm phát hiện. Đến lúc đó nếu hải tử thật sự ở Triệu Lâm trong tay xảy ra chuyện nói, ngươi liền có thể như vậy binh không nhận huyết cho ta đời này đều nhận không nổi đại giới đúng không? Hơn nữa cho dù tương lai ngươi còn nguyện ý cho ta mặt mũi chơi chơi ta, cũng sẽ không làm ta phản cảm, ngược lại sẽ cảm kích ngươi hôm nay ra tay giúp ta, bán ta ta còn giúp ngươi đếm tiền. Hảo, thật tốt ta, ngươi không hổ là một cái thành công thương nhân, khó trách Dạ Hoàng ở trong tay của ngươi sẽ càng ngày càng cường đại, ngươi thật lợi hại, ta đều bội phục ngươi thủ đoạn đâu. Nói cho ngươi, ngươi như vậy ngạo mạn lại bá đạo nam nhân, ta Đường Tâm Giao không hiếm lạ. Đường Tâm Giao thanh âm run rẩy lợi hại, nàng cũng không biết chính mình đang nói cái gì, chỉ là muốn hung hăng phát tiết ra tới. Dạ Tỉnh Thần nghe Đường Tâm Giao nói, trong mắt độ ấm càng ngày càng lạnh, trên mặt biểu tình cũng càng ngày càng đạm mạc. Tựa như lúc trước Dạ Tỉnh Thần ở Dạ Tước cùng Liêu Tuyết trước mặt bộ dáng không có sai biệt, đạm mạc không có một đinh điểm độ ấm, giống như nghệ thuật gia nhóm điêu khắc ra những cái đó tinh xảo nhưng là lại không có sinh mệnh cùng độ ấm tác phẩm nghệ thuật giống nhau. Hắn gắt gao vặn Đường Tâm Giao bả vai tay một chút bung ra, môi gắt gao nhấp ở bên nhau, hai mắt tràn đầy lệ khí, hắc ám giống như đến từ địa ngục vực sâu, sâu không lường được. Đường Tâm Giao, ta thật là điên rồi, mới có thể làm ngươi như vậy giẫm đạp cảm tình của ta, làm ngươi như vậy giày xéo ta thiệt tình. Dạ Tỉnh Thần buông lỏng ra vặn nàng bả vai tay, đem Đường Tâm Giao bàn tay mở ra, đưa điện thoại di động trân trọng đặt ở nàng lòng bàn tay, nhìn thẳng Đường Tâm Giao hai mắt, ánh mắt thâm trầm, tối tăm không do nói, nếu ngươi không hiếm lạ ta, ta đây về sau sẽ không lại đến phiền ngươi, ta sẽ không lại làm ngươi như vậy giẫm đạp ta thiệt tình. Đưa điện thoại di động còn cấp Đường Tâm Giao lúc sau, Dạ Tỉnh Thần đứng lên, đi nhanh xoay người rời đi. Nghe được cửa truyền đến đông một tiếng kịch vang, Dạ Tỉnh Thần rời đi, không hề gợn sóng, không hề dự triệu. Hắn cứ như vậy xoay người rời đi, tựa như lúc trước hắn như vậy không hề dự triệu bá đạo xông vào nàng sinh hoạt, chậm rãi thẩm thấu tiến nàng nhân sinh bên trong. Đem nàng nhân sinh cấp rảo tinh phong huyết vũ, nhưng là hắn rồi lại vây vây ống tay áo, xoay người rời đi. Nàng che lại ngực, trong lòng đau lan tràn tới rồi khắp người, đau nàng không thể chống đỡ được. Hắn nói rời đi, hẳn là thật sự sẽ rời đi đi. Hắn tuy rằng bá đạo, nhưng là lại không chuyên chế, hắn tuy rằng ngạo mạn, nhưng là lại không khinh cuồng. Bá đạo lại ngạo mạn, nhưng là lại làm người lại ái lại hận, vô cùng bất nhập thẩm thấu đến ngươi trong xương cốt, đương ngươi muốn cự tuyệt thời điểm, đã sớm đã bị hắn cả người như tầm ăn lên hầu như không còn, liền khung bột phấn đều không còn. Hắn ở nào đó hình thức mặt trên, mới là chân chính ăn thịt người không nhà xương. Chính là người nam nhân này mặc kệ là hảo vẫn là hư, đều chung đem từ nàng sinh mệnh sân khấu mặt trên trào bế mạc. Nàng lưng dựa ở trên sofa mặt, hai chân cuộn lên, đôi tay hoàn ở trên đùi, đem mặt vùi vào hai chân, đây là một cái cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn tư thế. Nàng biết loại này thời điểm nước mắt là nhất vô dụng đồ vật, nhưng là nàng yêu cầu phát tiết ra tới, nếu không nói nàng sợ còn không có tìm được Lạc Lăng cùng Nhưng Lam, nàng chính mình liền trước hỏng mất. Nàng chính mình một người khóc hăng say, không có nhìn đến bị Dạ Tỉnh Thần dùng sức đóng lại đại môn, lúc này lại yên tĩnh không tiếng động bị chậm rãi đẩy ra. Đường Tâm Giao ôm chặt lấy chính mình, càng nghĩ càng thương tâm, càng nghĩ càng sợ hãi, cơ hồ sắp khóc chịu đi qua. Nàng hiện tại cũng không hối hận lúc trước phải đối phó Triệu Lâm, nàng hối hận chỉ là lúc trước xuống tay thời gian không đủ tàn nhẫn, không có nhổ cỏ tận gốc, mới cho Triệu Lâm phản công cơ hội. Nếu lúc trước nàng trực tiếp hạ tử thủ nói, Lạc Lăng cùng Nhưng Lam cũng sẽ không có nguy hiểm, nàng cũng sẽ không làm chính mình lâm vào như vậy bị động cục diện. Nàng trước nay đều không phải một cái người tốt. Đối đãi chính mình đối thủ, càng là cũng không lưu tình. Trước kia nàng trước nay đều không có đem Triệu Lâm để vào mắt quá. Chỉ nghĩ làm Triệu Lâm trừng phạt đúng tội, làm nàng vì chính mình làm ra sự tình trả giá ứng có đại giới. Hiện tại nàng đối Triệu Lâm có thể nói là hận thấu xương, nếu Triệu Lâm chỉ là đối phó nàng lời nói. Nàng quả quyết sẽ không như vậy, chỉ là nàng ngàn không nên vạn không nên đối hai đứa nhỏ xuống tay. Nàng hận Triệu Lâm hận nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là đồng thời lại cũng bởi vì Lạc Lăng cùng Nhưng Lam quan hệ. Đối Triệu Lâm ném chuột sợ vỡ đồ. Đột nhiên một đôi cường hữu lực cánh tay từ phía sau đem nàng ôm lấy, mà nàng cũng rơi vào một cái ấm áp dày rộng trong ngực. Mùi ký mấp máy gian toàn bộ đều là quen thuộc đến lệnh nhân tâm an lanh hương. Người được quen thuộc hương vị, bị ôm vào ôn hòa hiền hậu trong ngực. Nàng không có dãy rủa. Ngược lại là xoay người, đối mặt phía sau người, đem mặt chôn nhập hắn ngực, đôi tay ôm lấy hắn thon chắc eo. Ngươi không phải đi rồi sao? Đường Tâm Giao giọng mũi thực trọng, nghẹn ngào hỏi hắn. Có chút đổ khí thành phần ở bên trong. Kỳ thật ở những lời này đó nói ra thời điểm nàng cũng đã hối hận, chỉ là nhìn Dạ Tỉnh Thần cặp kia đạm mạc không hề cảm tình sắc thái hai mắt cùng với âm trầm thanh hắc sắc mặt. Làm nàng sở hữu hấy náy toàn bộ đều nói không nên lời. Dạ Tỉnh Thần dùng sức ôm chặt lấy Đường Tâm Giao, sức lực đại cơ hồ muốn đem nàng toàn bộ khảm nhập chính mình trong lòng ngực. Hắn nói ngươi cho rằng ngươi nói những lời này đó ta liền sẽ buông tha ngươi sao. Ngươi đã trêu chọc ta, cho dù ngươi không thích, ngươi cũng không có lựa chọn đường sống. Chỉ cần ta có một ngày thích ngươi, ngươi cũng đừng tưởng từ ta sinh mệnh rút ra. Đường Tâm Giao đem chính mình nước mắt nước mũi toàn bộ đều cọ đến Dạ Tỉnh Thần trên người cái này cao cấp thủ công định chế sang quý tây trang mặt trên, nghĩ bậy bị thật đúng là đi bá đạo lộ tuyến. 100 năm không lay được. Bá đạo lại cuồng ngạo, nhưng là lại làm người chán ghét không đứng dậy. Thực xin lỗi. Vừa mới ta chỉ là Đường Tâm Giao ôm Dạ Tỉnh Thần eo, ấy nấy đối Dạ Tỉnh Thần nói. Bình tĩnh mà xem xét, lấy Dạ Tỉnh Thần tính cách, có thể làm được này một bước đã là rất khó đến. Hắn rõ ràng không biết Lạc Lăng cùng Nhưng Lam thân thế, không biết hai đứa nhỏ trên người lưu chính là hắn huyết. Hắn như bây giờ đơn giản chính là bởi vì chính mình nguyên nhân, Dạ Tỉnh Thần nói thích chính mình, nàng là tin tưởng. Phần 198. Rốt cuộc lấy Dạ Tỉnh Thần tướng mạo, địa vị cùng tài phú, chỉ cần hắn nguyện ý sẽ có vô số nữ nhân tiền phát hậu kê yêu hắn, mặc kệ là yêu hắn anh tuấn bộ dạng, vẫn là năng lực của hắn, hay là hắn tài phú. Lục An Nhiên thân là Lục An Thiên Kim, không cũng khăng khăng một mực nhìn hắn sao? Hảo, đừng nói nữa. Dạ Tỉnh Thần đánh gãy Đường Tâm Giao nói, ta có thể lý giải. Cứ việc lúc này cực bất hòa thời nghi, nhưng là lại không thể phủ nhận, Dạ Tỉnh Thần nói cho nàng cực đại cổ vũ. Ngươi yên tâm đi, ta đã làm người đi tra xét, sẽ không làm kia hai đứa nhỏ có việc. Dạ Tỉnh Thần thanh âm nhẹ nhàng nói, tuy rằng kia hai đứa nhỏ tồn tại làm ta cảm thấy có chút bất mãn, nhưng là ta lại không bỏ xuống được ngươi, cho nên ta sẽ tận khả năng tiếp thu bọn họ tồn tại. Ta tuy rằng không thể bảo đảm về sau có thể đem bọn họ trở thành ta thân sinh nhi nữ, nhưng là ta lại sẽ chỉ mình khả năng, cho bọn hắn lớn nhất khả năng quan ái. Ta Dạ Tỉnh Thần khinh thường ở sau lưng chơi một ít thủ đoạn nhỏ, cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta. Đường Tâm Giao ở Dạ Tỉnh Thần nói chuyện thời điểm, ngẩng đầu nhìn Dạ Tỉnh Thần tuy rằng đạm mạc nhưng là lại cực kỳ thận trọng nghiêm túc mắt, nàng trong lòng có một loại đem Lạc Lăng cùng Nhưng Lam thân thế nói ra xúc động, nàng há miệng thở dốc nói, giếng thần, kỳ thật Lạc Lăng cùng Nhưng Lam bọn họ là ngươi. Nửa đêm, trai đơn gái chiếc, các ngươi này đối gian, phu, dâm, phụ ở làm chi đâu. Đường Tâm Giao nói đến một nửa, đã bị một cái trương dương thanh âm cấp đánh gãy. Đường Tâm Giao khỏe miệng chịu chịu, hai mắt đấm lệ mông lung ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Liên nhìn đến Mỹ Diễm không gì sánh được La Nhan Kỳ ỉ ở cửa ven tường, cười như không cười nhìn bọn họ hai người. Nàng rôi tay xoa xoa trên mặt nước mắt, cảm thấy vừa mới chính mình thật là có chút quá kỳ cục. Thất thất, ngươi như thế nào đã trở lại? Đường Tâm Giao đẩy ra Dạ Tỉnh Thần ôm ấp, đứng lên, nhưng là bởi vì ngồi dưới đất thời gian lâu lắm, chân đều chạm đã tê dần, thân thể nhoáng lên, thiếu chút nữa lại té ngã, may mắn Dạ Tỉnh Thần nhanh tay đỡ nàng một phen. Dạ Tỉnh Thần một bàn tay bắt lấy nàng cánh tay, mặt khác một bàn tay ôm vào nàng trên eo, ở đường ta xem ra hai người chi gian là thân mật khăng khít. Ngươi đương nhiên không hy vọng ta trở về quấy rầy các ngươi muốn tán tỉnh cũng thỉnh đổi cái địa phương được chứ. Đừng dạy hư ta con nuôi, con gái nuôi. La Nhan Kỳ trắng Đường Tâm Giao liếc mắt một cái, bĩu môi nói. Vừa nghe đến Lạc Lăng cùng Nhưng Lam tình cảnh, Đường Tâm Giao vừa mới đình nước mắt, lập tức lại hào hào bắt đầu chảy. Thất thất, Lạc Lăng cùng Nhưng Lam đã xảy ra chuyện. La Nhan Kỳ mấy người ngồi ở trên sofa mặt, từ Đường Tâm Giao đứt quãng khụt khịt trùng, nàng đã biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Nàng khí nghiến răng nghiến lợi, hung ác nói, cái kia họ Triệu tiện nhân, dám đánh chúng ta Lạc Lăng cùng Nhưng Lam chủ ý nàng nhưng ngàn vạn muốn cầu nguyện. Đừng dừng ở ta La Nhan Kỳ trong tay, nếu không nói ta sẽ làm nàng muốn sống không được muốn chết không xong. Ta tưởng nếu nàng sẽ gọi điện thoại cho ngươi, nàng mục đích liền nhất định không phải Lạc Lăng cùng Nhưng Lam, cho nên ngươi cũng đừng quá lo lắng. Nàng rút ra hai chỉ khăn giấy lau mặt đưa cho Đường Tâm Giao, an ủi nói. Tuy rằng ngày thường nàng thích đối với Đường Tâm Giao một trận châm chọc niệm ai, nhưng là kia cũng là vì Đường Tâm Giao là người một nhà quan hệ, nếu là người khác nói, nàng liền sẽ không như thế tùy ý. La Nhan Kỳ từ trong xương cốt, cũng là một cái tàn nhẫn nhân vật. Hiện tại cứ việc có năng lực siêu cường Dạ Tỉnh Thần ở bọn họ này một phương trận doanh, nhưng là nề hà bọn họ vị trí quá mức bị động, hơn nữa Triệu Lâm lúc này nắm lợi thế, là bọn họ bồi không dậy nổi, cho nên bọn họ ba người cũng chỉ có thể nôn nóng chờ đợi Triệu Lâm bước tiếp theo hành động. Ăn một chút gì đi. Dạ Tỉnh Thần bưng một chén mì cấp Đường Tâm Giao, nói. Đường Tâm Giao tay chi cái chán, sắc mặt tái nhợt lắc lắc đầu, ủ rũ cụp đuôi nói. Ta bụng không đói bụng, không muốn ăn. Ngươi đừng quá lo lắng. Dạ Tỉnh Thần cầm lấy chiếc đũa cắm ở mặt, quấy hai hạ, đem mặt gắp lên đưa đến Đường Tâm Giao bên miệng, nói, ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi, sẽ đem hai đứa nhỏ bình bình an an mang về bên cạnh ngươi. Ăn một chút gì, nếu ngươi đói lả, sẽ phân tán ta lực chú ý. Đường Tâm Giao biết Dạ Tỉnh Thần người này tuy rằng bá đạo, nhưng là cũng không dễ dàng hứa hẹn, nếu đáp ứng người khác sự tình liền nhất định sẽ làm được. Lúc này được đến Dạ Tỉnh Thần đối nàng hứa hẹn, đó là Dạ Tỉnh Thần sẽ đem hết toàn lực giúp nàng. Ta chính mình ăn đi. Nàng cong cong môi, lộ ra tái nhợt vô lực mỉm cười, từ Dạ Tỉnh Thần trong tay tiếp nhận mặt chén. Hé miệng cái miệng nhỏ ăn một chút, nhưng là lại nhạt như nước úp, không mùi vị. Nàng thật sự là không có khẩu vị, nhưng là Dạ Tỉnh Thần nói rất đúng, nếu thân thể của nàng trước chịu đựng không nổi, đến lúc đó sẽ thiếu một người lực lượng không nói, còn sẽ phân tán Dạ Tỉnh Thần cùng La Nhan kỳ lực chú ý, làm người tới chiếu cố nàng. Một chén mì còn không có ăn xong, trong nhà máy bàn văng lên. Đường Tâm Giao tay run lên, mặt chén chiếu vào tay nàng thượng, đem nàng trắng nón mu bàn tay mặt trên năng một mảnh đỏ bừng. Nhưng là nàng lại bừng tỉnh chưa giác. Nàng buông mặt chén, lập tức hướng tới máy bàn phương hướng chạy vội qua đi. Uy Đường Tâm Giao không có nhận thấy được chính mình, thanh âm đều run rẩy lên. 10 giây lúc sau, Đường Tâm Giao nhíu mày quát, đánh sai. Giao Giao, ngươi đừng cứ như vậy cấp, không có việc gì. La Nhan Kỳ nhìn Đường Tâm Giao nôn nóng sắc mặt, đi tới vô vô nàng bả vai nói, Lạc Lăng cùng Nhưng Lam như vậy thông minh, các nhân tử có thiên tướng, sẽ không có việc gì. Ân. Đường Tâm Giao chỉ có thể miễn cưỡng lộ ra hứa chút tươi cười. Từ Lạc Lăng cùng Nhưng Lam bị bắt đi, đã một ngày một đêm, cũng không biết bọn họ hiện tại được không. Lúc này ở hiệu khu vứt đi nhà xưởng, Lạc Lăng cùng Nhưng Lam bị nhốt ở ký túc xá một cái phòng trống, Lạc Lăng cùng Nhưng Lam bị dây thừng lưng tựa lưng bị trói ở bên nhau. Nhưng Lam biết chính mình cùng ca ca là gặp được nguy hiểm. Tuy rằng nàng sợ hãi cực kỳ, nhưng là lại không có khủng hoảng, thập phần bình tĩnh. Thậm chí từ bắt đầu đến bây giờ liền khóc đều không có khóc một tiếng, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt. Lạc Lăng tâm lý thừa nhận năng lực soi Nhưng Lam hảo. Hắn thần sắc như thường. Tựa như không biết chính mình cùng muội muội là bị người cấp bắt góc, chỉ tưởng đi thân thích ra làm khách. Lam Lam ngươi đừng sợ, Mọ Mì khẳng định sẽ nghĩ cách cứu chúng ta đi ra ngoài, chúng ta sẽ không có việc gì. Lạc Lăng cầm Nhưng Lam tay nhỏ, đối Nhưng Lam nói. Ân, ca ca ta không sợ. Nhưng Lam thật mạnh gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ mặt trên vẻ mặt kiên nghị nói. Lạc Lăng hai mắt đen kịt, nhất phái chấn định tự nhiên, một chút cũng không giống một cái 6 tuổi hài đồng hẳn là có biểu tình. Hắn từ đêm qua cũng đã mở ra chính mình cùng Nhưng Lam đồng hồ mặt trên truy tung hệ thống, chỉ là hắn chưa từng có đã nói với trừ bỏ chính mình bên ngoài nhân thủ biểu nhiều công năng hiệu dụng, chỉ là không biết có hay không người có thể phát hiện. Lúc này hắn ống tay háo cất giấu một mảnh sắc bén lưỡi dao, có thể dễ dàng cắt đứt cột vào bọn họ trên người dây thừng. Chỉ là hắn vẫn luôn không có hành động, một là bởi vì hắn biết lúc này đây bắt cóc bọn họ người mục tiêu cũng không phải bọn họ, tạm thời cũng không sẽ thương tổn bọn họ. Nhị là bởi vì hắn muốn thả lỏng bọn bắt cóc cảnh giác, lại chậm rãi thoát thân. Mà kế hoạch của hắn liền định vào ngày mai buổi tối vào đêm lúc sau, chờ đến bọn họ ngủ say lúc sau, hắn cùng Nhưng Lam có thể lặng lẽ rời đi. Hắn cùng Nhưng Lam nhược điểm là bọn họ tuổi tác quá nhỏ, cho dù có mưu kế cũng không chỗ thi triển, thể lực không đủ. Nhưng là bọn họ ưu điểm cũng đồng dạng là bởi vì bọn họ tuổi tiểu, sẽ không làm đối phương quá mức đề phóng. Chờ đến từ nơi này chạy thoát lúc sau, bọn họ phương tiện ẩn thân. Tuy rằng hắn không có quan sát quá bên ngoài hoàn cảnh rốt cuộc như thế nào, nhưng là từ này nhỏ nhỏ trong phòng đã có thể nhìn thấy nơi này hoàn cảnh cục xem tính. Lấy hắn cùng Nhưng Lam nhỏ nhỏ vóc dáng muốn giấu đi, muốn đưa bọn họ tìm ra liền không phải chuyện dễ dàng. Kaka, ta tưởng Mommy, nàng nhất định thực lo lắng chúng ta. Nhưng Lam giữ chặt Lạc Lăng tay, nhỏ giọng đối Lạc Lăng nói. Ân. Lạc Lăng phản nắm lấy Nhưng Lam tay, hai chỉ tay nhỏ gắt gao dao nắm ở bên nhau. May mắn bọn họ là ở bên nhau, không có bị đám kia người cấp tách ra. Đây là hắn nhất may mắn sự tình. Hắn nói, Lam Lam ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không có việc gì. Ngày mai buổi tối ta liền mang ngươi rời đi nơi này. May mắn này nhóm người tuy rằng cột lấy bọn họ, nhưng là lại không có đoàn bọn họ ăn uống, nếu không nói đói thượng 3 ngày, liền tính là muốn chạy cũng sẽ đói chân cẳng nhũn ra không có sức lực. Ở trạng vạng thời điểm, Triệu Lâm mở ra đóng lại Lạc Lăng cùng Nhưng Lam phòng, nhìn này hai cái tiểu tiện loại. Nghĩ điện thoại kia đầu Đường Tâm Giao hèn mọn ngữ khí, Triệu Lâm chậm rãi lộ ra một cái mỉm cười. Lạc Lăng cùng Nhưng Lam vẻ mặt kinh hoàng nhìn Triệu Lâm, vẻ mặt sợ biểu tình. Uy, các ngươi hai cái tiểu con hoang. Dừng ở ta trong tay tính các ngươi xui xẻo. Các ngươi tốt nhất cầu nguyện một chút mẹ ngươi là thật sự để ý các ngươi, quen biết một chút, ngoan ngoãn nghe lời, nếu không nói các ngươi cũng đừng trách ta tàn nhẫn độc ác, kiếp sau nhưng ngàn vạn muốn đầu cái hảo thai. Triệu Lâm điểm một chi yên cầm ở trong tay, cười ngâm ngâm đối với Lạc Lăng cùng Nhưng Lam nói. Nhưng Lam khuôn mặt nhỏ băng gắt gao, phấn nộn môi gắt gao nhấp, không nói gì. A Di, ngươi biết ngươi hiện tại hành vi là phạm pháp sao? Nay thuộc về tội phạm hình sự tội. Cho dù tương lai ta Mọ Mì không cáo ngươi, ngươi cũng sẽ phụ ra hình sự trách nhiệm. Lạc Lăng vẻ mặt thiên chân nhìn Triệu Lâm nói. Hình sự trách nhiệm. Triệu Lâm hung tợn nói, ta cho dù chết, cũng đến kéo mẹ ngươi đường đệm lưng. Ta hiện tại thảm như vậy đều là Đường Tâm Giao cái kia tiện nhân làm hại ta hiện tại mất đi công tác, câu dẫn ta bạn trai, hại ta biến thành cả nước chê cười. Nàng cư nhiên còn dám cáo ta, thật là quá buồn cười. Ngươi nói dối, ta mỏ mì chỉ thích ta baby, mới sẽ không câu dẫn ngươi bạn trai đâu. Nhưng Lam nghe Triệu Lâm mắng chính mình mỏ mì, tức giận phản bác nói, hơn nữa ta mỏ mì lớn lên so ngươi xinh đẹp nhiều. Triệu Lâm một đôi tràn đầy hung ác nham hiểm đôi mắt nhìn chằm chằm Nhưng Lam, Nhưng Lam có chút sợ, nhưng là lại không có lộ ra nửa phần mềm yếu ra tới. Tuy rằng nàng thực chán ghét Lạc Lăng cùng Nhưng Lam, nhưng là lại cũng không thể phủ nhận, này hai đứa nhỏ lớn lên thật sự là xuất chúng. Rõ ràng nho nhỏ tuổi, mặc kệ là ngũ quan vẫn là khí độ đều cùng giống nhau hài tử bất đồng, trên người quý khí hồn nhiên thiên thành. Nguyên bản vẻ mặt lệ khí Triệu Lâm đột nhiên liền nở nụ cười, thật là hai cái đáng yêu hài tử, chỉ là mệnh không tốt lắm. Đừng sợ, ta sẽ không thương tổn các ngươi. Triệu Lâm đột nhiên biến hòa khí lên, khoe miệng hàm chứa ôn nhu ý cười, nhưng là một đôi mắt lại tràn ngập thật sâu ác ý. Lạc Lăng nhìn Triệu Lâm trong mắt tràn đầy tính kế, nhíu nhíu mày. Triệu Lâm nguyên bản đem này hai đứa nhỏ bắt được tới, muốn dùng bọn họ tới trả thù Đường Tâm Giao, đến nỗi này hai đứa nhỏ muốn như thế nào xử trí nàng còn không có tưởng hảo. Hiện tại nhìn này hai đứa nhỏ xuất sắc bề ngoài, nàng quyết định không có thay đổi, bọn họ như cũng là chính mình đối phó Đường Tâm Giao lợi thế, mà này hai đứa nhỏ nàng cũng đã nghĩ kỹ rồi nơi đi, có thể cho nàng mang đến lớn nhất ích lợi, đến nỗi này hai đứa nhỏ cuối cùng kết cục, quan nàng chuyện gì. Nàng lấy ra di động, chụp một chương hai đứa nhỏ bị trói ở bên nhau ảnh chụp. Lại làm người đem hai đứa nhỏ dơ hề hề khuôn mặt nhỏ cấp thu thập sạch sẽ, lại chụp hai bức ảnh, nhìn ca mê ra phấn điêu ngọc chắc hai khuôn mặt, Triệu Lâm trên mặt hiện ra vặn vẹo ý cười. Thực mau các ngươi liền không cần lại đi theo ngươi cái kia quỷ nghèo mò mỉ quá khổ nhật tử, ta sẽ đem các ngươi hai cái đưa đi chân chính phúc qua. Triệu Lâm đưa điện thoại di động thu hồi tới nói. Lạc Lăng cùng Nhưng Lam nhìn Triệu Lâm chụp mấy tấm ảnh chụp lúc sau, tự quyết định đi ra ngoài. Nhưng Lam nguyên bản banh gắt gao khuôn mặt nhỏ lộ ra vài phần mờ mịt chi sắc. Cà ca. Hương. Trước đừng nói chuyện. Lạc Lăng vẻ mặt bình tĩnh đánh gây Nhưng Lam. Hết sức chăm chú nghe bên ngoài động tĩnh. Phần 199. Thất gia. Hào mặt hàng, vừa lòng, mới 6 tuổi. Đêm mai. Phù hộ Lạc Lăng rốt cuộc không phải Thuận Phong Nhĩ, không có khả năng hoàn toàn nhìn đến bên ngoài Triệu Lâm nói gì đó. Chỉ là ẩn ẩn bắt giữ tới rồi mấy chữ mắt. Lạc Lăng vẻ mặt ngưng trọng. Xem Triệu Lâm tựa hồ đã nghĩ kỹ rồi bọn họ nơi đi. Chỉ là xem Triệu Lâm nhắc tới mò mì thời điểm, nghiến răng nghiến lợi. Đầy mặt hận ý bộ dáng, chỉ sợ không phải là cái gì tốt nơi đi. Nguyên bản Lạc Lăng là kế hoạch ngày mai buổi tối thoát thân. Chỉ là bởi vì Triệu Lâm nguyên nhân, không thể không trước tiên hành động. Tuy rằng hiện tại không phải thực an toàn, nhưng là cũng tốt hơn đến lúc đó Triệu Lâm thật sự đưa bọn họ cấp bán lại thoát thân, đến lúc đó có thể thành công thoát thân cơ suất chỉ sợ càng nhỏ. Triệu Lâm thuận lợi lợi dụng này hai cái tiểu quỷ, cùng một cái đại nhân vật đáp thượng quan hệ. Hiện tại nàng rốt cuộc lại một lần dương mi thổ khí, liền tính Đường Tâm Giao thỉnh lại lợi hại kim bài luật sư. Ở Hoa Quốc cũng đừng nghĩ động nàng mảy may. Hiện tại giải quyết nỗi lo về sau, Triệu Lâm tâm tình vui sướng quyết định lại đi đối phó Đường Tâm Giao. Đường Tâm Giao một đôi mắt ngao đỏ bừng. Đã một ngày một đêm không có Lạc Lăng cùng Nhưng Lam tin tức, trên mặt nàng biểu tình một chút bình tĩnh lại. Dạ Tỉnh Thần nhìn Đường Tâm Giao kia trương cũ kỹ không gợn sóng. Ngay cả nàng dùng để bảo hộ chính mình gương mặt tươi cười đều không có. Triệu Lâm động tác thật sự là quá ít, hắn đã đem thuộc hạ sở hữu tài nguyên toàn bộ đều giải đi ra ngoài, nhưng là tạm thời không có bất luận cái gì tin tức truyền quay lại. Bởi vì tạm thời không có cách nào giúp đỡ Đường Tâm Giao. Dạ Tỉnh Thần trong lòng cũng không hảo quá, hắn lần đầu tiên đối chính mình sinh ra hoài nghi. Hắn có lẽ cũng không có chính mình tưởng tượng như vậy cường đại. Cương đại đến có thể không chỗ nào cố kỵ bảo hộ chính mình muốn bảo hộ người. Đường Triệu Lâm lại một lần gọi điện thoại tới thời điểm, Đường Tâm Giao chấn định nhiều. Uy, ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Chỉ cần ngươi nói, ta đều cấp. Đường Tâm Giao cũng biết sớm như vậy đem chính mình át chủ bài đều lấy ra tới, làm Triệu Lâm tìm được chính mình đế hạn cũng không phải một cái sáng suốt quyết định, nhưng là nàng thật sự đánh cuộc không nổi. Ta, như thế nào, không muốn. Không nghĩ lại nhìn đến con của ngươi cùng nữ nhi. Không phải nói vì ngươi nhi tử cùng nữ nhi sự tình gì đều nguyện ý làm sao. Hiện tại chỉ là làm ngươi làm như vậy tiểu nhân một việc ngươi đều không muốn, ngươi vẫn là trước sau như một dối trá làm người ghê tởm. Triệu Lâm thấy Đường Tâm Giao do dự không dứt bộ dáng, trong lòng miễn bản có bao nhiêu thông khoái. Hảo! Đường Tâm Giao kiên định đồng ý. Nàng vừa mới đảo không phải không muốn nghe Triệu Lâm, chỉ là thực ngoại ý muốn Triệu Lâm sẽ đưa ra như vậy yêu cầu ra tới. Nếu là 7 năm trước có lẽ nàng làm không được. Nhưng là hiện tại nàng đầu tiên là hai đứa nhỏ mẫu thân, tiếp theo mới là Đường Tâm Giao. Mấy năm nay một người tuổi trẻ độc thân nữ nhân, một mình ở nước ngoài kiếm ăn, đã đem Đường Tâm Giao ra mặt luyện liền giống như đồng bì thiết cốt, vì hai tử căn bản là sẽ không để ý cái gì thể diện. Dạ Tỉnh Thần cùng La Nhan Kỳ vẻ mặt khẩn trương nhìn Đường Tâm Giao, treo điện thoại, nhìn hai người lo lắng ánh mắt, nàng lộ ra một cái an tâm tươi cười ra tới. Nữ nhân kia có phải hay không lại nghĩ ra cái gì tiện đưa tới làm khó dễ ngươi? La Nhan Kỳ đầy mặt tức giận hỏi. Con hảo, cũng không xem như làm khó dễ, đã so với ta mong muốn bên trong hảo quá nhiều. Đường Tâm Giao câu môi cười nhạt, chỉ cần Triệu Lâm còn muốn bài bố nàng, liền nhất định sẽ không thương tổn Lạc Lăng cùng Nhưng Lam. Dùng nàng căn thể liền không đáng giá tiền thể diện, đổi lấy Lạc Lăng cùng Nhưng Lam an toàn, nàng cảm thấy thật là quá đáng giá. Nàng đứng lên, chuẩn bị rời đi, ta đi ra ngoài một chút. La Nhan Kỳ chuẩn bị ngăn lại Đường Tâm Giao hỏi rõ ràng, chỉ là Dạ Tỉnh Thần trước nàng một bước bắt lấy nàng cánh tay, mặt gắt gao banh hỏi, nàng muốn ngươi làm cái gì? Không có gì. Nói Dạ Tỉnh Thần nắm nàng cánh tay trên tay lực đạo tăng thêm, ngữ khí cường ngạnh nói. Đường Tâm Giao nhìn Dạ Tỉnh Thần như thế cường ngạnh, nàng có chút khẩn trương liếm liếm chính mình khô ráo môi, rũ xuống đôi mắt nói, cũng không có gì, nàng chỉ là muốn xả giận mà thôi, không phải cái gì việc khó nhi. Rốt cuộc là cái gì? Dạ Tỉnh Thần cường ngạnh đến cực điểm hỏi, tựa hồ không đạt mắt thể không bỏ qua. Kỳ thật Đường Tâm Giao cảm thấy cùng Lạc Lăng, nhưng làm so sánh với, Triệu Lâm nói ra yêu cầu căn bản là không tính cái gì, nàng có thể thừa nhận tới. Nhưng là lại không muốn đối Dạ Tỉnh Thần nhắc tới, đại khái là bởi vì Dạ Tỉnh Thần đã ở nàng trong lòng chắc ăn, nàng để ý Dạ Tỉnh Thần, cũng biết Dạ Tỉnh Thần là để ý nàng, cho nên mới không muốn nói cho Dạ Tỉnh Thần. Dạ Tỉnh Thần là như vậy kiêu ngạo lại bá đạo người. Nơi nào sẽ nguyện ý làm nàng tiếp thu Triệu Lâm yêu cầu đâu. Hùng chi hiện giờ hai đứa nhỏ thân thế, bị nàng thật sâu chôn ở chính mình đáy lòng, nửa phần cũng không có để lộ ra tới. Ngươi đừng. Đường Tâm Giao nói còn không có nói xong, đã bị Dạ Tỉnh Thần lôi kéo cánh tay mạnh mẽ kéo đến trên ban công mặt. La Nhan Kỳ cảm thấy tình huống không đúng, nguyên bản muốn theo sau. Chỉ là nhìn Dạ Tỉnh Thần kia lạnh băng đạm mạc ánh mắt, nàng do dự một chút, kết quả liền trơ mắt nhìn Dạ Tỉnh Thần đem trên ban công mặt cửa kính cấp khóa trái. Nàng chỉ có thể xuyên thấu qua pha lê nhìn đến Dạ Tỉnh Thần cùng Đường Tâm Giao, liền tính nàng cả người dán ở pha ly mặt trên như cũ nghe không được bất luận cái gì thanh âm, nàng hối hận lúc trước trang hoàng gia thời điểm, làm gì mua tốt như vậy tài liệu. Ngươi làm gì? Đường Tâm Giao muốn thoát khỏi Dạ Tỉnh Thần cả tay, nhưng là nàng vẫn luôn đều biết, liền tính ăn lại nhiều rau chân vịt, nàng cũng không có khả năng biến thành mạnh mẽ thủy thủ, đem bảy bị trực tiếp cấp chụp ở trên tường moi không xuống dưới. Nàng rốt cuộc muốn làm chi? Dạ Tỉnh Thần có chút bực bội hỏi, bắt lấy nàng cánh tay lực đạo không chỉ có không có buông ra, ngược lại càng niết càng chặt. Rõ ràng một cái dâu ria nữ nhân, hiện tại lại làm cho hắn sức đầu mẻ chán. Ngươi làm đau ta. Đường Tâm Giao nhíu nhíu mày, nàng nói, thật không có gì, nàng chỉ là muốn xả giận mà thôi. Nàng tưởng như thế nào hết giận. Dạ Tỉnh Thần lực đạo một chút cũng không có thả lỏng kiên trì hỏi. Nàng cúi đầu, nhỏ giọng nói, nàng muốn ta qua đời kỷ quảng trường, lượng người nhiều nhất địa phương quỳ gối nơi đó. Lớn tiếng nói ta chính mình là hạ tiện tư sinh nữ, là đoạt người khác bạn trai không biết xấu hổ tiểu tam. Đừng đi. Dạ Tỉnh Thần nhíu nhíu mày, nói, ngươi biết, ta không nghĩ làm ngươi chịu ủy khuất. Chính là cùng ta ủy khuất so sánh với, Lạc Lăng cùng Nhưng Lam càng quan trọng. Vì này hai đứa nhỏ, ta cũng không cảm thấy đây là ủy khuất. Đường Tâm Giao ngẩng đầu kiên định nhìn Dạ Tỉnh Thần đôi mắt nói, ngươi biết đến, ngươi ngăn cản không được ta, ta là nhất định sẽ đi. Dạ Tỉnh Thần gắt gao nhấp môi. Túng Đường Tâm Giao tay nới lỏng. Rũ ở một bên mặt khác một bàn tay lại gắt gao nắm lên. Hắn hít sâu một hơi, trên mặt biểu tình cơ hồ có thể rớt xuống băng cha tử. Hắn nói, ta bồi ngươi đi. Đường Tâm Giao đi phía trước một bước. Đem mặt nhẹ nhàng dán ở Dạ Tỉnh Thần ngực mặt trên, cảm thụ được Dạ Tỉnh Thần cường mà hữu lực tiếng tim đập. Nàng nói, ngươi đừng đi. Không. Ngươi nghe ta nói. Triệu Lâm nàng hơn ta tưởng liền tính ta dựa theo nàng yêu cầu làm. Nàng cũng chưa chắc dễ dàng như vậy liền chịu buông tha hai đứa nhỏ. Hiện tại ta có thể dựa vào chỉ có ngươi, ta tới bám trụ Triệu Lâm. Ngươi mau chóng đem Triệu Lâm cấp tìm được. Tốt nhất có thể đem hải tử tìm được. Ngươi cùng ta đi cái gì cũng làm không được, đến lúc đó phản đến sẽ ảnh hưởng ngươi cảm xúc, ngược lại sẽ cản tay ngươi. Đường Tâm Giao đánh gãy Dạ Tỉnh Thần, chậm rãi nói, ngươi nhất định phải bảo đảm hai đứa nhỏ an toàn, nếu bọn họ xảy ra chuyện nói, ta sẽ sống không nổi. Hai đứa nhỏ thân thế tới rồi bên miệng. Nàng vẫn là không có cách nào nhổ ra. Nàng không nghĩ tại đây loại thời điểm đối Dạ Tỉnh Thần thẳng thắn hai đứa nhỏ thân thế. Hết thể đem hải tử tìm trở về lại nói. Đến nỗi làm Dạ Tỉnh Thần tìm người, nàng không có nửa điểm gánh nặng. Hai đứa nhỏ trên người vốn dĩ lưu liền có bầy bi huyết. Thực xin lỗi. Dạ Tỉnh Thần duỗi tay hồi ôm lấy Đường Tâm Giao, thanh âm khàn khàn. Tới rồi sau lại. mỗi khi nghĩ đến ở trên ban công mặt hết thảy, Đường Tâm Giao liền tim như bị đau cắt. Thực xin lỗi. Dạ Tỉnh Thần khàn khàn giọng nói, gắt gao hồi ôm lấy Đường Tâm Giao nói, thực xin lỗi. Ta không có thể hảo hảo bảo hộ ngươi, làm ngươi bị lớn như vậy ủy khuất. Không liên quan chuyện của ngươi. Kế tiếp sự tình liền làm ơn ngươi. Đường Tâm Giao nhẹ nhàng đẩy ra Dạ Tỉnh Thần ôm ấp, đối hắn cười cười nói, chờ đến hai đứa nhỏ an toàn trở về, ta có chuyện rất trọng yếu nói cho ngươi. Hiện tại không thể nói sao? Dạ Tỉnh Thần hỏi. Đường Tâm Giao lắc lắc đầu, nói, hiện tại thời cơ không đúng. Nếu hiện tại nói cho Dạ Tỉnh Thần nói, kia có lẽ nàng lời nói mức độ đáng tin liền đại suy giảm, nàng không nghĩ ở hai đứa nhỏ cùng Dạ Tỉnh Thần chi gian lưu lại bất luận cái gì kẽ hở. Dạ Tỉnh Thần nằm ở trên giường tử sinh không biết thời điểm, nàng sau thẹn trộn lẫn ấy nấy, cha tấn nàng cơ hổ thở không nổi nhi tới. Lại cũng xác định Dạ Tỉnh Thần là thật sự thích nàng, cũng không phải nói mà thôi. Đường Tâm Giao ở đi thời điểm, Dạ Tỉnh Thần nhẹ nhàng ở nàng trên môi in lại một nụ hôn, vừa chạm vào liền tách ra, chuồn chuồn lướt nước. Lúc này nàng quá lo lắng hai đứa nhỏ, sở hữu tâm thần toàn bộ đều phân cho hai cái tiểu nhân, cho nên đối với cái này nhợt nhạt hôn, không có ở nàng trong lòng kích khởi nửa phần gợn sóng, chỉ có chết lặng. Chỉ có La Nhan Kỳ đứng ở trong phòng khách, đem hai người chi gian hố động xem ở trong mắt, trong lòng cảm thấy thập phần kinh ngạc. Tuy rằng nhìn không tới hai người đang nói cái gì, nhưng là lại nhìn đến hai người như thế thân mật. La Nhan Kỳ cảm giác chính mình cả người đều không tốt đâu, Dạ Tỉnh Thần không phải Đường Tâm Giao chú em sao. Nàng như vậy thai họa song đại, lại thai họa tiểu nhân, thật sự không thành vấn đề sao. La Nhan Kỳ đi theo Đường Tâm Giao cùng nhau rời đi, Dạ Tỉnh Thần đi đến bên người nàng, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, biểu tình kiêu căng đạm mạc. Cùng vừa mới cùng Đường Tâm Giao nói chuyện khi đạm mạc trung lộ ra thân cận cùng ôn nhu, hoàn toàn bất đồng. Hảo hảo chiếu cố nàng, đừng làm cho nàng đã chịu thương tổn. Dạ Tỉnh Thần đối La Nhan Kỳ nói. La Nhan Kỳ bĩu môi, lại không có phản bác hắn nói, đi theo Đường Tâm Giao phía sau vội vàng ra cửa. Triệu Lâm chuẩn bị ra cửa tự mình đi xem hôm nay buổi tối nàng chuẩn bị vừa ra cho hay, mà Đường Tâm Giao tự nhiên là duy nhất vai chính. Nàng hóa tinh xảo trang dung, chỉ là còn chưa ra cửa, liền nhận được điện thoại. Treo điện thoại lúc sau, nàng làm Triệu Mẫu lấy nàng vì hôm nay riêng đi mua tân dê dê đi đem hôm nay diễn hoàn hoàn chỉnh chỉnh cấp chụp được tới. Xác định chính mình đem sẽ không sai quá này ra diễn lúc sau, Triệu Lâm mới lộ ra vừa lòng tươi cười ra tới. Xem ra thất gia đối kia hai cái tiểu tạp chủng thập phần vừa lòng a, nếu không cũng sẽ không như vậy gấp không chờ nổi vừa lấy được ảnh chụp, liền lập tức phái người lại đây giao thiệp, nghiệm hóa. Kia hai cái tiểu tạp chủng thật là đầu cơ kiếm lợi, không nghĩ tới mỏ mỉ là cái câu nhân kỹ nữ, ngay cả sinh hạ tới hài tử bất luận nam nữ cũng đồng dạng là câu nhân tiểu kỹ nữ. Bất quá cũng hảo, nàng càng thảo thất gia thích, nàng được đến chỗ tốt cũng liền càng nhiều. Chỉ cần leo lên thất gia cao chi, về sau ở thành phố B liền tính là đi ngang. Cũng tùy nàng vui vẻ. Nàng thấy cùng ước định thời gian không sai biệt lắm, liền từ dưới lầu xuống dưới. Một chiếc bảy người tòa xe khai lại đây, mở cửa xe bên trong ngồi một người nam nhân, kia nam nhân đầy mặt hung ác nham hiểm, một cái đao xẻo từ huyệt thái dương vị trí vẫn luôn lan tràn đến khóe miệng, khác hắn nhìn qua càng thêm đáng sợ. Triệu Lâm nhìn đến nam nhân thời điểm, vẻ mặt chán ghét hơi nghiêng đầu, nàng giấu rất trên mặt chán ghét biểu tình, thái độ cung kính nói, nguyên lai là tứ ca lại đây. Tứ ca chỉ là trợn mắt nhìn Triệu Lâm liếc mắt một cái. Nói, thất gia phân phân ta lại đây tiếp người. Hảo, hiện tại liền đi. Triệu Lâm A Dua cười. Trong lòng rất là khinh thường, phi. Thật là cái tâm lý biến thái, cư nhiên sẽ thích luyến đồng. Mấy năm nay không biết có bao nhiêu không đến 10 tuổi hải tử, chết ở thất gia trong tay. Phần 200. Chỉ là kia hai cái tiểu xuất sinh là Đường Tâm Giao sinh, lại là đổi chính mình phú quý, nàng cũng không có gì luyến tiếp. Ở Triệu Lâm mang theo tứ ca đi tiếp Lạc Lăng cùng Nhưng Lam thời điểm. Dạ Tỉnh Thần gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Lăng máy tính, tâm tình kích động rốt cuộc tìm được rồi manh mối, hắn lập tức đứng dậy ra bên ngoài, gọi điện thoại cấp La Nhan Kỳ, hảo hảo bảo hộ Tâm Giao, ta đã tìm được rồi hai đứa nhỏ rơi xuống, ta hiện tại đi đem người cấp mang về tới. Mặc kệ nữ nhân kia cho các ngươi làm cái gì, đều không cần làm. La Nhan Kỳ vừa nghe, kích động đều sắp rơi lệ. Nàng đem vừa mới quỳ trên mặt đất Đường Tâm Giao cấp bước lên tới, nói, Tâm Giao, ngươi nhanh lên lên. Dạ Tỉnh Thần nói hắn đã biết Lạc Lăng cùng Nhưng Lam rơi xuống, hiện tại hắn đi tiếp người. Đường Tâm Giao trên mặt biểu tình như cũ bi thương, nàng đối La Nhan Kỳ lắc lắc đầu nói, đừng, ta tưởng Triệu Lâm có lẽ liền ở phụ cận nhìn chúng ta, ở bảo đảm hai đứa nhỏ an toàn phía trước, ta không nghĩ mạo hiểm, ngươi đừng động. La Nhan Kỳ vẫn luôn cảm thấy Đường Tâm Giao giống cái mẹ kế, sự tình trong nhà chưa bao giờ quản, đối bọn nhỏ cũng không lắm quan tâm. Thậm chí muốn Lạc Lăng một cái 6 tuổi hài tử lo liệu việc nhà, mua đồ ăn nấu cơm. kia hai đứa nhỏ quả thực giống như là nạp tiền điện thoại đưa tới. Thẳng đến hai ngày này Lạc Lăng cùng Nhưng Lam đã xảy ra chuyện, nhìn đến Đường Tâm Giao tâm thần và thể xác đều mệt mỏi bộ dáng, nàng mới nhìn đến Đường Tâm Giao cất giấu thật sâu tình thương của mẹ. Nếu không phải chính mình mẫu thân, ai sẽ nguyện ý muốn làm bọn nhỏ an toàn nhiều vài phần bảo đảm, nguyện ý không màng thể diện quỳ gối người đến người đi, nhất thấy được trên quảng trường, không có nửa câu oán hận. Lúc này Triệu Lâm đã mang theo Tứ Ca đi đóng lại hai đứa nhỏ vứt đi nhà xưởng, Triệu Lâm xuống xe cùng Tứ Ca song song đi cùng một chỗ, nói, kia hai cái tiểu quỷ liền ở bên trong. Nếu thất gia còn tính vừa lòng nói, còn thỉnh thất gia nhiều hơn phù hộ ta. Ta sợ đứa nhỏ này mò mỉ tìm ta phiền toái. Yên tâm, thất gia chưa bao giờ sẽ bạc đãi người một nhà. Tứ Ca thập phần lãnh đạm nói. Được đến Tứ Ca một câu, Triệu Lâm lập tức liền vui vẻ ra mặt. Cũng không để bụng Tứ Ca nói chuyện ngữ khí lãnh đạm. Thậm chí có chút chế nải nàng. Đoàn người tới rồi lầu 2, Triệu Lâm nhìn đến lầu 2 tình huống. Sắc mặt xanh mét. Bước nhanh chạy đến mở rộng ra trong phòng. Tứ Ca thẩm mặt nhìn Tứ tung ngang dọc ngã vào này gian bước đi nhà xưởng người, đi theo Triệu Lâm phía sau. Hướng tới phòng phương hướng đi qua, nhìn đến trong phòng tình huống. Hắn mặt lạnh hỏi, đây là có chuyện gì? Trong phòng nơi nào còn có kia hai cái làm thất gia vừa thấy đến liền thích đến không được kim đồng ngọc nữ, chỉ thấy trên mặt đất đổ một cái cao lớn thô kệch nam nhân. Người Triệu Lâm cấp mồ hôi đầy đầu. Tứ Ca nhìn đến tình huống này, nhìn lại Triệu Lâm sắc mặt, nơi nào còn có thể không biết phát sinh sự tình gì. Hắn nộ mục nhìn Triệu Lâm nói, người chạy. Kia hai cái tiểu tạp trùng Triệu Lâm hận nghiến răng nghiến lợi. Sớm biết rằng lúc trước trực tiếp đem kia hai cái tiểu tạp trùng bóc chết, cũng tỉnh nàng không ý chuyện. Nàng sắc mặt có chút tái nhợt nhìn Tứ Ca nói, bốn. Tứ Ca, kia hai cái tiểu tạp trùng chạy. Người giúp ta hướng thất gia xin lỗi, lần này sự tình là ta xin lỗi thất gia. Tứ Ca nhìn thoáng qua Triệu Lâm cái này xuẩn nữ nhân. Nhiều người như vậy, liền hai đứa nhỏ đều xem không được. Nhìn xem là chính bọn họ chạy, vẫn là có người dẫn bọn hắn đi. Tứ Ca cũng không có đi. Hắn đi qua đi, dùng chân đạp lên ngã trên mặt đất nam nhân trên tay. Dùng sức nghiền áp, nguyên bản hôn mê nam nhân, bị sinh sôi cấp đau tỉnh, phát ra rết heo chu lên. Nhìn Tứ Ca sắc mặt bình đạm đem trên mặt đất cái tay kia cấp nghiền huyết nhục mơ hồ, nàng dọa sắc mặt tái nhợt. 4. Tứ Ca. Nàng sau này lui hai bước, không dám cùng Tứ Ca dựa vào thân cận quá. Tứ Ca khinh thường nhìn thoáng qua Triệu Lâm. Ngồi xổm xuống thân thể, nhéo mới vừa tỉnh lại nam nhân đầu tóc, hỏi, kia hai đứa nhỏ đâu? Triệu Lâm tìm đều là phụ cận tên côn đồ, khi dễ lao nhân tiểu hài tử còn có thể, hiện tại nhìn thấy chân chính trên đường gặp qua huyết, dọa thẳng run run. Nàng lúc này đây có thể đáp ứng Triệu Lâm bắt góc, cũng là vì Triệu Lâm nói hài tử mò mỉ từ nước ngoài trở về, không có bất luận cái gì căn cơ, đối phương lại là hai đứa nhỏ mới đáp ứng. Nếu sớm biết rằng sẽ gặp được Tứ Ca cái này sát tình, mặc kệ Triệu Lâm cấp bao nhiêu tiền hắn đều sẽ không làm. Chạy! Chạy! Hắn phủng chính mình đau mau không cảm giác tay, lắp bắp nói. Như thế nào chạy? Kia hai cái tiểu tạp chủng gạt chúng ta nói không thoải mái, kết quả ta vừa tiến đến đã bị kia hai cái tiểu quỷ cấp đánh hôn mê, sau lại sự tình cũng không biết. Hắn nghe được Triệu Lâm kêu kia hai đứa nhỏ tiểu tạp chủng, hắn cũng liền đi theo kêu. Tứ Ca nghe được chính mình muốn đáp án, bắt lấy nam nhân đầu tóc, hướng trên mặt đất va chạm, nam nhân lại một lần hôn mê bất tỉnh. Đồ vô dụng, liền hai cái 6 tuổi hài tử đều mục đích địa không được. Tứ Ca đứng lên, vỗ vỗ tay, hoàn toàn không đem bị nàng đâm vỡ đầu chảy máu nam nhân xem ở trong mắt, lại kêu Triệu Lâm xem lông tơ dựng ngược. Nàng cũng không biết nói cái này Tứ Ca, cư nhiên như vậy tàn nhẫn. 4. Tứ Ca, chúng ta hiện tại hẳn là như thế nào? Làm sao bây giờ? Triệu Lâm hỏi. Nếu không có đại nhân tiếp ứng, chỉ là hai đứa nhỏ có thể chạy đi nơi đâu, bọn họ hẳn là không có đi ra ngoài, tiếp tục tìm. Tứ Ca cũng không thèm nhìn tới Triệu Lâm liếc mắt một cái, nói, các ngươi đem nơi này trong ngoài đều cho ta phiên một lần, kia hai đứa nhỏ khẳng định giấu ở cái này phế nhà xưởng. Kia Tứ Ca, vạn nhất bọn họ đã chạy làm sao bây giờ? Triệu Lâm thấp thỏm bất an hỏi. Tứ Ca cười lạnh một tiếng nói, dựa vào hai cái 6 tuổi hài tử có thể đánh vượng trông coi bọn họ người, trừ bỏ là ngươi tìm người xuẩn ở ngoài, bọn họ cũng là khó được thông minh hài tử. Bọn họ sẽ không lái xe, tuổi lại tiểu, chạy có thể chạy đi nơi đâu. Bọn họ như vậy thông minh, khẳng định là giấu ở chỗ này chờ các ngươi rời khỏi sau trở ra. Nghe được Tứ Ca nói như vậy, Triệu Lâm liền an tâm nhiều. Kia hai cái tiểu sống hôn tạm nếu là thật sự còn ở cái này vứt đi nhà xưởng, cũng coi như là có chạy đằng trời. Tứ Ca cùng mang đến hai người lập tức mang theo phân công nhau đi tìm hai đứa nhỏ, Triệu Lâm tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, đi theo cùng đi bên ngoài tìm người. Chờ nghe được tiếng bước chân đã xa, đột nhiên trong phòng truyền ra nhỏ vụn thanh âm, chỉ thấy hai cái phấn điêu ngọc trác hải tử từ phòng trong một góc bò lên. Cứ việc trên mặt dính đầy cho bụi, nhưng là một đôi trong trẻo đôi mắt thập phần có thần, làm nguyên bản liền xuất chúng khuôn mặt nhỏ càng thêm rực rỡ lấp lánh, cũng khó trách thất gia sẽ như vậy thích. Nếu không phải thất gia thích tàn nhẫn, dặn dò tứ ca nhất định phải đem người tiếp trở về, tứ ca lại nơi nào sẽ như thế lao tâm lao lực dẫn người đi tìm hai đứa nhỏ đâu, chạy liền chạy. Ca ca. Nhưng Lam ngửa đầu nhìn Lạc Lăng, kêu hắn một tiếng. Lạc Lăng nắm nhưng Lam tay nắm thật chặt, vừa mới Triệu Lâm cùng tứ ca lời nói hắn toàn bộ đều nghe được. Hắn môi hơi nhấp, vẻ mặt thầm tĩnh, từ hắn trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Đừng sợ. Lạc Lăng lẳng lặng nhìn nhưng Lam, an ủi nàng nói. Nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương, tứ ca tuy rằng đã đoán được bọn họ thông minh, nhưng là lại không có nghĩ đến hai cái 6 tuổi hài tử cư nhiên có nhiều như vậy lòng dạ hẹp hòi, Lạc Lăng càng là trí nhiều gần yêu. Đem người cấp gõ hôn mê, bọn họ cũng không có đi ra ngoài, bọn họ mới vừa giấu đi không có bao lớn trong chốc lát, Triệu Lâm liền mang theo tứ ca lại đây. Nếu bọn họ động tác lại chậm một chút, chỉ sợ sẽ bị Triệu Lâm cùng tứ ca cấp bắt được vừa vặn. Lạc Lăng ổn định một chút cảm xúc, nắm nhưng Lam tay tính toán thoát thân. Bởi vì thất gia hôm nay liền phải người nguyên nhân, hiện tại chạy không phải tốt nhất thời cơ, nhưng là tương đối mà nói đã là đối bọn họ có lợi nhất thời cơ. Cái này nhà xưởng tổng cộng cũng chỉ có lớn như vậy, liền tính chỉ có như vậy 3-4 người, cũng sớm muộn gì sẽ lục soát lại đây, đến lúc đó liền thật sự trốn không thoát. Cho nên hiện tại chỉ có thể liều mạng, bắt lấy hết thể có thể chạy thoát cơ hội. Hai người ỉ vào bóng đêm, hai đứa nhỏ nhanh chóng ở trong bóng đêm du tẩu. Bởi vì cái này vứt đi nhà xưởng diện tích thập phân đại. Bởi vì Lạc Lăng có cố ý đi lưu ý địa hình, nhưng thật ra không có vòng chạy, thẳng đến nhà xưởng xuất khẩu chạy tới. Nhưng Lam nhìn đến đại môn, trong mắt lộ ra một mặt vui mừng, nhưng là Lạc Lăng sắc mặt lại là thập phần ngưng trọng. Mới vừa chạy ra cổng lớn, đã bị một đôi rắn chắc bàn tay to đem nhưng Lam cấp vứt ở mà Lạc Lăng ỉ vào người một nhà tiểu, thân thể linh hoạt, trên mặt đất lăn một vòng, né tránh kia chỉ cơ bắp mô sinh hữu lực cánh tay. Các ngươi hướng nào chạy đâu? Lạc Lăng trên mặt đất lăn một vòng, lăn một thân lầy lội. Nguyên bản xuất chúng khuôn mặt nhỏ hồ thượng lầy lội, chỉ còn lại có một đôi trong trẻo đôi mắt ở hắc ám bóng đêm hạ rực rỡ lấp lánh. Lạc Lăng như một đầu bị chọc giận dã lang, một đôi mắt tràn đầy cảnh giác lại mang theo tâm huyết nhìn chằm chằm hắn. Bị cái này tiểu sói con nhìn, nhưng thật ra làm hắn cái này ở trên đường hôn quá mấy năm người trên người lông tơ dựng ngược. Nay tiểu sói con vừa thấy liền không phải vật trong ao, tương lai nhất định sẽ trở thành một phương cự phách. Hắn uyển tích thở dài một hơi, đáng tiếc chỉ sợ cái này tiểu sói con sẽ không có cơ hội cùng thời gian làm hắn mọc ra cường tráng thân hình. Nhanh nhẹn động tác cùng bén nhọn có thể cắn chết bất luận cái gì sinh vật hàm răng. Thật là hai cái xinh đẹp hài tử, khó trách thất gia như vậy thích đâu. Nam nhân quay đầu nhìn thoáng qua ôm vào trong ngực tiểu cô nương. Mãn nhãn tán thưởng, nay tiểu cô nương lớn lên thật đúng là xinh đẹp cực kỳ. Buông ta ra muội muội. Lạc Lăng gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân. Thầm tính nói. Lúc này Lạc Lăng trong lòng vô hạn dày vò. Hắn quả nhiên vẫn là không đủ cường đại. Nếu hắn cường đại đến không gì làm không được nói, liền sẽ không trơ mắt nhìn chính mình muội xu bị người khác ôm vào trong ngực, lại bất lực. Hắn tương lai nhất định sẽ trở thành trên thế giới này ai cũng không thể trêu chọc tồn tại, người nhà chính là hắn nghịch lân. Xúc chi giả chết. Sách, nếu thả các ngươi, ta lấy cái gì báo cáo kết quả công tác đâu. Nam nhân tấm tắc hai tiếng, một bộ ngậm nhi lang đương bộ dáng. Hắn còn không có ở thất gia nơi đó dừng chân đâu. Tứ ca làm hắn thủ tại chỗ này, nếu làm hai đứa nhỏ từ hắn mí mắt phía dưới cấp trốn đi. Hắn cùng thiếu gia sở hữu kế hoạch. Chung sẽ thất bại trong gang tấc. Tuy rằng hắn thực thưởng thức cái này tiểu sói con, nhưng là đáng tiếc lại không thể ảnh hưởng đến bọn họ kế hoạch. Ta có thể cho ngươi ngươi muốn lợi thế. Lạc Lăng ánh mắt lóe lóe, nói. Từ người nam nhân này biểu tình cùng trong giọng nói có thể xem ra tới. Vẫn là có thể nói. Người nam nhân này trong mắt có một loại tên là dã tâm đồ vật. Chỉ có người có tư dục đều là có thể bị lợi dụng. Chỉ bằng ngươi. Trần Hướng cười cười hỏi. Đối. Chỉ bằng ta. Ngươi một cái mau đều không có trường tề tiểu tể tử, ta nhưng không nghĩ lấy chính mình tiền đồ đánh cuộc đi vào. Hắn tay chậm rãi xoa nhưng Lam non mịn cổ, một đôi lợi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Lăng nói, hiện tại ngươi là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, vẫn là muốn ta bắt ngươi muội muội tới uy hiếp ngươi. Ca ca, cháy mau, đừng. Khu khu nhưng Lam nói, nhưng Trần Hướng tay buộc chặt. Dừng tay. Lạc Lăng vẻ mặt hận ý nhìn Trần Hướng, hai mắt đỏ bừng nói, nếu ngươi dám động ta muội xu một sợi lông, ta nhất định sẽ trăm lần ngàn lần còn trở về, làm ngươi hối hận đi vào trên thế giới này. Ngươi sống cho đến lúc này rồi nói sau. Trần Hướng chẳng hề để ý cười. Hắn Trần Hướng còn có thể bị một cái tiểu phá hài cấp dọa đến không thành, sau lại Trần Hướng mỗi khi nghĩ đến hôm nay cùng này đối huynh muội lần đầu tiên gặp mặt trường hợp, đều hối ruột đều thanh, lúc ấy hắn hoàn toàn chính là một cái ngốc bức. Rơi vào một cái trong ngoài không phải người, ngay cả nhà hắn thân ái thiếu gia đều đứng ở cái này tiểu nha đầu bên người, nha đầu nói cái gì chính là cái gì. Trần Hướng nhìn, chỉ hận không được có thể tự chọc hai mắt. Phần 201. Lúc này Trần Hướng còn không có đem trong lòng ngực, tương lai giảo bọn họ vĩnh vô ngày yên tĩnh nha đầu cấp để vào mắt. Cùng bọn họ nói hai câu lời nói, cũng chỉ là bởi vì tưởng đậu đậu bọn họ mà thôi. Trần đột kích điện thoại cấp Tứ Ca, nói cho người khác đã tìm được rồi. Không lớn trong chốc lát, Tứ Ca liền mang theo người lại đây. Ánh mắt ở Trần Hướng trong lòng ngực nhưng lam, cùng dựa gần Trần Hướng ngoan ngoan đứng, vẻ mặt bình tĩnh lạc lăng trên mặt lưu một vòng. Âm thầm gật đầu, thật là hai cái hiếm có hải tử. Đi. Tứ Ca trên mặt lộ ra một phân cười nhạt, mang theo hải tử rời đi. Lạc lăng song quyền nắm chặt, một ngày nào đó, luôn có một hồi, hắn sẽ không lại để cho người khác khi dễ người nhà của hắn. Hắn rũ xuống con ngươi, cùng Nhưng Lam gắt gao kề tại cùng nhau, không cho trong ánh mắt cảm xúc tiết lộ một phân một hào. Hắn là sẽ không chịu thua, cứ việc hiện tại đã ở người khác trong tay, nhưng là không đến cuối cùng một khắc ai cũng không thể định thắng thua. Cười đến cuối cùng, mới là chân chính nhân sinh người thắng. Hắn tay nhỏ vớt ve trên cổ tay mặt đồng hồ, chẳng lẽ hắn muốn đem át chủ bài lấy ra tới sao? Ca ca Nhưng Lam nắm Lạc Lăng góc áo, một đôi mắt ướt rầm rề, mãn hàm ấy này nói, ca ca, thực xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Nói cái gì đâu? Lạc Lăng sờ sờ Nhưng Lam lộn xộn đầu tóc, nói, đừng miên man suy nghĩ, chúng ta sẽ không. Hắn nói còn không có nói xong, theo bản năng duỗi tay đem Nhưng Lam đầu cấp hộ tiến trong lòng ngực. Phanh một tiếng vang lớn, hai xe chạm vào nhau, thân thể quán tính đi phía trước hướng. Lạc Lăng đầu không biết đụng vào chạy đi đâu, đâm hắn đầu váng mắt hoa, những người khác cũng không có so Lạc Lăng hảo đi nơi nào. Tại đây điều hoang vắng vùng ngoại ô, một chiếc hào xe cùng một chiếc không chớp mắt màu trắng bảy người tòa xe chạm vào nhau, lưỡng bại câu thương. Người tờ mở đôi mắt mù. Lái xe Trần Hướng bạo thô khẩu, thật là thai bay vạ gió, như vậy khoan lộ, một tả cư nhiên còn có thể đâm một hối, người giá giáo lao sư chết sớm sao. Kia chiếc siêu xe nửa điểm động kính cũng không có, Trần Hướng quay đầu lại nhìn thoáng qua nói, Tứ Ca, làm sao bây giờ? Tứ Ca từ bên hông móc ra một khẩu súng, kéo ra cửa xe đi rồi đi xuống, hướng tới chiếc xe kia phương hướng chậm rãi đi bộ qua đi. Lạc Lăng bị đâm đầu váng mắt hoa, cảm giác có ấm áp chất lỏng từ cái trán chảy xuống. Nhưng Lam khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, so với lúc trước bị người cấp trói đi thời điểm, càng thêm kinh sợ. Ca! Ca ca, ngươi đổ máu. Nhưng Lam nước mắt xoạch hạ xuống. Nghe trên người nhàn nhạt mùi máu tươi, Lạc Lăng tâm cũng thẩm đi xuống. Hắn nhất không muốn nhìn đến tình huống vẫn là đã xảy ra, mấy năm nay Đường Tâm Giao vẫn luôn ở bọn họ bên thai không ngừng dặn dò, phải hảo hảo chiếu cố chính mình, ngàn vạn không thể đổ máu. Tứ Ca dơ thương, chậm rãi hướng tới kia chiếc chạm vào nhau siêu xe đi qua đi, mỗi một bước đều đi tiểu tâm ký ký. Này chiếc xe hôm nay buổi tối xuất hiện ở chỗ này, còn cố tình đụng phải, thấy thế nào đều lộ ra quỷ dị, chỉ sợ là một cái cục. Thật ra mấy năm nay cũng dựng địch không ít, chỉ sợ là có người muốn đem bọn họ chết ở chỗ này. Hắn tay còn không có đụng tới cửa xe, chỉ nghe được răng rắc một tiếng vang nhỏ, cửa xe mở ra. Nhìn đến người trong xe, Tứ Ca trên trán mồ hôi lạnh xông ra. Tứ Ca ngàn tính vạn tính cũng không nghĩ tới, xuống dưới cư nhiên sẽ là hắn. Cửa xe mở ra, đầu tiên ấn xuyên qua mi mắt chính là một đôi trình lượng dày da, lại hướng lên trên là một đôi thon dài đùi, màu đen tây trang phẳng phiu, không chút cầu thả, không có một tia nếp ốn. Một trương đao khắc dịu đục mặt, tinh xảo khắc sâu ngũ quan, đạm mạc như băng khí chất. Này đó toàn bộ đều tổ hợp ở bên nhau, chính là thuộc về một người độc đáo khí chất cùng khí tràng, làm người kính sợ. Đêm nhị thiếu, thật là xin lỗi ngươi, lũ lụt vọt long vương miếu. Thứ Ca đem thương thu hồi tới đừng ở bên hông. Kia trương lệnh Triệu Lâm cảm thấy sợ hãi trên mặt cũng lộ ra sáu phần lấy lòng a dua tươi cười ra tới nói, ngài sửa xe phí dụng. Chúng ta bỏ ra. Tuy rằng Tứ Ca cũng rõ ràng là Dạ Tỉnh Thần chính mình lái xe đâm lại đây. Nhưng là đối mặt vị này đêm nhị thiếu, chỉ có thể cắn hàm răng cùng huyết mướt, chính mình đổi trắng thay đen. Đem trách nhiệm toàn bộ đều khiêng thượng vai. Dạ Tỉnh Thần đạm mạc mắt thấy đều không có xem Tứ Ca liếc mắt một cái, ánh mắt lại rơi xuống kia chiếc màu trắng mịn nỉ bật thượng. Hắn nâng bước đi qua đi. Tứ Ca có chút không rõ nguyên do, cũng không dám đi ngăn lại Dạ Tỉnh Thần bước chân. Hắn đứng ở tại chỗ, trơ mắt nhìn Dạ Tỉnh Thần đem cửa xe hoàn toàn kéo ra. Trong xe kia hai cái băng tuyết đáng yêu hài tử, vẻ mặt giật mình nhìn hắn. Đặc biệt là cái kia tiểu nữ hải, một đôi mắt tràn ngập kinh hỉ. Rực rỡ lấp lánh con ngươi cơ hồ muốn đem này màn đêm cấp chiếu sáng lên, nhìn đến này hai đứa nhỏ, hắn trong lòng mềm mại kỳ cục. Nam Hải vẻ mặt lầy lội, cái chán bị đập vỡ, huyết lưu đầy mặt. Một đôi mắt cũng đựng đầy mừng như điên. Nguyên bản hắn còn nghi ngờ chính mình có không đem này hai đứa nhỏ trở thành là chính mình thân sinh giống nhau đối đãi. Lúc này đối thượng này hai đứa nhỏ con ngươi. Đáp án đã quanh quẩn ở hắn trái tim. Từ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, hắn liền đối này hai đứa nhỏ rất có hảo cảm. Trong lòng cũng bởi vì bọn họ nổi lên gọn sóng, cho nên hắn cùng này hai đứa nhỏ rất có duyên phận. Dạ Tỉnh Thần cẩn thận quan sát một chút. Phát hiện trừ bỏ có điểm dơ ở ngoài, hai đứa nhỏ tinh thần diện mạo cũng không tệ lắm. Mà Lạc Lăng trên trán miệng vết thương cũng không thâm. Thấy này hai đứa nhỏ không có chịu nhiều ít khổ sở, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không lưng duỗi tay đem hai đứa nhỏ cấp ôm ra tới. Một tay kẹp một cái, sợ bọn họ không muốn. Giải thích một câu, là các ngươi mò mỉ để cho ta tới mang các ngươi trở về. Đêm nhị thiếu, ngươi đây là có ý tứ gì? Này hai đứa nhỏ là thất gia muốn người. Tứ ca thấy Dạ Tỉnh Thần thấy hai đứa nhỏ cấp ôm xuống dưới, lập tức ngăn cản xuống dưới, ngữ khí lại không cường ngạnh. Ở Dạ Tỉnh Thần trước mặt, hắn căn bản là ngạnh không đứng dậy. Dạ Tỉnh Thần đem hai đứa nhỏ đặt ở trên mặt đất, một tay nắm một cái, lúc này mới con mắt nhìn Tứ ca liếc mắt một cái, ánh mắt thẩm lanh nói, người của ta, thất gia cũng dám thu sao. Đêm nhị thiếu ngươi đây là có ý tứ gì? Tứ ca trên mặt biểu tình đổi tới đổi lui, ngũ thải tân phân. Bởi vì Dạ Tỉnh Thần chặn ngang một khiêng, Tứ ca cũng không cao hứng, chính là ở Dạ Tỉnh Thần trước mặt lại không dám biểu hiện ra ngoài, cho nên kia trương nguyên bản liền khó coi mặt, biến càng thêm vặn vẹo lên. Nhưng Lam có chút sợ xoay người, ôm lấy Dạ Tỉnh Thần thon dài hữu lực đùi, đem mặt vùi vào Dạ Tỉnh Thần trên đùi. Này hai đứa nhỏ là ta nhi tử cùng nữ nhi, ta đảo muốn hỏi một chút thất gia tưởng đem ta nhi tử cùng nữ nhi đưa tới chạy đi đâu. Bị Dạ Tỉnh Thần một đôi giống như này bóng đêm đen nhánh đôi mắt, không có bất luận cái gì độ ấm nhìn chằm chằm, rõ ràng thời tiết đã bắt đầu nhiệt đi lên, lại làm Tứ ca kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Đêm nhị thiếu nhi tử cùng nữ nhi. Tứ ca giật mình hỏi. Như thế nào? Ngươi ở nghi ngờ ta? Không dám không dám, cũng là chúng ta có mắt không thân Thái Sơn, mới có thể đắc tội tiểu thư cùng thiếu gia, hôm nào ta nhất định tự mình tới cửa bồi tội. Tứ ca bị Dạ Tỉnh Thần nhìn chằm chằm thật là khổ không nói nổi, trong lòng hận độc Triệu Lâm cái kia xú đàn bà nhi, cư nhiên dám hố bọn họ. Đêm thiếu cùng thiếu gia tiểu thư lớn lên thật giống. Khó trách vừa mới nhìn này hai đứa nhỏ như vậy quen thuộc, đặc biệt là cái kia tiểu Nam Hải, kia ngũ quan cùng thần thái cùng Dạ Tỉnh Thần cơ hồ chính là một cái khuôn mẫu ấn ra tới, quá giống. Cũng trách hắn mắt vụng về như thế nào nhìn không ra đâu. Nghe Tứ ca nói hải tử lớn lên cùng hắn rất giống, hắn hoảng hốt một chút, trong lòng ngọt tư tư, cũng liền không hề cùng Tứ ca so đo, nói, cút đi, đừng lại làm ta biết các ngươi đánh ta nhi tử nữ nhi chủ ý. Nếu không nói ta khiến cho Triệu thất gia liền ngoan ngoãn rời đi thành phố B. Tứ ca lập tức cúi đầu không lưng lên xe, xám xịt rời đi. Vừa mới rõ ràng như vậy thần khí người, ở Dạ Tỉnh Thần trước mặt cư nhiên giống như là một cái cẩu giống nhau, đối hắn vây đuôi lấy lòng. Lại cũng chỉ có thể được đến Dạ Tỉnh Thần bố thí liếc mắt một cái, đây mới là cường giả chân chính. Thất gia ở Triệu Lâm xem ra đã là thập phần khó lường nhân vật, nhưng là ở Dạ Tỉnh Thần xem ra, lại chỉ là một cái đầu đường tiểu bụi đời mà thôi. Triệu Lâm chỉ biết Phương Húc chết cùng Dạ Tỉnh Thần thân cư địa vị cao, nhưng là lại không có biện pháp tiếp xúc đến Diệp gia thậm chí Dạ gia năng lượng, nàng chỉ nhìn đến bọn họ lưu với mặt ngoài phong cảnh. Nàng suốt đêm ra cùng Phương gia năng lực băng sơn một góc đều không có chạm được, nếu không nói cũng sẽ không cho rằng có thể phùng thượng thất gia đùi là có thể hoành hành không cố kỵ. Triệu thất gia ở chân chính thế gia tử trước mặt, thường thường liền một cái cẩu đều không bằng. Rốt cuộc thân phận quyết định địa vị, Triệu Lâm vĩnh viễn cũng không có khả năng tiếp xúc đến chân chính nhân vật nổi tiếng. Chờ đến Tứ ca xe đi xa, nhưng Lam mới ngẩng đầu, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Dạ Tỉnh Thần hỏi, thúc thúc chúng ta lại gặp mặt, ngươi càng ngày càng xoái, chính là ngươi thật là ta bậy bì sao? Ân, về sau ta chính là các ngươi bậy bì. Dạ Tỉnh Thần quay đầu, tuy rằng không cười, nhưng là trên mặt biểu tình nhu hòa rất nhiều, lộ ra một chút từ ái, ngươi nguyện ý sao? Ta nguyện ý. Nhưng Lam vui mừng bộ dáng, nhưng là lại vẫn là có chút cố kỵ nói, bất quá muốn ta mỏ mì đáp ứng mới được. Nàng tưởng cái này thúc thúc khẳng định chính là các nàng baby, hắn lớn lên đẹp, lại còn có lợi hại như vậy, giúp bọn hắn đem người xấu cấp đuổi đi, hắn chính là một cái đại anh hùng. Nghe được nhưng Lam trả lời, Dạ Tỉnh Thần trên mặt biểu tình lại nhu hòa vài phần, thấu điền mơ hồ ý cười. Chỉ là còn không có nghe được một cái khác hài tử đáp án, hắn lẳng lặng nhìn Dạ Tỉnh Thần hỏi, ngươi nguyện ý về sau làm ta đương ngươi baby sao? Ta sẽ yêu thương các ngươi. Lạc Lăng nắm Dạ Tỉnh Thần dày rộng bàn tay to, nhìn hắn vĩ nạn thân hình. Cường đại khí chàng, uy nghiêm chung rồi lại lộ ra vài phần thấp thỏm cùng tự ái, mùi hắn đau xót, hốc mắt đỏ, nước mắt bạch bạch hạ xuống. Nguyên lai có bẫy bì là cái dạng này cảm giác, đi theo hắn bên người đặc biệt có cảm giác an toàn, liền tính thiên sập xuống cũng sẽ có hắn đỉnh, hắn chỉ cần ở hắn phù hộ hạ liền có thể an tâm trưởng thành là được. Có bẫy bì thật tốt. Mấy ngày nay tuy rằng hắn chưa từng có biểu hiện ra ngoài, nhưng vẫn đều là lo lắng hãi hùng, sợ bảo hộ không hảo muội muội. Làm muội muội ai đến thương tổn, hiện tại nhìn đến chính mình baby, hắn biết này thực mất mặt, nhưng là nước mắt tựa như không phải chính mình, căn bản là dừng không được tới. Cà ca ngượng ngùng mặt. Nhưng Lam vô tâm không phổi cười. Tiểu tâm dạ tỉnh thần một phen đẩy ra Lạc Lăng, chính hắn cả người bị đâm bay đi ra ngoài. Lạc Lăng cảm thấy đặc biệt mất mặt, cư nhiên ở dạ tỉnh thần trước mặt khóc ra tới. Mà vừa mới còn ở cái kia tứ ca trước mặt các loại bá khí chắc lậu nam nhân, lúc này lại có chút luống cuống tay chân, thần sắc chất phát nhìn hắn. Toàn thân cứng đờ. Nếu ngươi không muốn dạ tỉnh thần nhìn hài tử khóc hoa mặt, cùng với trên trán mặt còn không có ngừng huyết. Trong lòng nhất chịu đau, hắn chân tay luống cuống ngồi xổm xuống thân tới, từ trong lòng ngực móc ra một cái khăn tay. Ấn ở Lạc Lăng miệng vết thương mặt trên, ngữ khí có chút ủy khuất nói, nếu ngươi không muốn làm ta đương ngươi bậy bì, ta đây cũng không miễn cưỡng ngươi. Chờ đến ngươi chừng nào thì nguyện ý ta lại đưa ngươi bậy bì. Ha ha đát. Ngươi manh thật là quá ngây thơ rồi, cuồng bá khóc huyễn túm bậy bì. Sao có thể sẽ có như vậy ấm nam tiêu xứng, hắn vẫn luôn là bá đạo phương kia khoản nhi. Kia cũng không phải do ngươi. Dạ tỉnh thần ấn khăn tay. Vẻ mặt khóc huyễn nói. Lạc Lăng nghe được dạ tỉnh thần bá đạo tổng tài trích lời, hắn tỏ vẻ hắn cũng là say. Bất quá cái này cao lớn vĩ ngạ, luôn là vẻ mặt đạm mạc nam nhân thật là bọn họ bậy bì. Chỉ là tổng không làm cho người nam nhân này quá mức đắc ý, vì thế hắn xoay đầu. Lỗ thai lại là lặng lẽ đỏ. Phần 202. Thúc thúc, mọ mì nói ta cùng ca ca không thể đổ máu. Nhưng Lam kéo kéo dạ tỉnh thần quần áo. Ngẩng đầu lên vẻ mặt thấp thỏm đối dạ tỉnh thần nói, nhìn về phía ca ca trong mắt lộ ra lo lắng. Vì cái gì? Bởi vì mọ mì nói ta cùng ca ca nhóm máu rất khó xứng. Nếu đổ máu sẽ chết. Ta cùng muội muội là giờ hờ âm tính nhóm máu. Mấy năm nay đường tâm giao cơ hồ mỗi ngày đối với bọn họ ân cần dạy bảo, liền sợ bọn họ không hảo hảo chiếu cố chính mình. Đến lúc đó nếu xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, tưởng truyền máu đều tìm không thấy huyết nguyên. Nghe được hài tử là giờ hờ âm tính huyết, dạ tỉnh thần kinh ngạc nhìn Lạc Lăng. Này hai đứa nhỏ quả nhiên là cùng hắn có duyên. Ngay cả nhóm máu cùng hắn đều là giống nhau. Hắn đã nhận đồng này hai đứa nhỏ tồn tại, hiện tại hài tử cùng hắn giống nhau nhóm máu. Như thế nào có thể làm hắn không cao hứng đâu? Không cần sợ, ta cũng là giờ hờ âm tính huyết, sẽ không cho các ngươi có việc. Ta xe hỏng rồi, một lát liền sẽ có người lại đây đưa chúng ta đi bệnh viện. Dạ tỉnh thần ánh mắt sáng quắc nhìn Lạc Lăng, nói, ta hiện tại liền gọi điện thoại cấp bệnh viện, làm cho bọn họ đem huyết nguyên chuẩn bị tốt. Nhưng Lam nghe xong dạ tỉnh thần nói, vẻ mặt kinh hỉ nhìn hắn. Ngược lại là Lạc Lăng vẻ mặt bình tĩnh, hắn cùng muội muội trên người lưu đều là người nam nhân này huyết, nhóm máu cùng hắn giống nhau có cái gì hảo kỳ quái. Dạ tỉnh thần đưa điện thoại di động lấy ra tới, cấp bệnh viện đi điện thoại. Điện thoại được dạ tỉnh thần nói, lập tức đem bệnh viện sở hữu dự phòng giờ hờ âm tính huyết đều cấp điều ra tới. 8 năm trước hắn bởi vì cùng người khác đua xe ra tai nạn xe cộ thiếu chút nữa mất mạng, bởi vì chuyện này lúc sau, hắn liền riêng đầu tư một gian bệnh viện, làm hắn biến thành thành phố B tốt nhất bệnh viện. Mà bệnh viện dự phòng giờ hờ âm tính huyết cũng là vì hắn một người chuẩn bị, hiện tại muốn nhiều hai người. Cấp bệnh viện gọi điện thoại lúc sau, Dạ tỉnh thần lại thuận tay cấp đường tâm giao gọi điện thoại. Tâm giao, hạnh không có nhục sứ mệnh, ta đã tìm được hai đứa nhỏ, hiện tại ngươi có thể yên tâm. Dạ tỉnh thần khỏe miệng ẩn vài phần hàm xúc tươi cười, một đôi đạm mạc con ngươi giống như là bị ấm xuân hòa tan hàn băng, xuân ý hỏa thuận vui vẻ. Đường tâm giao nghẹn ngào một tiếng, Lạc Lăng cùng Nhưng Lam thân thế đã ngạnh tới rồi chỗ cổ, nàng ngẩng đầu nhìn một mảnh đen nhánh cơ hồ nhìn không tới bất luận cái gì tinh quang không trùng, hai mắt rưng rưng cười nói, dạ tỉnh thần. Ngươi có hay không phát hiện Lạc Lăng cùng Nhưng Lam cùng ngươi có vài phần tương tự? Ân. Dạ tỉnh thần không rõ đường tâm giao lúc này vì cái gì sẽ nói này đó, hắn cười cười, ngữ khí càng thêm ôn hòa nói, nghe người ta nói quá. Ngươi liền không có nghĩ tới ta hải tử vì cái gì sẽ cùng ngươi giống như sao? Đường tâm giao hỏi. Dạ tỉnh thần nghe được ô tô động cơ nổ vang thanh âm, di động hơi chút lấy xa một ít, rất xa nhìn đến một chiếc xe lái qua đây. Vừa mới bắt đầu thời điểm hắn không có để ý. Tưởng người một nhà lại đây. Chỉ là đường xe đã khai lại đây, xe không chỉ có không có giảm tốc độ, ngược lại là khai càng lúc càng nhanh. Hắn híp lại đôi mắt, đó là một chiếc màu đỏ Toyota. Đó là bởi vì Lạc Lăng cùng Nhưng Lam bản thân chính là người hải tử. Đường tâm giao cổ đủ dũng khí, thanh âm có chút kích động đối dạ tỉnh thần nói. Bởi vì chúng ta là phụ tử duyên đi. Nàng tim đập thập phân mau, cơ hồ muốn từ cổ họng toát ra tới, trong mắt lộ ra ý cười. Hiện tại Dạ Tỉnh Thần còn không biết Lạc Lăng cùng Nhưng Lam là con hắn nữ nhi, cũng đã tán thành bọn họ, nếu hắn biết Lạc Lăng cùng Nhưng Lam chân chính thân thế, với hắn mà nói có tính không là ngoài ý muốn chi hỉ. Nàng trước kia bởi vì Lạc Lăng cùng Nhưng Lam thân thế vẫn luôn đều thấp thỏm bất an, gặp được Dạ Tỉnh Thần cũng ẩn ẩn hối hận không nên tiếp Dạ Hoàng thiết kế. Hiện tại nàng lại may mắn nàng gặp Dạ Tỉnh Thần. Mấy ngày nay Dạ Tỉnh Thần vì Lạc Lăng cùng Nhưng Lam toàn tâm toàn ý làm lụng vất vả bộ dáng, nàng toàn bộ đều xem ở trong mắt, muốn nói bất động dung là không có khả năng. Cho nên hiện tại đem hải tử thân thế cáo chi Dạ Giếng Thần, nàng không có nửa điểm hối hận. Chỉ là đợi nửa ngày cũng không có nghe được Dạ Tỉnh Thần hạ xuống, nàng ngừng lại rồi hô hấp, ẩn ẩn nghe được ô tô nổ vang thanh âm, cùng với Dạ Tỉnh Thần phảng phất từ một cái khác thời không truyền đến tiếng hô, cẩn thận, mau tránh ra. Phanh một tiếng vang lớn, truyền tới nàng trong lòng. Một cái di động rơi trên mặt đất, màn hình di động còn sáng lên, biểu hiện trò chuyện chung. Một chiếc xe đâm đi ra ngoài, đánh vào ven đường một viên thật lớn cây đa thượng. Xa tiền đèn bị đâm hư, trừ bỏ Dạ Tỉnh Thần xa tiền đèn chiếu xạ phía trước, còn lại địa phương đều là một mảnh đen nhánh, ngẩng đầu nhìn phía chân trời, lại có thể nhìn đến trung tâm thành phố không có khả năng nhìn đến đầy sao điểm điểm. Hắc La Nhan Kỳ thấy Đường Tâm Giao bóng dáng biến phá lệ tiêu điều cương ngạnh, nàng đi mua 2 ly nhiệt trà sữa trở về, từ thu được Lạc Lăng cùng Nhưng Lam bình an tin tức, hai người căng chặt thần kinh rốt cuộc thả lỏng. Mà vừa mới Đường Tâm Giao quỳ gối nơi đó, cũng bị La Nhan Kỳ xuất sắc xã giao năng lực, thuận lợi trở thành sắp bắt đầu quay phim mới lấy cảnh. Làm sao vậy? La Nhan Kỳ vòng đến Đường Tâm Giao phía trước, đem trà sữa nhét vào Đường Tâm Giao trong tay, thấy Đường Tâm Giao sau một lúc lâu không nói gì, nàng nhìn kỹ, bị hoảng sợ, Đường Tâm Giao cư nhiên rơi lệ đầy mặt. Ân. Đường Tâm Giao ngẩng đầu mở mịt nhìn nàng. La Nhan Kỳ chỉ đôi mắt, nói, ngươi như thế nào khóc? Nàng duỗi tay ở trên mặt lau một phen. Đem dính chất lỏng đầu ngón tay đặt ở đầu lưỡi mặt trên, đầu lưỡi một quyển, mới phát hiện lại hàm lại sáp, thật là nước mắt. Ta cũng không biết, chỉ là có một loại thật không tốt dự cảm. Một ly trà sữa còn không có uống xong, Đường Tâm Giao di động lại một lần vang lên, là một cái xa lạ dãy số. Cái loại này dự cảm bất tường lại lần nữa dũng lên. Trong lòng bất an càng ngày càng thịnh, ngồi ở thương trường bên ngoài, nàng nhìn trên màn hình mặt nhảy lên một tổ dãy số, hơi hơi xuất thần. Mỹ mắt phải nhảy lợi hại. Trong lòng cũng có chút hốt hoảng. La Nhan Kỳ nhìn Đường Tâm Giao trong tay cầm đang ở vang di động, chính thần du thiên ngoại, không biết suy nghĩ cái gì. Nàng đẩy đẩy Đường Tâm Giao cánh tay. Nói, di động vang lên. Người suy nghĩ cái gì? Ta cũng không biết, chính là trong lòng hốt hoảng thực, cũng không biết vì cái gì. Đường Tâm Giao cau mày. Bất an nói. Ngươi có cái gì hảo bất an, Dạ Tỉnh Thần không phải gọi điện thoại lại đây nói. Lạc Lăng cùng Nhưng Lam đã tìm được rồi. Dạ Tỉnh Thần làm việc luôn luôn nắm chắc. Ngươi còn có cái gì không yên tâm? La Nhan Kỳ bĩu môi, không có đem Đường Tâm Giao bất an để vào mắt hỏi, tiếp điện thoại A. Đường Tâm Giao gật gật đầu. Cường đánh lên tinh thần, đưa điện thoại di động tiếp lên. Mọc mì. Lam Lam. Ngươi không sao chứ? Vừa nghe đến Đường Tâm Giao thanh âm, nhưng Lam cuối cùng là tìm được người tâm phúc, lập tức gào khóc ra tới nói, mọc mì, ngươi nhanh lên tới bệnh viện, ca ca cùng đêm thúc thúc đều ở bệnh viện. Chạy thật nhiều huyết. Đổ máu. Đường Tâm Giao nhất không muốn nghe được chữ lại một lần xuất hiện ở nàng trong óc bên trong, nàng trước mắt tối sầm. Trong tay trà sữa lăn xuống trên mặt đất, rơi xuống nước tới rồi nàng cùng La Nhan Kỳ trên đùi. Không sợ. Mỏ mì lập tức liền tới đây. Đường Tâm Giao làm La Nhan Kỳ đưa chính mình đi bệnh viện, La Nhan Kỳ hỏi, làm sao vậy? Lam Lam ở trong điện thoại vẫn luôn khóc. Chỉ nói Lăng Lăng cùng Dạ Tỉnh Thần chảy rất nhiều huyết, hiện tại ở bệnh viện. Nếu ở bệnh viện ngươi sốt ruột cũng vô dụng, bệnh viện có bác sĩ sẽ không có việc gì. Chính là Dạ Tỉnh Thần cùng Lăng Lăng đều là giờ hờ âm tính huyết. Ta sợ bệnh viện tìm không thấy thích hợp huyết nguyên, mất máu quá nhiều cũng sẽ người chết. La Nhan Thiên lắp bắp kinh hãi. Đường Tâm Giao chưa từng có đã nói với nàng chuyện này, hiện tại nàng mới ý thức được Dạ Tỉnh Thần cùng Lạc Lăng đổ máu là một kiện cỡ nào đáng sợ sự tình. Đến bệnh viện thời điểm có người ở dưới tiếp ứng, hỏi Đường Tâm Giao tên, lập tức đem Đường Tâm Giao cấp đưa tới bệnh viện lầu 12, cũng không đối ngoại mở ra kia một tầng phòng bệnh, thập phần thần bí. Ở lầu 12, nàng rốt cuộc thấy được vài thiên không có nhìn thấy Nhưng Lam. Nhưng Lam vừa thấy đến Đường Tâm Giao lập tức chạy tới, ôm lấy Đường Tâm Giao liền bắt đầu khóc lên, cơ hồ muốn ở Đường Tâm Giao trong lòng ngực khóc chịu lên. Ở nàng cùng Lạc Lăng bị bắt cóc thời điểm nàng không có khóc, ở Lạc Lăng cùng Dạ Tỉnh Thần xảy ra chuyện thời điểm nàng cũng không có khóc, lại vào lúc này khóc tê tâm liệt phế, gương mặt đỏ bừng, làm La Nhan Kỳ nhìn đều đỏ đôi mắt. Mọc mì, đêm thúc thúc chảy rất nhiều huyết, ca ca cũng đổ máu, ta rất sợ hãi. Nhưng Lam chịu tháp tháp nói. Đừng sợ, mõ mì tới đừng sợ. Đường Tâm Giao rơi lệ đầy mặt hôn hôn nhưng Lam cái chán, an ủi nói, hảo đừng khóc, ca ca cùng đêm thúc thúc đều sẽ hảo hảo. Thất thất, người giúp ta chiếu cố hảo Lam Lam, ta đi tìm hiểu một chút tình huống. Hảo. La Nhan Kỳ duỗi tay đem nhưng Lam ôm vào trong ngực. Nhưng Lam ngoan ngoãn đem mặt vùi vào La Nhan Kỳ trong lòng ngực, chiều chiều tháp tháp khóc cái không ngừng, La Nhan Kỳ kiên nhận hướng nàng. Đường Tâm Giao tìm được vừa mới dẫn hắn đi lên nam nhân, nói, xin hỏi một chút, hiện tại người thế nào? Ta kêu Yến Bảy, là nhị thiếu người, ngươi là phu nhân sao? Yến Bảy giới thiệu chính mình thân phận, làm Đường Tâm Giao không cần phòng bị hắn, lúc này mới nói, tiểu thiếu gia chỉ là cắn phá đầu, chân vặn bị thương, hiện tại đang ở truyền máu. Mà nhị thiếu bị quắt tới rồi chân bộ động mạch chủ, tạo thành đại mất máu, đây đều là ngoại thương, đến nỗi còn có hay không mặt khác nội thương tạm thời không biết, hiện tại nhị thiếu đang ở làm phẫu thuật. Nhị thiếu ở tiến phòng giải phẫu thời điểm, làm chúng ta nhất định phải hảo hảo chiếu cố hảo phu nhân. Thiếu gia cùng tiểu thư. Yến Bảy đúng sự thật nói. Đường Tâm Giao hốc mắt đỏ, khoe miệng run rẩy, nói không nên lời một câu. Hắn cùng hài tử đều là giờ hờ âm tinh huyết, bệnh viện biết sao. Yên tâm đi, nhà này bệnh viện có nhị thiếu cổ phần, có cũng đủ huyết nguyên, không cần lo lắng. Biết nàng sợ nhất không có huyết nguyên vấn đề đã giải quyết, Đường Tâm Giao rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới hỏi, hảo hảo đã xảy ra chuyện gì đâu. Yến Bảy thân là Dạ Tỉnh thân đắc lực dòng chính. Tự nhiên là đem sự tình tiền căn hậu quả tại như vậy đoạn thời gian nội toàn bộ đều điều tra rõ ràng. Hắn nói, là bởi vì có cái điên nữ nhân muốn làm thương tổn thiếu gia cùng tiểu thư, nhị thiếu vì bảo hộ thiếu gia cùng tiểu thư đưa bọn họ cấp đẩy ra, chính mình trốn tránh không kịp mới bị đâm thương. Nếu không nói, đừng nói là một cái điên nữ nhân, chính là 100 điên nữ nhân cũng đừng nghĩ nề hà nhị thiếu. Đường Tâm Giao nghe được nguyên nhân, nàng chân mềm nhũn, ngồi ở phòng giải phẫu bên ngoài, nhìn sáng lên giải phẫu chung phòng giải phẫu, tim như bị đau cắt. Nguyên lai lại là vì cứu Lạc Lăng cùng Nhưng Lam, vì cái gì? Ngươi rõ ràng liền không có nghe được Lạc Lăng cùng Nhưng Lam thân thế, vì cái gì sẽ nguyện ý cứu hai cái cùng ngươi không hề quan hệ hài tử, không màng chính mình an ủi. Chính mình rõ ràng biết đáp án không phải sao. Đối Dạ Tỉnh thần ấy nấy, cơ hồ liền như bài giang đảo hải, cơ hồ muốn đem nàng cấp chết đuối. Ta thiếu ngươi nhiều như vậy, cả đời này đều còn không dậy nổi, ngươi có biết hay không? Phu nhân, ngươi đừng như vậy, nếu nhị thiếu thấy được khẳng định sẽ đau lòng. Ngươi muốn chiếu cố hảo tự mình, thiếu gia cùng tiểu thư, đừng thiếu nhị thiếu lo lắng. Yến Bảy nhìn Đường Tâm Giao rơi lệ đầy mặt ngồi dưới đất, khuyên đủ. Nếu nhị thiếu tỉnh phát hiện hắn không có chiếu cố hảo phu nhân, chỉ sợ nhị thiếu sẽ trực tiếp đem hắn lột ra, lại xung quân đến Châu Phi đi. Thông chi Dạ ra người sao. Đường Tâm Giao xoa xoa nước mắt, chậm rãi đứng lên, sống lưng đĩnh thẳng tắp, cam chịu Yến Bảy xưng hô. Phần 203. Nếu Dạ Tỉnh thần đã cho hắn thiệt tình. Như vậy nàng liền dám nhận lấy Dạ Tỉnh thần thiệt tình, lại dùng chính mình thiệt tình thường chi. Dạ Tỉnh thần đã vì nàng làm được tình trạng này, chính mình còn muốn tiếp tục chân tay co cóng, đương cái rùa đen rút đầu sao. Như vậy liền nàng chính mình đều phải khinh bị nàng, như vậy nàng còn như thế nào xứng đi tiểu đêm giếng thần một mảnh thiệt tình đâu. Nếu ngươi vì ta trả giá nhiều như vậy, ta liền phải nỗ lực làm một cái xứng khởi ngươi nữ nhân. Dạ ra người cùng nhị thiếu cũng không hòa thuận. Yến Bảy ấp a ấp đúng nói. Về Dạ Tỉnh thần một chút sự tình, hắn vẫn là biết đến. Đường Tâm Giao gật gật đầu, nghĩ đến đêm giếng tinh một lòng muốn đem Dạ Tỉnh thần từ chấp hành tổng tài vị trí mặt trên kéo xuống tới thay thế, mà đêm phu nhân đồng dạng vẻ mặt xem thường khinh thường coi Dạ Tỉnh thần như sau người, mà Dạ Tức còn lại là vẻ mặt đạm mạc, phảng phất Dạ Tỉnh thần cũng không phải con hắn mà là kẻ thù. Như vậy người nhà nếu biết Dạ Tỉnh thần tình huống, chỉ sợ sẽ không có cái gì giúp ích, ngược lại sẽ bỏ đá xuống giếng. Kia Lục Can nhân đâu? Khó nhất giải quyết huyết nguyên vấn đề giải quyết, Đường Tâm Giao cuối cùng là có thể xuyễn một hơi nhi. Yến Bảy nói Dạ Tỉnh thần tiến phòng giải phẫu phía trước còn tỉnh, ý thức thập phần thanh tỉnh làm hắn chiếu cố hảo Đường Tâm Giao cùng hai đứa nhỏ, kia hẳn là sẽ không có tánh mạng nguy hiểm. Nhà này bệnh viện là thành phố B tốt nhất bệnh viện, cũng không phải bởi vì nơi này tiền thuốc men quý nhất, mà là bởi vì nơi này chữa bệnh thiết bị, cùng với chữa bệnh đoàn đội đều là trong ngoài nước đứng đầu. Cho là thế giới quyền uy bác sĩ. Cái này bệnh viện liền có vài cái. Nàng đi phòng bệnh nhìn một chút Lạc Lăng. Lạc Lăng nho nhỏ một cái, thần sắc lạnh lùng, sắc mặt tái nhợt nằm ở trắng tinh trên giường bệnh. Nhìn thập phần lẻ loi hữu quạng. Nho nhỏ trên đầu, quấn lấy lụa trắng bố. Có nhẹ nhẹ vết máu từ màu trắng băng gạc trung tẩm ra tới. Cái trán kia một mặt hồng. Đau đớn Đường Tâm Giao đôi mắt. Bạch ngọc mu bàn tay mặt trên còn cắm đầu cắm, đang ở truyền máu. Lăng Lăng, đau sao? Đường Tâm Giao cong lưng, nhẹ nhàng vỗ về Lạc Lăng bị thương cái chán. Vẻ mặt đau lòng hỏi. Đã không đau. Thực xin lỗi, đều là mỏ mỉ không tốt, mới làm ngươi cùng muội muội bị nhiều như vậy khổ. Không phải ngươi sai, là ta không đủ cường đại, mới không có thể bảo hộ chính mình cùng muội muội. Làm ngươi lo lắng. Lạc Lăng ánh mắt lóe lóe, hỏi, Mộc Mi, Dạ Tỉnh Thần là ta cùng muội muội bấy bỉ đúng hay không? Lúc này đây đều là bởi vì hắn đẩy ra ta cùng muội muội, cho nên chúng ta mới không có bị xe đụng vào. Nếu không phải phải bảo vệ chúng ta nói, hắn liền sẽ không bị thương. Ân, hắn là các ngươi bấy bỉ, vậy ngươi thích hắn sao? Đường Tâm Giao cũng không hề giấu giếm Lạc Lăng. Trước kia nhìn đến hắn cảm thấy giống nhau. Lạc Lăng nhợt nhạt cười, ánh mắt loe sáng nói, hiện tại thực thích. Hắn quả nhiên giống Mò Mì nói như vậy, là cái đại anh hùng. Sẽ bảo hộ ta cùng muội muội. Ngươi trước kia gặp qua hắn sao? Đường Tâm Giao hỏi. Ân, gặp qua 3 lần, một lần là ở sân bay, còn có 2 lần là ở trường học. Muội muội lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, liền rất thích. Đường Tâm Giao nhìn Lạc Lăng một chút cũng không ngoài ý muốn biểu tình. Nghĩ nhi tử siêu cao chỉ số thông minh cùng với tình si, hắn hỏi, ngươi là từ khi nào biết, hắn là ngươi baby. Ở về nước trước 1 năm. Lạc Lăng nói, ở một quyển nước ngoài tạp chí kinh tế tài chính mặt trên nhìn đến, hắn cùng ta lớn lên giống như, liền di truyền học sát xuất tới nói, hắn có 85% có thể là ta baby. Sau lại ở sân bay gặp được thời điểm, ta liền cảm thấy hắn đặc biệt thân thiết, ta liền biết hắn nhất định chính là ta baby. Nghe nhi tử phân tích, tuy là Đường Tâm Giao ra mặt dày cũng đỏ một chút. Nghĩ đến ở nhi tử trước mặt nói những cái đó hoang đường lời nói dối, nàng cảm thấy nàng ở nhi tử trước mặt, xem như mặt trong mặt ngoài toàn bộ đều ném hết. Hiện tại bị nhi tử cấp vạch trần, nàng cảm nhận được đến từ thế giới này thật sâu ác ý. Khu Đường Tâm Giao che giấu tính ho khan một tiếng, đông cứng rời đi đề tài, đem vừa mới đề tài liền như vậy bóc qua đi, nàng hỏi, Triệu Lâm có hay không làm khó dễ các ngươi, có hay không ngược đãi các ngươi? Không có, chỉ là nàng muốn đem ta cùng muội muội đưa đi cấp một cái kêu thất gia người. Tới đón chúng ta nam nhân, bọn họ đều kêu hắn tứ ca. Thật ra, tứ ca. Đối với 2 người kia, Đường Tâm Giao là hoàn toàn không biết gì cả. Hảo, ta đã biết. Đường Tâm Giao đôi mắt lộ ra một cổ lạnh băng đến xương hàn ý, nàng nói, dám thương tổn các ngươi người, Mọ Mị nhất định sẽ làm nàng 100 lần ngàn lần hoàn lại, làm nàng đời này đều phiên không được thân. Lạc Lăng meo nheo mắt, nhìn Mọ Mị này phó hung tợn bộ dáng, một chút cũng không cảm thấy đáng sợ, chỉ cảm thấy hưởng thụ. Liên tính Mỏ Mì muốn buông tha nữ nhân kia, hắn cũng sẽ làm nữ nhân kia biến mất. Hắn sở dĩ vẫn luôn không có động thủ, cũng không phải bởi vì mềm lòng, mà là muốn cho Mỏ Mì chính mình xả giận. Cùng Lạc Lăng nói trong chốc lát lời nói, Lạc Lăng còn nhỏ, tinh thần vô dụng, nói chuyện liền không cẩn thận ngủ rồi. Đường Tâm Giao vô cùng trân trọng hôn hôn Lạc Lăng cái chán, cho hắn đắp chăn đàng hoàng, nàng tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài. Ở một cái khác bồi hộ trong phòng, La Nhan Kỳ ôm khóc mệt mỏi ngủ nhưng Lam ngủ rồi. Vất vả ngươi thất thất. Đường Tâm Giao ôn tồn cười đối La Nhan Kỳ nói. La Nhan Kỳ khinh thường cười nhạo một tiếng, nói, ngươi đừng tự mình đa tình được không, ngươi cho rằng ta là vì ngươi. Lăng Lăng cùng Lam Lam chính là ta con nuôi, con gái nuôi, ta chiếu cố bọn họ là đương nhiên, bị ngươi như vậy vừa nói, công lao toàn bộ đều biến thành ngươi. Giống như ta là vì ngươi, mới như vậy thích Lăng Lăng cùng Lam Lam, ngươi còn biết xấu hổ hay không a? Xí nguyên bản Đường Tâm Giao tâm tình còn rất thầm trọng. Nhưng là bị thất thất cảm nhiễm, lập tức liền thoải mái. Thấy Lạc Lăng cùng Nhưng Lam cũng khỏe, Đường Tâm Giao ứng ngồi ở phòng giải phẫu bên ngoài cùng Yến Bảy cùng nhau chờ giải phẫu kết thúc. Thất ca, ngươi biết thất gia cùng tứ ca sao? Hành lang một chút thanh âm cũng không có, Đường Tâm Giao ngơ ngẩn xuất thần, đột nhiên nghĩ đến Lạc Lăng nhắc tới thất gia cùng tứ ca, liền thuận miệng hỏi. Thất gia là người nào? Triệu Lâm vì cái gì sẽ đem Lăng Lăng cùng Lam Lam đưa qua đi? Triệu Lâm như vậy hận nàng. Nói vậy thất gia nơi đó cũng không phải cái gì hảo nơi đi. Nghe được Đường Tâm Giao nhắc tới thất gia, Yến Bảy cau mày nói, thất gia là trên đường hỗn, thanh danh không thế nào hảo. Mấy năm nay nếu không phải Tiêu gia nội đấu thật sự đằng không ra tay, cũng sẽ không làm một tên côn đồ kiêu ngạo hương ngạnh nhiều năm như vậy. Thanh danh không tốt. Hắn thích dâm loạn năm đến 12 tuổi luyến đồng, thủ đoạn bạo ngược. Thất gia đệ thấp thanh âm nói, thật nhiều không nơi nương tựa hải tử, ở trong tay của hắn cũng sống không quá 10 ngày. Bởi vì hắn chơi đều là không nơi nương tựa, không có thân phận bối cảnh, cho nên cũng không có ra quá sự. Giống nhau chân chính có năng lực người, là khinh thường để ý đến hắn. Đơn giản hắn cũng là có nhãn lực, chưa từng có trêu chọc không nên dây vào người, cho nên vẫn luôn đều tưởng an không có việc gì. Dâm loạn năm đến 12 tuổi loan đồng. Đường Tâm Giao trên mặt tuy rằng bình tĩnh dị thường, thậm chí khỏe miệng còn khẽ nhếch, mang theo gại đúng châu ngứa ấm áp tươi cười. Nhưng là đặt ở đầu gối mặt đôi tay lại run rẩy lợi hại. Ánh mắt đầu nhập không hiểu rõ phương xa, ánh mắt âm ngoan dị thường. Triệu Lâm nàng làm sao dám? Nàng làm sao dám? đợi gần 2 cái giờ, Dạ Tỉnh Thần mới từ bị phòng bệnh đẩy ra tới. Giải phẫu thực thành công, chờ gây tê dược hiệu qua, đêm tổng liền tỉnh. Bác sĩ không có người khác nói xem quen rồi sinh tử đạm mạc, tiêu căng, bất cận nhân tình. Khẽ mỉm cười, vẫn là thập phần hòa ái. Đường Tâm Giao lập tức qua đi, Dạ Tỉnh Thần sắc mặt có chút tái nhợt, một đôi sắc bén con người gắt gao nhắm. Ngày xưa lãnh ngạnh ngũ quan bởi vì thiếu một đôi mắt thần thái, nhưng thật ra nhu hòa rất nhiều, lại không tổn hại mảy may nhan giá trị. Ngược lại là làm hắn hoàn mỹ giống như đao khắc dịu đục tinh xảo ngũ quan càng thêm hoàn mỹ. Mặc cho ai nhìn đến Dạ Tỉnh Thần, đều sẽ từ đáy lòng tán thưởng thanh, mỹ nam tử. Nhìn thấy Dạ Tỉnh Thần rốt cuộc bình an bị đẩy ra phòng giải phẫu, Đường Tâm Giao cơ hồ muốn hỉ cực mà khóc. Nếu Dạ Tỉnh Thần lúc này đây thật sự xảy ra chuyện gì nói, cho dù là nàng dùng mệnh đi bồi đều vô bổ với sự, may mắn đều hảo. Dạ Tỉnh Thần chuyển đi phòng bệnh, nàng làm Yến Bảy ở trong phòng bệnh chiếu cố, nàng trở về từ tủ lạnh cầm một ít đại cốt cùng thịt gan. Tính toán nấu canh cấp Lạc Lăng cùng Dạ Tỉnh Thần hảo hảo bổ bổ. Bọn họ chảy nhiều như vậy huyết, không biết khi nào mới có thể bổ trở về. Nàng cầm mấy chung canh lại đây, đem Dạ Tỉnh Thần phân ra tới, dư lại cho Thất Thất, hai đứa nhỏ còn có Yến Bảy. Nàng canh giữ ở Dạ Tỉnh Thần bên người suốt một đêm. Hai tử bên kia có La Nhan Kỳ chiếu cố. Nàng chi đầu nhìn Dạ Tỉnh Thần không thể bắt bẻ ngũ quan, vươn thon dài ngón tay lướt qua Dạ Tỉnh Thần no đủ cái chán. Thâm thúy hốc mắt, lại rất lại thẳng mũi, gợi cả môi mỏng. Một người nam nhân, như thế nào sẽ sinh như vậy đẹp đâu. Tay nàng mơn trớn Dạ Tỉnh Thần môi ngừng lại, tinh tế cảm thụ được ngón tay hạ. Cánh môi hoa văn. Tưởng tượng thấy ngày xưa, như vậy tính môi cánh môi nghiền áp ở nàng trên môi, tràn trọc cọ sát. Lúc ấy nàng chỉ cảm thấy Dạ Tỉnh Thần là cái sắp hôi, đại sắp lang. Nhưng là hiện tại ngẫm lại, nàng nhấp môi cười, nhàn nhạt hinh ngọt ở đầu lưỡi lưu chuyển. Nàng hận không thể hiện tại liền đem Dạ Tỉnh Thần cấp đánh thức. Hỏi một chút hắn có phải hay không đối chính mình nhất kiến trung tình? Nếu không nói, hắn rõ ràng là một cái phun diễm tròm xử nữ tổng tài, đạm mạc lại có nho nhỏ thói ở sạch. Trong nhà liền người hầu cùng gì lao công đều không muốn thỉnh, lại nguyện ý làm nàng đi nhà nàng, ngủ ở nhà nàng trên giường. Còn nguyện ý ăn nàng kẹp đồ ăn. Như vậy khi thì nhu tình khi thì nhiệt tình hôn nàng. 6 năm trước ở khách sạn sự tình, hắn vì cái gì liền cố tình có thể quên nhớ như vậy hoàn toàn đâu. Rõ ràng này 6 năm tới, nàng thời thời khắc khắc trước nay đều không có quên quá, mà hắn lại nửa điểm ký ức cũng không có. Chẳng lẽ năm đó nàng liền thật sự một chút ấn tượng cũng không có lưu tại hắn trong đầu sao. Nàng đến bây giờ mới biết được, hắn đã gặp qua Lăng Lăng, Lam Lam 2 lần. Máu mủ tình thâm, chẳng lẽ không có nhận ra tới hai đứa nhỏ là người sao. Chẳng lẽ nhìn không ra tới kia giữa mày tương tự sao? Nàng mở ra dấu bàn tay ở Dạ Tỉnh Thần lòng bàn tay thượng, tâm tay tương dán, nàng thon dài ngón tay một chút chen vào hắn mở ra khe hở ngón tay chung, gắt gao nắm lấy, 10 ngón giao triển. Nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc. Sau lại nàng mê mơ hồ hồ ngủ rồi, cảm giác trên vai một trọng, Đường Tâm Giao lập tức bừng tỉnh. Nàng trước tiên nghĩ đến chính là Dạ Tỉnh Thần tỉnh, nàng kinh hỉ ngẩng đầu, lại phát hiện Dạ Tỉnh Thần như cũ hai mắt nhắm nghiền. Sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường bệnh mặt. Cùng ngày hôm qua ngủ trước nhìn đến cuối cùng liếc mắt một cái cũng không gì khác nhau, liền tư thế đều không có biến quá. Ta đánh thức ngươi. La Nhan Kỳ ở bên người nàng ngồi xuống hỏi, nàng vừa mới đột nhiên văng tới, nhưng thật ra đem La Nhan Kỳ cũng hoảng sợ. Không có. Đường Tâm Giao xoa xoa ngủ có chút ngông lung đôi mắt, nhẹ giọng nói. La Nhan Kỳ nhìn Đường Tâm Giao cùng Dạ Tỉnh Thần 10 ngón khẩn khấu ở bên nhau ngón tay, biểu tình có chút vi diệu. Đường Tâm Giao chú ý tới La Nhan Kỳ ánh mắt, bình tĩnh đem chính mình tay cấp rút ra, đi đến bên cửa sổ, đem bức màn cấp kéo ra, làm bên ngoài ánh mặt trời chiếu tiến vào. Nàng đi toilet dùng nước trong giặt sạch một phen mặt, trên mặt chưa thi phấn trang, thanh thuần xinh đẹp, thiên sinh lệ chất. So với thường lui tới trên mặt mang theo trang bộ dáng nhìn qua càng thêm tươi ngon cùng non nớt, dùng một câu thanh thủy xuất phụ dùng, thiên nhiên không trang sức nhất thích hợp. Rửa mặt xong đi ra, nhìn đến Dạ Tỉnh Thần như cũ thầm thầm ngủ, cau mày. Như thế nào còn không có tỉnh. Từ phòng giải phẫu đẩy ra đã có 7 tiếng đồng hồ. Phần 204. Nàng đổ một ly ôn khai thủy, dùng tăm bông dính thủy, nhuận nhuận Dạ Tỉnh Thần có chút khô ráo môi. La Nhan Kỳ vẫn luôn như suy tư gì nhìn Đường Tâm Giao bận việc, đột nhiên hỏi, này xem như tẩu tử cùng chú em chi gian có 102 chi luyến sao. Đường Tâm Giao. Ha ha, có 102 chi luyến ngươi muội phu a. Đi ra ngoài nói. Đường Tâm Giao buông ly nước, đem La Nhan Kỳ cấp tún đi ra ngoài. Hai người cùng đi bệnh viện nhà ăn bữa sáng, thuận tiện đem chính mình cùng Dạ Tỉnh Thần chi gian sự tình nói cho La Nhan Kỳ, để tránh lại từ nàng trong miệng nghe được cái gì tẩu tử cùng chú em, quý vòng thật loạn chữ. Cho nên nói Lạc Lăng cùng Nhưng Lam là người cùng Dạ Tỉnh Thần một đêm phong lưu lúc sau sản vật, hơn nữa Dạ Tỉnh Thần còn không nhớ rõ 7 năm trước các ngươi xương sớm tình duyên. 7 năm sau các ngươi lại lần nữa tương ngộ, cuối cùng các ngươi đã trải qua rất nhiều chuyện lúc sau cuối cùng vẫn là yêu nhau. Ở không biết Lăng Lăng cùng Lam Lam thân thế dưới tình huống, bởi vì tình yêu cư nhiên thật sự đem Lăng Lăng cùng Lam Lam trở thành là thân sinh, hơn nữa vì cứu chính bọn họ vào bệnh viện. La Nhan Kỳ nghe xong lúc sau, tổng kết nói. Thất Thất nói rất có đạo lý, nàng thế nhưng không lời gì để nói. Kỳ thật ta càng nguyện ý tin tưởng Dạ Tỉnh Thần là ngươi chú em, ngươi lúc trước cũng thật có thể ngủ, một ngủ liền ngủ cái cao phu soái. Còn có thể đem tổng thương pháp cũng thật chuẩn, một lần là có thể trúng thầu, lại còn có một pháo pháo nổ hai lần. Không chỉ có hắn người này ở trên vạch xuất phát dẫn đầu người khác hơn 200 năm, ngay cả tinh tử chất lượng đều dẫn đầu người khác vài con phố. La Nhan Kỳ cảm thán nói, ngươi nhân sinh còn rất xuất sắc, lên xuống phập phồng, chờ về sau ngươi thật sự gả vào Dạ gia, hoàn toàn có thể đem ngươi trải qua viết thành một quyển truyện ký. Tới rồi buổi tối Dạ Tỉnh Thần như cũ không có tỉnh lại, Đường Tâm Giao tổng cảm giác đáy lòng có một ít hoảng loạn, bất ổn, thấp thỏm khó an. Bác sĩ rõ ràng nói, nhất muộn 24 tiếng đồng hồ trong vòng sẽ tỉnh lại. Vì cái gì hắn đến bây giờ còn không có tỉnh? Tới rồi buổi tối Dạ Tỉnh Thần như cũ không có tỉnh lại, Đường Tâm Giao trong lòng bắt đầu chậm rãi bày biện ra nôn nóng cảm xúc. Nàng giữa mày nếp vốn gia tăng, trong lòng bất an luôn là quanh quẩn không đi, cuối cùng biến thành thật sâu điểm xấu. Thất Thất, ngươi nói hắn có thể hay không vĩnh viễn đều sẽ không tỉnh. Đường Tâm Giao buông La Nhan Kỳ cho nàng mua không ăn hai khẩu ăn khuya, giữa mày khắc đầy thâm hậu lo lắng. La Nhan Kỳ thở dài một hơi, ngữ khí có chút không kiên nhẫn nói, những lời này hôm nay ngươi đã hỏi 65 biến, hắn phẫu thuật thực thành công, không phải cái gì vấn đề lớn. Đường Tâm Giao nhìn trong chén cơm, một chút muốn ăn cũng không có, đem hộp đồ ăn che lại, thật sâu nhìn Dạ Tỉnh Thần tinh xảo hoàn mỹ ngũ quan, xem ra thần. La Nhan Kỳ nhất xem không được Đường Tâm Giao này phó lo lắng sốt ruột bộ dáng, nàng buông hộp cơm, nói, hảo, nơi này là thành phố B tốt nhất bệnh viện. Cấp Dạ Tỉnh Thần mổ chính bác sĩ cũng là nhà này bệnh viện tốt nhất bác sĩ, cũng là bệnh viện phó viện trưởng. Hắn sở dĩ lâu như vậy đều còn không có tỉnh lại, đó là bởi vì trên người hắn gây tê dược hiệu còn không có quá, chờ đến y y hiệu qua, hắn tự nhiên liền tỉnh. Ngươi cũng đừng ở chỗ này buồn lo vô cớ, tự tìm phiền não rồi hảo sao. Đường Tâm Giao áp xuống trong lòng bất an, miễn cưỡng con ngồi, không biết là an ủi chính mình vẫn là thật sự tin La Nhan Kỳ nói, nàng nói, ngươi nói rất đúng, là ta chính mình quá đa tâm, hắn thương không nghiêm trọng lắm, hẳn là trong khoảng thời gian này quá mệt mỏi, cho nên mới sẽ tham ngủ trong chốc lát. Vậy lại ăn chút đi, ngươi buổi tối không ăn cái gì. La Nhan Kỳ đem hộp cơm đưa qua đi cấp Đường Tâm Giao. Không ăn, ta không ăn uống. Nhiều ít uống điểm canh đi. Ta không muốn ăn. La Nhan Kỳ cũng không lại miễn cưỡng Đường Tâm Giao. Chính mình yên lặng ăn cơm. Đường Tâm Giao lấy ra tam đông. Dính thủy giúp Dạ Tỉnh Thần nhuận có chút khô ráo môi. Động gian thỏa đáng tinh tế. Giữa mày tràn ngập quyến luyến ôn nhu, làm nàng nguyên bản liền tinh xảo điểm mị khuôn mặt càng thêm vài phần tú lệ nhu hòa. La Nhan Kỳ chính mình đều có điểm xem ngây người, nàng rút ra hai tờ giấy khăn cấp Đường Tâm Giao. Đường Tâm Giao giúp Dạ Tỉnh Thần xoa xoa miệng. Ở mép giường ngồi xuống, đôi tay đem Dạ Tỉnh Thần tay chặt che nắm. Quyết định. Tuy rằng La Nhan Kỳ nói không đầu không đuôi, nhưng là nhiều năm ăn ý Đường Tâm Giao vẫn là biết nàng nói chính là cái gì. Nàng kiên định gật đầu nói, ân, quyết định. Ngươi không ngại hắn là có bạn gái người. Hắn cùng Lục An Nhiên đã ở 2 tháng trước chia tay. Đường Tâm Giao vẻ mặt kiên định nhìn thẩm ngủ chung Dạ Tỉnh Thần nói, ta tin tưởng hắn cảm tình. Phía trước ta vẫn luôn do dự, thẳng đến Dạ Tỉnh Thần xảy ra chuyện thời điểm ta là thật sự đặc biệt hối hận. Vì cái gì muốn vẫn luôn lo trước lo sau. Nếu hắn lúc này đây thật sự không thể tỉnh nói, ta tưởng ta đại khái sẽ hối hận cả đời. Hắn cứu Lăng Lăng, Lam Lam, lấy thân phạm hiểm, ta thiếu hắn 2 cái mạng. Tuy rằng Lăng Lăng cùng Lam Lam không có nói, nhưng là ta xem ra tới 2 đứa nhỏ đều thích hắn. 7 năm trước chúng ta chi gian duyên phận đã bắt đầu, chưa bao giờ kết thúc. Hắn vì ta trả giá nhiều như vậy. Ta vì cái gì liền không thể vì hắn được ăn cả ngã về không đâu. Ta rất rõ ràng, ta thích hắn. Cho nên ta không bao giờ sẽ buông tay. Chờ hắn tỉnh, ta liền đem Lăng Lăng cùng Lam Lam thân thế nói cho hắn. Đến lúc đó chúng ta 1 nhà 4 người liền có thể đoàn viên. Thật là toan đổ 2 hàng răng. La Nhan Kỳ trợn trắng mắt, cảm thấy Đường Tâm Giao này một phen nói trên người nàng nổi da gà đều ra tới, nhưng là không thể phủ nhận. Nàng rất cảm động. Đồng thời cũng vì Đường Tâm Giao cảm thấy cao hứng, 2 ngày này Dạ Tỉnh Thần ở không biết Lăng Lăng cùng Lam Lam thân thế dưới tình huống. Làm sự tình nàng đều xem ở trong mắt. Nếu không phải thật sự ái Đường Tâm Giao, ai cũng làm không được này một bước. Đem bạn gái cùng người khác sinh hài tử trở thành là thân sinh, những lời này ai đều sẽ nói. Nhưng là thật sự có thể vì hài tử, lấy thân phạm hiểm người đảo không mấy cái, có thể làm được đều là chân chính nam nhân. Cho nên đối với Dạ Tỉnh Thần người nam nhân này trí tuệ, La Nhan Kỳ cũng thật sâu bội phục. Triệu Lâm ngươi tính toán làm sao bây giờ? La Nhan Kỳ hỏi. Nhắc tới Triệu Lâm, Đường Tâm Giao trong mắt hung ác nham hiểm chợt lóe rồi biến mất, nói, hiện tại ta không rảnh liệu lý nàng, chờ đến giếng thần tỉnh, lại chậm rãi thu thập nàng. Lúc này đây nàng nhất định phải thể hội một chút nhổ cỏ tận gốc khoái cảm, Lăng Lăng cùng Lam Lam chính là nàng nghịch lân, chạm vào là chết ngay. Chỉ là tương đối với Triệu Lâm, Dạ Tỉnh Thần với nàng mà nói càng quan trọng. Triệu Lâm bị Yến Bảy phái người cấp khống chế được, tạm thời cũng phiên không dậy nổi bao lớn bọt sóng, chỉ còn chờ nàng đằng ra tay tới thu thập nàng. La Nhan Kỳ nhìn đến Đường Tâm Giao trong mắt hiện lên hung ác nham hiểm, biết nàng trong lòng đã có tính toán trước, nàng cũng liền an tâm rồi. Nàng liền sợ Đường Tâm Giao nhất thời mềm lòng, thả hổ về rừng. Đường Tâm Giao cùng La Nhan Kỳ cùng đi nhìn một chút Lạc Lăng cùng Nhưng Lam, biết hai đứa nhỏ còn hảo, nàng liền an tâm rồi. Cho hai đứa nhỏ một người một cái ngủ ngon hôn, nàng liền tiếp tục ngồi canh ở Dạ Tỉnh Thần bên người. Nàng muốn cho Dạ Tỉnh Thần tỉnh lại lúc sau, ánh mắt đầu tiên là có thể nhìn đến chính mình. Bác sĩ, đã 30 tiếng đồng hồ, vì cái gì hắn còn không có tỉnh. Đường Tâm Giao gắt gao nhìn thẳng bác sĩ hai mắt, sắc mặt tái nhợt, trong mắt lộ ra lo lắng hỏi. Bác sĩ, ngày đó buổi tối Đường Tâm Giao thủ Dạ Tỉnh Thần suốt một đêm, cả đêm đều không có nhắm mắt. Vẫn luôn chờ đến Thái Dương dâng lên, từ đường chân trời dâng lên, biểu thị tân một năm lại bắt đầu. Đường Tâm Giao đi đến bên cửa sổ, nhìn không trung nổi lên bụng cá trắng. Khoanh tay trước ngực ôm chặt lấy chính mình, rõ ràng đã tới rồi mùa hè. Nàng vẫn là cảm giác được một tia hàn ý. Kia cổ hàn ý là từ nàng đấy lòng toát ra tới, nàng giờ phút này lớn nhất kỳ vọng chính là Dạ Tỉnh Thần có thể từ phía sau ôm lấy nàng, tới xua tan trong lòng kia cổ rét lạnh. Nàng ở bên cửa sổ đứng hồi lâu, thẳng đến thái dương cao cao dâng lên tới mới thôi. Nàng nâng cổ tay nhìn nhìn thời gian, đã 8 giờ 45 phân, chân chạm có chút đau nhức. Nàng đi đến mép giường, duỗi tay sờ sờ Dạ Tỉnh Thần ấm áp mặt, nhắm chặt mí mắt, thở dài một hơi. Ngươi vì cái gì còn không tỉnh? Tưởng vẫn luôn ngủ đi xuống sao? Đường Tâm Giao thanh âm có chút áp lực, hắn nói, ngươi hẳn là tỉnh, ngươi không phải vẫn luôn hỏi ta, chúng ta có phải hay không đã từng gặp qua sao? Ngươi tỉnh ta đều nói cho ngươi, không hề giấu ngươi. Ngươi đem ta quên sạch sẽ, ta cũng sẽ không theo ngươi so đo, chỉ cần ngươi chịu tỉnh lại, ta đều tha thứ ngươi. Chỉ là đáp lại Đường Tâm Giao vĩnh viễn chỉ có trầm mặc. Chờ đến 9 giờ thời điểm, bác sĩ lại đây kiểm tra phòng thời điểm. Đường Tâm Giao lập tức đi theo bác sĩ ra tới. Đường tiểu thư, có chuyện gì sao? Bởi vì Dạ Tỉnh Thần tiến phòng giải phẫu phía trước đối Yến Bảy phân phó, Đường Tâm Giao liền biến thành danh chính ngôn thuận đêm phu nhân, lấy những lời này phúc, bác sĩ đối Dạ Tỉnh Thần tân hoan thập phần khách khí. Cũng không có bởi vì nàng không phải xã hội thượng lưu danh viện, có nửa phần chậm trễ. Bác sĩ, đã 30 tiếng đồng hồ, vì cái gì hắn còn không có tỉnh? Đường Tâm Giao gắt gao nhìn thẳng bác sĩ hai mắt, sắc mặt tái nhợt, trong mắt lộ ra lo lắng hỏi. Tuy rằng La Nhan Kỳ đã lần nữa khuyên giải qua nàng, nhưng là một ngày không nhìn đến Dạ Tỉnh Thần mở to mắt nhìn nàng, nàng liền một ngày không thể thả lỏng. Từ Dạ Tỉnh Thần tiến phòng giải phẫu kia một khắc khởi, nàng liền không có chân chính thả lỏng thời khắc, thần kinh tuyến cũng thời thời khắc khắc gắt gao banh. Nếu Dạ Tỉnh Thần lại không tỉnh lại, nàng sợ chính mình kia căn huyền sẽ banh đoạn. Đường tiểu thư, ngươi không cần quá lo lắng, đêm tổng thân thể các hạng chỉ tiêu đều thập phần bình thường, sớm hay muộn sẽ tỉnh, ngươi đừng quá lo lắng. Bác sĩ thực bình tĩnh nói. Lại là những lời này, nghe thế câu nói Đường Tâm Giao không chỉ có không coi yên tâm, ngược lại càng ngày càng lo lắng. Dạ Tỉnh Thần thân thể chỉ tiêu bình thường nhưng là vẫn luôn không có tỉnh lại mới làm người lo lắng, nếu nơi nào chỉ tiêu không bình thường, ở bệnh viện có bác sĩ cùng dụng cụ, tổng sẽ không có quá lớn vấn đề. Cho dù có vấn đề, ít nhất sẽ làm nhân tâm có cái đế. Sợ là sợ Dạ Tỉnh Thần kiểm tra chỉ số đều thập phần bình thường, nhưng là hắn nhưng vẫn không thể tỉnh lại. Chân chính nguy hiểm cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là không biết nguy hiểm, đây mới là chân chính làm người sợ hãi địa phương. Nhưng là hắn vì cái gì còn không có tỉnh. Không phải nói gây tê dược hiệu là 24 tiếng đồng hồ, chính là hiện tại đã sớm đã qua 24 tiếng đồng hồ. Đường Tâm Giao nhíu chặt mày hỏi. Đây là giống nhau tình huống, đêm tổng hẳn là thuộc về đặc thù tình huống, bất quá. Đường tiểu thư không cần quá lo lắng. Bác sĩ dừng một chút. Nghĩ đến Dạ Tỉnh Thần thân phận. Bác sĩ cũng không dám đại ý, nói. Nếu Đường tiểu thư thật sự là không yên tâm, chúng ta lại làm một cái toàn thân kiểm tra. Bác sĩ đem kiểm tra kết quả nhất nhất hội báo. Như cũ thập phần bình thường. Đường Tâm Giao nghe xong bác sĩ nói, huyệt thái dương thình thịch nhảy. nàng hiện tại không chỉ có không có an tâm. Ngược lại là càng ngày càng lo lắng. Cả ngày đều mất hồn mất vía. Hạt chưa hết. La Nhan Kỳ cho nàng mang cơm, chỉnh chỉnh tề tề bị xếp hạng một bên. Ngươi lại ở nháo cái gì? Như thế nào liền Lam Lam cùng Lăng Lăng đều không bằng? Ngươi tưởng tu tiên sao? La Nhan Kỳ thấy Đường Tâm Giao một bộ mất hồn mất vía, ủ rũ cục đôi, muốn chết muốn sống bộ dáng, liền nhìn không thuận mắt. Thất thất, ta là thật sự không có ăn uống, trong lòng ta có một loại điểm xấu dự cảm. Ta tưởng hắn vẫn luôn không tỉnh, khẳng định không phải bởi vì thuốc mê dược hiệu không quá, khẳng định là nơi nào xảy ra vấn đề. Nhưng là bệnh viện đều nói kiểm tra chỉ tiêu đều đủ tư cách, ta thực lo lắng. Đường Tâm Giao cao mày, đem chính mình lo lắng nói ra. Ngươi nếu thật sự là không yên tâm, liền đem Trình An An kêu lên đến đây đi. La Nhan Kỳ kiến nghị nói. Đường Tâm Giao xoa xoa huyệt thái dương, gật gật đầu nói, ân, đích xác hẳn là thông chi Trình An An. Ta tưởng nàng hẳn là sẽ có biện pháp. Phần 205. Cùng ngày Đường Tâm Giao liền lập tức gọi điện thoại cấp Trình An An, làm Trình An An đem hành trình cấp không ra tới, bất thời giờ lại đây rút một chút. Trình An An tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là lại là y học thế gia thiên chi tiểu nữ. Thiên phú dị bẩm, 10 tuổi liền giúp đỡ trong nhà người hỏi khám. 15 tuổi liền thi được y y học viện. Trung Quốc và phương Tây y y song tu, 20 tuổi liền đạt được song thạc sĩ học vị, for em mở quốc lưu học. 22 tuổi về nước, liền trực tiếp bị người trói đi, làm thế gia gia chủ chuyên trúc bác sĩ, ngày thường khó được có thời gian ra ngoài. Đem Trình An An lý lịch lấy ra tới, mặc kệ nào giống nhau đều huy hoàng có thể làm người cùng khen ngợi. Trình An An y dị thuật đó là thật sự không lời gì để nói, tán một câu khởi tử hồi sinh đều không khoa trương. Cùng ngày gọi điện thoại cấp Trình An An, Trình An An hai lời chưa nói, liền trực tiếp đồng ý, bọn họ chi gian chính là có quá mệnh giao tình. Nghe được Trình An An hồi phục, Đường Tâm Giao cuối cùng là yên tâm. Bởi vì đối Trình An An có 10 phần tin tưởng, ở biết được Trình An An sẽ lại đây lúc sau, Đường Tâm Giao rốt cuộc có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đương ngày thứ 3 buổi sáng Dạ Tỉnh Thần như cũ một chút muốn tỉnh lại dự triệu đều không có thời điểm, nàng không có nửa phần kinh ngạc, nàng đã sớm liệu đến loại này khả năng tính. Nhưng là lại làm bệnh viện bác sĩ hoàn toàn luống cuống tay chân, chưa từng có cái nào người bệnh, ở thuật sau 48 giờ trong vòng còn không có tỉnh lại, trừ phi là thân bị trọng thương, hoặc là người thực vật, nhưng là hiển nhiên Dạ Tỉnh Thần hai loại đều không phải. Dạ Tỉnh Thần chỉ là quát bị thương chân bộ động mạch chủ, mất máu quá nhiều, nhưng là tiếp nhận rồi kịp thời giải phẫu. Cùng với có sung túc huyết nguyên cung huyết, giải phẫu thực thành công, các hạng kiểm tra đều không có vấn đề. Hắn đến bây giờ cũng không có tỉnh, liền hiện 10 phần dị thường. Dạ Tỉnh Thần khác thường, rốt cuộc khiến cho bệnh viện coi trọng. Hắn là bệnh viện đại cổ đông, lúc này Dạ Tỉnh Thần thân thể xuất hiện dị thường, làm bệnh viện đã chịu cực đại khủng hoảng, chỉ cần ở bệnh viện bài thượng hào bác sĩ toàn bộ đều bị an bài lại đây. Triệu Lâm ngày đó đâm bị thương Dạ Tỉnh Thần, nàng xe đụng vào một bên trên cây, đâm chặt đứt hai căn xương sườn. Bị Yến Bảy cũng an bài tại đây ra bệnh viện, nghiêm thêm trông coi, chỉ còn chờ Dạ Tỉnh Thần tỉnh về sau, lại nghĩ cách xử lý Triệu Lâm. Bởi vậy cũng cho Triệu Lâm thở dốc cơ hội, lúc này bởi vì Dạ Tỉnh Thần chậm chạp không có tỉnh lại, bệnh viện người đều bắt đầu nhân tâm hoảng sợ. Thừa dịp hộ sĩ đổi dược thời điểm, Triệu Lâm rốt cuộc chui vào chỗ trống. Cấp Triệu Lâm đổi dược hộ sĩ thay đổi một cái, Triệu Lâm trước mắt, cười nói, tiểu thư, có thể hay không đem ngươi di động cho ta dùng một chút. Ta ra thai nạn xe cộ thời điểm di động ném. Ta còn không có cho ta biết bạn trai. Kia hộ sĩ thấy Triệu Lâm quen thuộc, lớn lên rất xinh đẹp, hơn nữa bệnh lịch mặt trên Triệu Lâm thật là tai nạn xe cộ, liền không có nghĩ nhiều, đem điện thoại mượn cho Triệu Lâm. Triệu Lâm bắt được di động, lập tức đem nhớ dục ở trong đầu dãy số bắt đi ra ngoài. Đường Tâm Giao, ngươi muốn cho ta chết, không dễ dàng như vậy. Triệu Lâm treo điện thoại, lộ ra một cái đắc ý tươi cười ra tới. Lục An Nhiên lại đây thời điểm, Đường Tâm Giao ngồi ở phòng bệnh bên ngoài ghế dài mặt trên, ngơ ngẩn xuất thần. Nghe được luôn luôn an tĩnh đỉnh cấp áp đi hành lang vang lên tiếng bước chân, nàng vừa nhấc đầu liền đối thượng Lục An Nhiên kia trương cùng nàng có vài phần tương tự mặt. Nàng dài quá một trương cười môi, cho dù không cười thời điểm trên mặt cũng tựa hồ mang theo vài phần ý cười, mà Lục An Nhiên tắc biểu tình lãnh lạnh, không cười thời điểm cho người ta một loại khó có thể tiếp cận cảm giác. Giếng thần đâu? Lục An Nhiên lạnh một khuôn mặt hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Đường Tâm Giao vô ngữ, trên mặt mang theo ba phần ý cười, đứng lên hỏi. Ta là giếng thần bạn gái, hắn nằm viện ta tới chiếu cố hắn, có cái gì không đúng sao? Nhưng thật ra ngươi, vì cái gì sẽ xuất hiện ở bệnh viện? Ngươi này đây cái dạng gì thân phận thủ tại chỗ này? Ngươi tựa hồ là bạn gái cũ đi, nếu hắn không có gạt ta nói, các ngươi hẳn là ở 2 tháng trước kia liền chia tay. Đường Tâm Giao dạo bước đi đến Lục An Nhiên trước mặt đứng yên, hai người thân cao tương đương, ánh mắt rảo ở bên nhau. Đường Tâm Giao ánh mắt kiên định nói, hơn nữa, hiện tại ta mới là giếng thần hiện bạn gái, hiện tại hắn đã là ta bạn trai. Đây là từng ấy năm tới nay, Đường Tâm Giao cùng Lục An Nhiên lần đầu tiên mặt đối mặt giao phong. Hiện bạn gái. Lục An Nhiên cười lạnh, khinh thường cười nhạt một tiếng, như là nghe được cái gì buồn cười chê cười giống nhau, nói, chỉ bằng ngươi. Còn muốn làm giếng thần bạn gái. Ngươi đừng có nằm ngộng, nhiều năm như vậy giếng thần bên người có vô số giống ngươi giống nhau tự cho là có thể bay lên cảnh cao biến phượng hoàng cô bé lọ lem, nhưng là không ai thành công. Ngươi cho rằng ta cùng giếng thần 5 năm cảm tình, là nói đoạn liền đoạn sao. Ta trước nay đều không cho rằng ta là cái gì cô bé lọ lem. Đường Tâm Giao cười cười, nói, bất quá mặc kệ ta có phải hay không cô bé lọ lem cũng hảo, Lục tiểu thư ngươi đã biến thành thì quá khứ. Thân là một cái rộng lượng đương nhiệm, ta cho phép ngươi cái này bạn gái cũ tới thăm một chút ta nam nhân. Nói đến ta nam nhân này bốn chữ thời điểm, nàng riêng tăng thêm ngữ khí. Ở an tĩnh hành lang, hiện vô cùng kiên định, len ken hữu lực. Lục An Nhiên gắt gao nhếch môi, một đôi âm ngoan hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tâm Giao. Đường Tâm Giao không cam lòng yếu thế nhìn lại qua đi, Dạ Tỉnh Thần vì nàng trả giá nhiều như vậy, nàng phải dùng càng thêm kiên định tình ý đi hồi báo Dạ Tỉnh Thần kia một lòng trung can. Trước kia nàng luôn là lo trước lo sau, hiện tại nàng hối hận, nàng không thể lại làm bất luận cái gì làm chính mình hối hận sự. Ngươi Lục An Nhiên bị Đường Tâm Giao câu kia len ken hữu lực ta nam nhân khí lý trí toàn vô, giơ lên tay, lòng bàn tay mang phong hướng Đường Tâm Giao trên mặt tiếp đón. Đường Tâm Giao gắt gao bắt lấy Lục An Nhiên thủ đoạn. So sức lực nàng so bất quá nam nhân. Không thể liền nữ nhân đều so bất quá. Nếu như bị Lục An Nhiên cấp đánh một bạt hai. Kia nàng ở Dạ Tỉnh Thần tiền nhiệm trước mặt, mặt trong mặt ngoài đều ném hết. Buông tay. Lục An Nhiên trừng mắt Đường Tâm Giao nói. Buông tay lại là ngươi đánh sao. Đường Tâm Giao cười như không cười nhìn Lục An Nhiên nói. Bất quá nàng vẫn là buông lỏng tay ra. Ta nói cho ngươi. Ta cùng giếng thần không có chia tay. Ngươi hiện tại là một cái kẻ thứ ba. Là chen chân người khác cảm tình tiểu tam. Tựa như năm đó mẹ ngươi giống nhau, là phá hư người khác cảm tình tiện nhân. Lục An Nhiên cười lạnh nói. Đường Tâm Giao nheo nheo mắt. Nguyên lai Lục An Nhiên đã biết thân thế nàng A. Nàng cười cười nói, người thắng làm vua, người thua làm giặc. Năm đó ta mẹ bại cho mẹ ngươi. Cho nên ta mẹ từ người bị hại biến thành kẻ thứ ba. Đồng dạng, mặc kệ ngươi cùng giếng thần có phải hay không thật sự chia tay. Chân chính kẻ thứ ba sẽ chỉ là cái kia kẻ thất bại, mà cái kia kẻ thất bại chính là ngươi. Phòng bệnh môn bị mở ra, Đường Tâm Giao cùng Lục An Nhiên ngắn ngủi giao phong kết thúc. Đêm tổng đến bây giờ còn không có tỉnh. Có thể là đụng vào đầu, ngày mai chúng ta sẽ an bài tốt nhất bác sĩ khoa não cấp đêm tổng kiểm tra. Các ngươi không cần quá lo lắng. Viện trưởng đẩy đẩy trên mũi mặt mắt kính, trên mặt biểu tình thập phần ngưng trọng. Ta không tin được các ngươi bệnh viện. Ta muốn chuyển viện. Lục An Nhiên mặt lạnh đem quyết định của chính mình nói ra. Lục An Nhiên nói vừa nói xuất khẩu, viện trưởng cùng với vừa mới hội trần bác sĩ trên mặt đều là một thẩm. Lục An Nhiên nói là một chút mặt mũi cũng không có cho bọn hắn lưu. Trăng trận táo bạo nghi ngờ bọn họ y y thuật, đây là đưa bọn họ thể diện vứt trên mặt đất dẫm. Nhưng là bởi vì Lục An Nhiên thân phận, chỉ là không hảo phát tác. Viện trưởng nhìn Đường Tâm Giao, đem vấn đề đều vứt cho Đường Tâm Giao. Lục An Nhiên đem viện trưởng phản ứng xem ở trong mắt. Trên mặt hàn ý càng sâu. Chẳng lẽ nàng cái này bạn gái phải cho Dạ Tỉnh Thần chuyển viện? Còn cần trưng cầu Đường Tâm Giao ý kiến không thành? Không được, ta không đồng ý, không thể chuyển. Đường Tâm Giao không phụ trọng vọng mở miệng liền cùng Lục An Nhiên đối thượng. Nay không chỉ là khí phách chi tranh, về tư nàng là Dạ Tỉnh Thần bạn gái, không thể từ bỏ chính mình chủ quyền, đem này giao cho Lục An Nhiên cái này bạn gái cũ. Về công, Dạ Tỉnh Thần là nhà này bệnh viện đại cổ đông. Nhà này bệnh viện đều là dựa vào Dạ Tỉnh Thần cấp khởi động tới. Cho nên nhà này bệnh viện từ viện trưởng đến bác sĩ, toàn bộ đều sẽ tận lực bảo đảm Dạ Tỉnh Thần ích lợi. Tới rồi khác bệnh viện, bên trong đảng phái chi tranh quá lợi hại, nàng sợ Dạ Tỉnh Thần sẽ biến thành tranh quyền đoạt lợi vật hy sinh. Nàng không tin Dạ gia đám kia người, nếu Yến Bảy cùng Dạ Tỉnh Thần đều lựa chọn nhà này bệnh viện, vậy thuyết minh hắn tín nhiệm nhà này bệnh viện. Tại đây ra bệnh viện nàng có cùng Lục An Nhiên đấu tranh tư bản, một khi ra nhà này bệnh viện, lấy Lục Phát Nhiên thân phận đủ để đem nàng từ Dạ Tỉnh Thần trước giường bệnh cấp bài trừ đi. Ngươi dựa vào cái gì quyết định? Chỉ bằng ta là giếng thần bạn gái, ta nói không thể chuyển liền không thể chuyển. Ngươi nói là ngươi chính là, toàn bộ thành phố B có ai không biết, ta Lục An Nhiên mới là Dạ Tỉnh Thần chính quy bạn gái, ngươi chỉ là một cái tiểu tam. Liên tính là tiểu tam, ta cũng không đồng ý. Cho ta chuyển. Lục An Nhiên ngoài mạnh trong yếu nói. Nàng là Lục gia đại tiểu thư, từ nhỏ ở xã hội thượng lưu tầm dâm. Xù mặt phát hỏa thời điểm. Khí thế mười phần, mấy cái mới vừa tiến bệnh viện không lâu bác sĩ đều bị Lục An Nhiên cấp kinh sợ ở. Đường Tâm Giao không dao động, quay đầu đối viện trưởng nói, viện trưởng phiền toái ngươi nhiều hơn lo lắng, nơi này có ta là được, các ngươi đi vội chính mình đi. Hành. Viện trưởng đối Đường Tâm Giao gật gật đầu, tiếp đón này đó bác sĩ rời đi, đối Đường Tâm Giao nói, ta lưu một cái toàn hộ ở chỗ này, nếu Đường tiểu thư ngươi có cái gì yêu cầu, trực tiếp nói với hắn là được. Có thể lên làm viện trưởng đều là người thông minh, nếu Dạ Tỉnh Thần ở tiến phòng giải phẫu phía trước làm cho phó viện trưởng cùng với nhiều người như vậy trước mặt làm chính mình người hảo hảo chiếu cố Đường Tâm Giao cùng kia hai đứa nhỏ, như vậy đủ rồi. Thả bất luận Lục An Nhiên rốt cuộc là cái gì thân phận, nhà này bệnh viện đều là Dạ Tỉnh Thần làm chủ. Dù sao hắn là sẽ không vi phạm Dạ Tỉnh Thần mệnh lệnh, nếu Dạ Tỉnh Thần thời thời khắc khắc đều nhớ Đường Tâm Giao, hắn tự nhiên sẽ không ngỗ nghịch nàng lời nói. Huống hồ Đường Tâm Giao thái độ cũng so Lục An Nhiên hảo. Hắn đương nhiên tương đối thích bình dị gần gũi Đường Tâm Giao. Lục An Nhiên nhìn viện trưởng cùng với mọi người thái độ, sắc mặt âm cơ hồ có thể tích ra thủy tới. Hảo hảo hảo, ta không thể quyết định đúng không, ta hiện tại đi tìm có thể làm quyết định người. Lục An Nhiên cơ hồ phải bị Đường Tâm Giao cùng với mọi người thái độ cấp khí hộp máu. Trong lòng ngoan độc Đường Tâm Giao, xem ánh mắt của nàng giống như là tôi độc dao nhỏ. Lục An Nhiên quay đầu cộp cộp cộp lại đi rồi, đều không có đi vào xem Dạ Tỉnh Thần liếc mắt một cái. Thật là một hồi cho hay, tình địch gặp mặt, hết sức đỏ mắt ta. Bên cạnh phòng bệnh môn bị mở ra, La Nhan Kỳ ỉ ở cửa, trong miệng hàm chứa quả táo, khỏe miệng hàm chứa hài hước ý cười nói, bất quá biểu hiện rất oai hùng. Dị mẫu tỉ muội tranh một nam, có thể so với niên độ cầu huyết kỳ ta. La Nhan Kỳ ném một cái quả táo cấp Đường Tâm Giao. Đường Tâm Giao duỗi tay tiếp nhận quả táo, giữa mày khinh sầu không có tản ra, trầm mặc không nói gì. Như thế nào? Đem tình địch đều đuổi đi. Vừa mới biểu hiện như vậy anh Dũng, lúc này làm sao vậy? Về mải. La Nhan Kỳ thấy nàng mặt ủ mày chau, nuốt xuống trong miệng quả táo, tò mò hỏi. Đường Tâm Giao xoa xoa giữa mày, nàng nói, chỉ sợ kế tiếp sẽ càng phiền toái. Lục An Nhiên sẽ không liền như vậy thiện bãi cam hưu, Dạ Tỉnh Thần rốt cuộc vì cái gì không có tỉnh. Bệnh viện cũng nói không nên lời cái 1-2-3. Nếu Lục An Nhiên đã tìm được rồi bệnh viện, chỉ sợ Dạ Tỉnh Thần nằm viện hôn mê bất tỉnh tin tức là giấu không được. Nàng sợ nhất chính là có người tại đây một đoạn thời gian, thừa dịp cơ hội này ở bên ngoài gây sóng gió. Ngươi nói cái gì? La Nhan Kỳ không có nghe rõ Đường Tâm Giao đang nói cái gì, tò mò hỏi. Phần 206. Đường Tâm Giao phục hồi tinh thần lại, nàng lắc lắc đầu, ôn hòa cười cười, nói, không có gì, thất thất trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Lăng Lăng cùng Lam Lam liền giao cho ngươi, chờ đến giếng thần tỉnh, ta cùng hắn lại thỉnh ngươi ăn cơm, hảo hảo cảm tạ ngươi. Được rồi, ngươi hiện tại thật đúng là kiều tình. Lăng Lăng cùng Lam Lam là ta con nuôi con gái nuôi, ta có thể ngược đãi bọn hắn không thành. Yên tâm đi, bọn họ hai cái giao cho ta, không thành vấn đề. La Nhan Kỳ vỗ ngực cam đoan. Đường Tâm Giao giật giật môi, cảm ơn này hai chữ như thế nào cũng nói không nên lời. Nàng tiến lên cho La Nhan Kỳ một cái hùng ôm, lúc này không tiếng động thắng có thanh. Nàng đem sở hữu cảm tình, toàn bộ đều hội tụ đến cái này ôm chung. La Nhan Kỳ duỗi tay vô vô Đường Tâm Giao bả vai. Có chút không thói quen nói, chờ đến về sau ngươi gả tiến hào môn, muốn cho nhà ngươi vị kia chiếu cố nhiều hơn một chút ta thủ hạ nghệ sĩ. Không thành vấn đề. Đường Tâm Giao một ngụm đáp ứng xuống dưới. Đường Tâm Giao liền sợ những cái đó đầu trâu mặt ngựa sẽ tại đây đoạn thời gian toàn bộ xuất động. Đường Tâm Giao đem Lạc Lăng cùng Nhưng Lam giao cho La Nhan Kỳ. Liền an tâm rồi. Kế tiếp liền đem toàn bộ tinh lực. Dùng để chiếu cố Dạ Tỉnh Thần. Thuận tiện cùng bên ngoài những cái đó đầu trâu mặt ngựa chu toàn. Lục An Nhiên rời đi lúc sau, nàng làm việc đầu tiên chính là liên hệ thượng Lý Vi. Lý Vi nếu có thể lên làm Dạ Tỉnh Thần bí thư, trừ bỏ có năng lực ở ngoài. Cũng là có thể được Dạ Tỉnh Thần tín nhiệm, nàng tin tưởng Dạ Tỉnh Thần xem người ánh mắt. Hiện tại Dạ Tỉnh Thần không có tỉnh. Công ty sự tình phải nhờ vào Lý Vi đi chu toàn. Nàng gọi điện thoại làm Lý Vi lại đây. Làm nàng hiểu biết hiện tại thế cục. Nếu không nói, đến lúc đó trong công ty loạn cả lên. Lý Vi thân là Dạ Tỉnh Thần thủ tịch bí thư. Lại phân không rõ Đông Nam Tây Bắc. Này sẽ trở thành một cái chê cười. Nàng điện thoại mới vừa quải, bệnh viện bên kia gọi điện thoại lại đây, nói Lục An Nhiên muốn tiếp Triệu Lâm xuất viện. Đường Tâm Giao đem phòng bệnh khóa cửa thượng, lập tức đuổi tới Triệu Lâm nơi phòng bệnh, nhìn đến Lục An Nhiên cùng Yến Bảy Lưu lại nơi này người chính đối chọi gay gắt. Yến Bảy Lưu lại người. Rõ ràng đã có chút khiêng không được. Lục tiểu thư, ngươi còn có chuyện gì sao? Đường Tâm Giao đi qua đi. Phất phất tay làm Yến Bảy người lui xuống đi. Yến Bảy người nhìn đến Đường Tâm Giao lại đây, rõ ràng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lục An Nhiên nhìn đến Đường Tâm Giao. Lập tức mày liếu dựng ngược, vẻ mặt địch ý nhìn Đường Tâm Giao. Hỏi, lại là ngươi, ta hiện tại muốn tiếp một cái bằng hữu xuất viện, chuyện này cùng ngươi không quan hệ. Ngươi đừng nhúng tay. Ngươi là nói Triệu Lâm sao? Đường Tâm Giao nhìn thoáng qua gắt gao đóng lại phòng bệnh môn, hỏi. Đối. Nga. Ngượng ngùng, Triệu Lâm ngươi không thể mang đi. Đường Tâm Giao ngươi đừng quá kiêu ngạo, Triệu Lâm ta nhất định phải mang đi. Lục An Nhiên chảo phúng nhìn Đường Tâm Giao, hỏi, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi cũng là Triệu Lâm hiện bạn gái? Đường Tâm Giao cũng không buồn bực, nàng cười cười, không có tiếp Lục An Nhiên nói, ngược lại cười nói, ta tưởng giếng thần ở chỗ này nằm viện tin tức nhất định là Triệu Lâm thấu cho ngươi đi. Lục An Nhiên thẩm mặt không nói gì. Vậy ngươi nhất định không biết Triệu Lâm vì cái gì sẽ biết. Ngươi không cảm thấy thực xảo sao? Giếng thần cùng Triệu Lâm cùng một ngày ra tai nạn xe cộ, trùng hợp đều ở tại một nhà bệnh viện. Chúng ta bảo mật thi thố làm tốt như vậy, Triệu Lâm một cái thương tàn nhân sĩ liền ra phòng bệnh đều không có phương tiện, vì cái gì sẽ được đến tin tức đâu? Ngươi muốn nói cái gì? Giếng thần sở dĩ ra tai nạn xe cộ, còn không phải là ngươi bằng hữu tự mình lái xe đâm sao? Chuyện này ngươi biết không? Ngươi nói cái gì? Không nghe rõ a, ta đây lặp lại lần nữa. Dạ Tỉnh Thần sở dĩ sẽ hôn mê bất tỉnh, chính là Triệu Lâm lái xe đâm. Nàng là tưởng đem người hướng chết đâm, chân ga dẫm quá lớn, dẫm xe không kịp thời, đụng vào ven đường trên cây, mới đâm chặt đứt hai căn xương sườn. Lục An Nhiên không nói gì, sắc mặt cực lãnh. Nàng một phen đẩy ra Triệu Lâm phòng bệnh môn, đi đến Triệu Lâm trước giường bệnh, mặt lạnh nhìn vẻ mặt vui mừng Triệu Lâm hỏi, ta chỉ hỏi ngươi một câu, nếu ngươi dám gạt ta nói, ta sẽ làm người ngươi hối hận. Triệu Lâm trên mặt tươi cười cứng đờ, nói, bình yên. Ngươi làm sao vậy? Sắc mặt khó coi như vậy, có phải hay không nơi nào không thoải mái? Là ngươi lái xe đâm người sao? Lục An Nhiên hỏi. Triệu Lâm trong lòng hoảng hốt, nói, bình yên, ngươi nghe ta nói, ta không phải cố ý, ta là chuẩn bị đi đâm kia hai cái tiểu tiện loại, là Dạ Tỉnh Thần vì cứu kia hai cái tiểu tiện loại, mới. A. Trong phòng bệnh vang lên một thanh âm vang lên lượng bàn tay thanh, ngay sau đó là Triệu Lâm kêu sợ hãi, hợp ở bên nhau hối thành một đầu cực mị chương nhạc. Cực độ lấy lòng Đường Tâm Giao thinh giác. Ngươi tốt nhất cầu nguyện giếng thần không có việc gì, nếu không nói, ta sẽ làm ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Lục An Nhiên cho Triệu Lâm một bạt tai, cũng không quay đầu lại rời đi, đi qua Đường Tâm Giao bên người thời điểm, đều mang theo phong. Nàng không bao giờ để mang Triệu Lâm rời đi nơi này sự. Đợi cho Lục An Nhiên đi rồi, Đường Tâm Giao đi mang theo ba phần ý cười, đi vào phòng bệnh. Nay vẫn là Đường Tâm Giao lâu như vậy lần đầu tiên thấy Triệu Lâm. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn ở vì Dạ Tỉnh Thần, lăng lăng cùng Lam Lam sự tình ở bận việc. Liền đem Triệu Lâm lượng không để ý đến, tính toán chờ đã có không lại thu thập. Ai biết Triệu Lâm cư nhiên là một cái không chịu cô đơn, nhanh như vậy liền kìm nén không được bắt đầu tìm đường chết. Nàng chậm rãi đi vào Triệu Lâm tâm nhìn, Triệu Lâm đầu tiên là vui vẻ, nguyên bản tưởng Lục An Nhiên thay đổi chủ ý lại không có nghĩ đến tiến vào cư nhiên là Đường Tâm Giao, trên mặt nàng biểu tình cứng đờ. Ngươi tới làm gì? Triệu Lâm dừng lại, mặt lạnh hỏi. Như thế nào? Ngươi tưởng Lục An Nhiên thay đổi chủ ý, quyết định muốn cứu ngươi. Đường Tâm Giao nện bước ưu nhã ở trước giường bệnh ghế trên mặt ngồi xuống, sửa sửa trên người quần áo, thong thả ung dung nói, Triệu Lâm ta nên nói ngươi ngốc đâu hay là nên nói ngươi ngốc đâu? Hướng ai cầu cứu không tốt, cư nhiên tìm tới Lục An Nhiên. Ngươi cho rằng Lục An Nhiên sẽ cứu ngươi. Tấm tắc, ngươi nhìn không ra tới Lục An Nhiên ái Dạ Tỉnh Thần càng sinh mệnh sao, ngươi lái xe đụng phải Dạ Tỉnh Thần, chỉ sợ Lục An Nhiên sẽ hận không thể lột da của ngươi. Chịu ngươi gân. Đừng nói cứu ngươi, liền tính ta chỉnh bất tử ngươi, nàng cũng sẽ ở phía sau giúp ta bổ một đao, muốn mạng ngươi. Triệu Lâm lúc này bị Đường Tâm Giao nói, dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng vẻ mặt hận ý nhìn Đường Tâm Giao nói, nếu không phải bởi vì ngươi, Lục tiểu thư sao có thể sẽ mặc kệ ta, không mang theo ta rời đi. Ngươi cho rằng có thể lợi dụng ta cùng Lục An Nhiên chi gian mâu thuẫn, làm nàng cứu ngươi. Đường Tâm Giao thong thả ung dung nâng lên thon dài bạch tích bàn tay. Đánh ra chính mình mới vừa tu bổ móng tay, nói, còn xem như có điểm tiểu thông minh, nhưng là ngươi lại sai lầm phỏng trừng Lục An Nhiên đối Dạ Tỉnh Thần cảm tình. Ngươi là có điểm tiểu thông minh, nhưng là lại thích tự cho là thông minh, cho nên mới sẽ từng bước một lâm vào cái này hoàn cảnh. Nếu lúc trước ngươi chịu an phận một chút, dù cho phương dịch thành cấp không được ngươi bao lớn phú quý, lại cũng có thể làm ngươi cẩm ý hề ngọc thực quá cả đời. Chính là ngươi lại lòng tham không đủ, đẩy ra phương dịch thành. Lòng ngươi không đủ rắn nuốt voi. Ngươi muội muội Triệu Tịnh liền so ngươi thông minh, cho nên nàng mới có thể đoạt ngươi vị trí, mà ngươi hiện tại chỉ có thể kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay chờ chết. Ngươi không dám. Triệu Lâm sắc mặt xanh trắng nói. Đường Tâm Giao đột nhiên làm khó dễ, duỗi tay bóp chặt Triệu Lâm cổ, trên tay lực đạo dần dần tăng thêm. Nàng mắt lạnh nhìn Triệu Lâm nguyên bản chỉ là có chút tái nhợt sắc mặt, dần dần biến xanh tím, hô hấp càng ngày càng khó khăn, nàng lại bất vi sở động, trên tay lực đạo không chỉ có không có thả lỏng, ngược lại càng thu càng chặt. Đường Tâm Giao nhìn Triệu Lâm rẽ rùa càng ngày càng bạc nhược, đồng tử chậm rãi bắt đầu tan rã. Mà Đường Tâm Giao lại thờ ơ lạnh nhạt, khóe miệng giơ lên, thậm chí là mang theo vài phần điểm mỹ ý cười. Ý cười thẳng tới đáy mắt. Nàng thờ ơ lạnh nhạt, trơ mắt nhìn Triệu Lâm sinh mệnh một chút trôi đi. Xem trọng nàng, đừng làm cho nàng đã chết. Đường Tâm Giao đi ra phòng bệnh, đối thủ Triệu Lâm nhân đạo. Vừa mới ở Triệu Lâm tắt thở phía trước, nàng kịp thời buông lỏng ra chính mình tay, cũng không có thật sự đem Triệu Lâm cấp bóc chết. Nay đảo không phải bởi vì nàng không hạ thủ được. Nàng quá hạ tay. Ở Triệu Lâm giấy rùa càng ngày càng bạc nhược thời điểm. Nàng liền càng thêm bình tĩnh, tay nàng không có run. Ngay cả hô hấp đều không có loạn một chút. Nàng không phải một cái người tốt, cuối cùng không có đem Triệu Lâm cấp bóc chết. Không phải bởi vì nàng mềm lòng, mà là bởi vì nàng không nghĩ làm chính mình trên tay dính lên máu tươi. Nàng sợ về sau chính mình không có dũng khí dùng này xong dính vào máu tươi tay đi vớt ve nàng ái nhân cùng bọn nhỏ. Hơn nữa cứ như vậy bóp chết Triệu Lâm cũng quá tiện nghi nàng, nàng sẽ không làm Triệu Lâm chết nhẹ nhàng như vậy. Triệu Lâm là như thế nào đối đãi nàng hài tử, nàng trước sau ghi tạc trong lòng, chỉ còn chờ tương lai làm Triệu Lâm gấp 10 lần gấp 100 lần còn trở về. Làm nàng vĩnh viễn không thể lại xoay người. Nàng đi toilet, rửa mặt, đem chính mình vừa mới phóng xuất ra tới sát khí tất cả liễm tẫn. Lý Vi tới thực mau, nhìn đến Đường Tâm Giao thời điểm. Cho Đường Tâm Giao một cái ôm, nói, ngươi đừng quá lo lắng. Đại bột các nhân tử có thiên tướng, sẽ không có việc gì. Đường Tâm Giao trong lòng xẹt qua một tia dòng nước ấm, nàng cười nói, ân. Ta tin tưởng. Làm viện trưởng lưu lại hộ công, đi mua hai ly nhiệt cà phê tới. Hai người ở phòng bệnh phòng xếp ngồi hạ vì. Lý Vi phủng cà phê, có chút trầm mặc. Diễng Thần hiện tại còn ở hôn mê chung, công ty sự tình liền phiền toái ngươi. Đường Tâm Giao thở dài một hơi nói, ta lo lắng Lục An Nhiên sẽ đem tin tức cấp mang đi ra ngoài, ta xem ra tới Giếng Thần ở Dạ Gia vị trí thập phần vi diệu. Ta sợ đêm đồng cùng đêm phó tổng.